Chân Linh Cử Biến chương 409 tới chương 428. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại trận hộ phủ của động phủ Nghe Đào trên Thiên Linh Sơn không được mở, nhưng bên trong động phủ lại bị Lục Bình bố trí rất nhiều cấm chế tạm thời. Trong phòng tu luyện của động phủ, Lục Bình ngồi bên cạnh Hồ Lệ Lệ đang có chút lo lắng bất an, còn trước mặt là ba đồng tử khoảng 8-9 tuổi đang đứng thẳng với vẻ mặt vô tội. Nhìn ba linh sủng đã tiến giai đoán đan kỳ, hóa hình thành công, trong lòng Lục Bình không có chút vui mừng nào. Sắc mặt âm trầm khiến ba linh sủng cúi đầu không dám ngẩng lên. Nói: "Ai cho các ngươi cái gan đó, dám giết người trong nội hải, lại còn giết sư tỷ đồng môn với phụ thân các ngươi, người mà các ngươi thấy đều phải gọi một tiếng sư cô. Hóa hình rồi là bản lĩnh cũng lớn theo à?" Hồ Lệ Lệ bên cạnh thấy Lục Bình tức giận như vậy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Chuyện này là lỗi của ta. Vì trước đó nghe nói Huyền Dĩnh sư tỷ ngấm ngầm tính kế Lục Cầm Nhi, còn liên hợp với Huyền U và Huyền Tướng chân nhân để khiêu chiến chàng. Ta ít nhiều cũng hiểu về vị đại sư tỷ này, với bản lĩnh của nàng ta thì không có năng lực và can đảm để tính kế chàng, sau lưng nhất định có người. Vì vậy ta liền nhân cơ hội thả ông ở Thiên Linh Sơn để bí mật giám sát đại sư tỷ, chỉ muốn làm rõ người đứng sau lưng nàng ta rốt cuộc là ai." Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình tuy đang nghe, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận. Hồ Lệ Lệ bây giờ cũng hối hận vì đã tự ý làm những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn có chút oan ức, dù sao nàng cũng chỉ muốn giúp Lục Bình. Bây giờ gây ra họa lớn, Hồ Lệ Lệ không thể không giải thích rõ ràng mọi chuyện, đành phải tiếp tục nói, sau khi chàng đi hàng băng đảo, đại sư tỷ cả ngày bế quan tu luyện, đừng nói là tiếp xúc với người ngoài, ngay cả động phủ của mình cũng hiếm khi ra. Nhưng hôm qua đột nhiên nhận được thiệp mời liền rời Thiên Linh Sơn, nên ta mới để ba linh đi theo dõi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hừ, đến Thiên Linh Sơn thả ông mà cần phải mang theo ba đứa chúng nó à? Lục Bình liếc Hồ Lệ Lệ một cái, rồi chỉ vào ba tiểu tử trước mặt, cười lạnh nói, e là ba tên du côn này sau khi hóa hình không chịu ngồi yên trong hoàng kim ốc. Chắc chắn còn cảm thấy mình tiến giai kim đan kỳ lợi hại hơn trước rất nhiều, trong lòng sớm đã muốn tìm một đối thủ để thử sức rồi. Ba linh thấy Lục Bình đoán trúng phốc tâm tư của mình, không khỏi rụt chặt cổ lại, cầm gần như chạm vào ngực. Lục Bình tàn nhẫn nói vài câu, lúc này mới nén được cơn tức giận trong lòng. Chuyện đã đến nước này, mấu chốt không phải là nổi giận, mà là làm sao để đối phó với chuyện này. Quách Huyền Sơn sư thúc bề ngoài khiêm tốn, nhưng bên trong lại là một người tinh tế. Ba linh tuy đã tiến giai đoán đan kỳ, nhưng thời gian tu luyện của chúng thực sự ngắn ngủi, tâm trí cũng chỉ gần bằng đứa trẻ 8-9 tuổi, làm sao có thể xử lý mọi chuyện gọn gàng được, không chừng đã để lại manh mối gì đó, bị Quách sư thúc truy ra đến tận nơi. Lục Bình tuy không liên quan đến chuyện này, lúc sự việc xảy ra người vẫn còn ở hàng băng đảo, nhưng Hồ Lệ Lệ e là cũng khó thoát tội. Dù giết người không phải là ý của nàng, nhưng Huyền Dĩnh là ai, đó là đại sư tỷ đồng môn của nàng. Cho dù sư tỷ muội bất hòa, nhưng chỉ riêng việc giám sát đại sư tỷ của mình thôi cũng đủ để Hồ Lệ Lệ cả đời không ngóc đầu lên được trong môn phái, huống chi ba linh lại là do nàng phái đi, đến lúc đó làm sao có thể nói rõ được. Lại còn ba linh nữa. Ba linh là do chính tay hắn nuôi lớn từ nhỏ, lúc trước còn phải dùng pháp lực của bản thân để ấp hơn một năm mới khiến ba quả trứng linh xà gần như cạn kiệt sinh cơ phục hồi lại. Lục Bình luôn coi chúng như hậu bối của mình. Một khi bị điều tra ra, mình bị liên lụy cũng là chuyện nhỏ, nhưng kết cục của ba linh thì thật đáng lo. Huống chi thân phận Bích Hải Linh Xà của ba linh thực sự nhạy cảm, làm không tốt lại gây ra một trận sóng to gió lớn, thậm chí mang lại đại họa cho môn phái cũng không chừng. Lục Bình không thể quên chuyện quan gia ở Đông Hải bị Bích Hải Linh Xà diệt đảo. Thanh Nhi, lúc trước tại sao các con lại muốn giết Huyền Dĩnh? Lục Bình tuy trong lòng đã suy tính cách đối phó, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ nghiêm khắc. Ba tiểu tử này nhất định phải được dạy dỗ nghiêm khắc. Mấy năm nay Lục Bình quá nuông chiều chúng, khiến cả ba coi trời bằng vung. Trước đây lúc ở kỳ dung huyết thì thôi, bây giờ đã tiến giai đoán đan kỳ, lại còn mang hình dáng đồng tử, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Thêm cái tính tình hiếu động này, một khi xuất hiện trước mặt người khác, 8-9 phần 10 sẽ bị các tu sĩ cao cấp của nhân tộc chèn ép. Lục Thanh Nhi là đại tỷ trong ba linh, nghe vậy liền nhỏ giọng nói, chúng con nghe Hồ A Di nói người này từng muốn hại Lục Cầm Nhi tỷ tỷ, còn có thể gây bất lợi cho phụ thân, dặn phải đi theo người đó, xem nàng ta đi đâu, tiếp xúc với ai. Con cùng nhị đệ và ta muội thấy kẻ đó là người xấu, thà giết đi cho rồi, như vậy sẽ không hại được ai nữa. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi gan cũng lớn thật, không sợ không giết nổi người ta, ngược lại còn bị người ta giết sao? Lục Thanh Nhi nghe vậy, ưỡn bộ ngực nhỏ, có chút kiêu ngạo nói, Thanh Nhi cùng nhị đệ, ta mỗi lúc chưa hóa hình đã có thể đánh được tu sĩ đoán đan kỳ, bây giờ hóa hình rồi, càng không sợ. Kẻ xấu đó chẳng qua chỉ có tu vi đoán đan tầng 1, sao có thể là đối thủ của chúng con? Ngông cuồng. Lục Bình lớn tiếng quát, chỉ giết được hai tu sĩ đoán đan kỳ không ra gì, đã cảm thấy mình lợi hại lắm sao? Chưa nói đến giới tu luyện ngọa hổ tàng long, không ai dám nói mình là thiên hạ vô địch trong cùng cấp. Coi như các ngươi liên thủ ít có đối thủ, Nhưng nếu gặp phải nhiều tu sĩ hơn các ngươi liên thủ thì sao? Gặp tu sĩ đoán đan trung kỳ thì sao, hậu kỳ thì sao, pháp tướng lão tổ thì sao? Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể để người ta dùng để hàng yêu trừ ma. Lại nghĩ xem các ngươi giết người ở đâu, giết là ai? Nơi này là môn phái của phụ thân các ngươi, cũng chính là môn phái của các ngươi. Huyền Dĩnh chân nhân đó, theo lý phụ thân các ngươi phải gọi một tiếng sư tỷ, các ngươi phải gọi là sư cô. Các ngươi nói giết là giết à, Ba Linh chưa bao giờ thấy Lục Bình răng dạy nghiêm khắc như vậy, nước mắt lưng tròng trong đôi mắt to tròn, trông đến là đáng thương. Hồ Lệ Lệ càng thêm tự trách, ôm ba đứa trẻ vào lòng, vội nói, đây đều là do ta trước đó không dặn dò rõ ràng, không thể trách bọn nhỏ. Nếu môn phái truy cứu, ta một mình gánh chịu là được. Hừ. Lục Bình hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Lần này hắn quát lớn ngoài việc trong lòng thật sự tức giận ra, cũng là muốn cho Ba Linh một bài học. Ba Linh dù sao cũng là yêu tu, thú tính là trời sinh, trong mắt chúng, ngoài Lục Bình ra, tất cả đều không đáng để tâm. Hơn nữa, chúng thích loại bỏ mọi mối đe dọa ngay từ trong trứng nước mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. Ba Linh sau này tất nhiên sẽ là trợ thủ đắc lực của mình trên con đường tu luyện, thậm chí tương lai thân phận cũng có thể không còn là bí mật. Nếu vẫn giữ cái thú tính này, không chỉ gây thù chuốc oán cho mình, mà e là chính Ba Linh cũng chưa kịp trưởng thành đã bị người ta bóp chết. Nhìn ba đứa trẻ đang trốn trong lòng Hồ Lệ Lệ, tội nghiệp nhìn mình, Lục Bình trong lòng mềm nhũn, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói, bắt đầu từ hôm nay, không có lệnh của ta, ba đứa các ngươi không ai được phép xuất hiện trước mặt người khác. Cái chết của Huyền Dĩnh chân nhân, không biết tại sao, lại không gây ra sóng gió gì lớn trong môn phái. Lục Bình đoán có lẽ là không muốn gây hoang mang trong giới tu sĩ của bản phái cũng như các thế lực tán tu phụ thuộc. Dù sao việc yêu tộc có thể ra vào nội hải của chân linh phái cũng là một chuyện kinh thiên động địa. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm cẩn thận. Ba ngày sau, Hồ Lệ Lệ mang theo đàn ông tử tinh trở về đảo Hoàng Ly. Lục Bình thì đi một chuyến đến Trọng Hoa Phủ. Liễu Thiên Linh lão tổ tuy không có ở đó, nhưng Trọng Hoa Phủ vẫn chưa đóng cửa. Lục Bình là đệ tử thân truyền của Thiên Linh lão tổ, tự nhiên có quyền ra vào động phủ của sư phụ. Hắn tìm được mấy viên ngọc giản mà sư phụ cất giấu từ nhỏ trong động phủ. Sau đó nói một tiếng với đồng nữ trông coi động phủ rồi trở về động phủ của mình. Ngày hôm sau, Thiên Linh Sơn đột nhiên bùng nổ rung động linh lực kịch liệt. Lục Bình giật mình kinh hãi, đây là có người đang đấu pháp, hơn nữa còn là tranh đấu liều mạng. Lục Bình nhanh chóng rời động phủ, bay về hướng có giao tranh. Lúc này, cuộc đấu pháp đã kinh động gần như tất cả các tu sĩ đoán đan kỳ trên Thiên Linh Sơn, từng đạo độn quang trên bầu trời bay về phía nơi xảy ra giao tranh. Khi Lục Bình chạy tới, cuộc đấu pháp đã kết thúc. Trước động phủ của một tu sĩ đoán đan sơ kỳ tên là Huyền Ba chân nhân đang bị Quách Huyền Sơn chân nhân dẫn theo vài tu sĩ đoán đan kỳ áp giải đi. Huyền Ba chân nhân đã sớm hôn mê, xem ra không phải bị đánh ngất, mà là bị bắt giữ rồi bị phong bế. Quách Huyền Sơn chân nhân quay người lại, nhìn các tu sĩ đã đến xung quanh và trên bầu trời, lạnh lùng nói, tất cả giải tán. Quách chân nhân không giải thích với mọi người lý do bắt Huyền Ba chân nhân. Lục Bình hỏi thăm các đồng môn xung quanh về lai lịch của Huyền Ba chân nhân này. Nhưng cũng chỉ biết vị Huyền Ba chân nhân này ngày thường trầm mặc ít nói, phần lớn đều bế quan khổ tu. Lục Bình trực giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến Huyền Dĩnh chân nhân, nhưng lại không biết tại sao lại dính dáng đến vị Huyền Ba chân nhân này. Hai ngày sau, chân linh phái lại truyền ra một tin tức chấn động, một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của môn phái là Huyền Vân chân nhân đã bỏ trốn. Chân linh phái lập tức tuyên bố Huyền Vân chân nhân là kẻ phản bội, tiến hành truy nã hắn trên toàn cõi Bắc Hải. Vị Huyền Vân chân nhân này trước tiên đã trốn qua truyền tống trận về hướng Huyền Linh phái. Sau đó liền mất tích. Chân linh phái chỉ trích Huyền Linh phái chứa chấp kẻ phản bội của chân linh phái, hoặc căn bản chính là gián điệp của Huyền Linh phái. Huyền Linh phái thì căn bản phủ nhận việc Huyền Vân chân nhân đang ẩn náu trong phái, còn phản bác chân linh phái vu khống. Chân linh phái khổ nổi không có chứng cứ, đành phải cho qua, Huyền Vân chân nhân sống không thấy người, chết không thấy xác. Vị Huyền Vân chân nhân này Lục Bình lại có quen biết, nói đến Lục Bình cũng không có cảm tình gì tốt với ông ta. Năm đó Lục Bình từ Đông Hải trở về, lấy lý gia để lập uy. Chính là vị Huyền Vân chân nhân này đã cùng với các tu sĩ đoán đan kỳ của nhà Viên Lâm đứng ra ngăn cản Lục Bình khi hắn sắp đánh bại Lý Huyền Lương. Không ngờ vị Huyền Vân chân nhân này lại là gián điệp do Huyền Linh phái cài vào. Lục Bình trong lòng cảm thấy khó tin, cũng chỉ có thể thầm than thế sự vô thường, nhưng sự nghi hoặc trong lòng lại càng sâu hơn. Nhưng sự việc dường như vẫn chưa kết thúc. Tại các hòn đảo cỡ trung trong phạm vi thế lực của chân linh phái, liên tiếp có ba vị tán tu đoán đan kỳ bị chân linh phái bắt giữ. Còn một vị thì bị các tu sĩ chân linh phái đến vây quét trực tiếp đánh chết. Ngay khi tu sĩ trong thế lực chân linh phái đang rơi vào cảnh hoang mang, Quách Huyền Sơn chân nhân đứng ra giải thích rằng ba người bị bắt không phải tu sĩ nhân tộc bình thường, mà là nhân sủng do yêu tộc nuôi dưỡng, trong đầu bị hạ cấm chế điều khiển tâm trí. Lại mời các thế lực và một số đại biểu tán tu có uy tín đến kiểm tra, chứng minh lời nói không sai, lúc này mới xua tan được nghi ngờ của đông đảo tu sĩ. Bản phái vẫn giữ kín chuyện cái chết của Huyền Dĩnh chân nhân, nhưng hàng loạt thủ đoạn của Quách Huyền Sơn chân nhân lại khiến Lục Bình trực giác rằng chúng có liên quan đến cái chết của Huyền Dĩnh. Nhưng bây giờ xem ra, Quách chân nhân dường như ngay từ đầu đã chọn một hướng đi sai lầm, và vẫn cứ đi theo hướng đó. Tào chân nhân nhìn Quách Huyền Sơn chân nhân trước mặt, có chút không hiểu hỏi, sư huynh, phương hướng điều tra của chúng ta có phải nên điều chỉnh một chút không? Quách Huyền Sơn chân nhân cười nhìn Tào chân nhân một cái, mang theo ý chỉ giáo hỏi, Tào sư đệ có ý kiến gì? Tào chân nhân suy nghĩ một chút, dường như đang sắp xếp lời nói, sau đó nói, nguyên nhân cái chết của Huyền Dĩnh sư điệt, ban đầu chúng ta đặt mục tiêu vào kẻ chủ mưu đứng sau xúi dục Huyền Dĩnh sư điệt tính kế yêu sủng của Lục Huyền Bình sư điệt, cho rằng đây là hành động giết người diệt khẩu của kẻ đó. Và lấy đó làm manh mối, tra ra được Huyền Vân sư huynh. Nhưng khi định tra tiếp thì lại vô tình đánh rắn động cỏ, Huyền Vân sư huynh nghe phong thanh liền lập tức phản bội môn phái. Sau đó chúng ta lại đặt mục tiêu vào yêu tộc và gián điệp của các phái, nhưng lại quên mất rằng Lục Huyền Bình sư điệt, người bị Huyền Dĩnh sư điệt tính kế, cũng có khả năng giết người trả thù. Quách Huyền Sơn chân nhân hài lòng gật đầu, nói, Tào sư đệ, còn có ý kiến gì không? Tào chân nhân nói tiếp, đương nhiên, lúc sự việc xảy ra, Lục sư điệt vẫn đang ở Hàng Băng Đảo, tự nhiên không thể tự mình động thủ. Nhưng người tình của hắn, Hồ Lệ Lệ, cũng là đệ tử dưới trướng Huyền Thần sư tỷ, lúc đó lại đang ở Thiên Linh Sơn. Hơn nữa theo sư đệ được biết, các đệ tử dưới trướng Huyền Thần sư tỷ luôn bất hòa, đệ tử cũ xem thường đệ tử mới. Huyền Dĩnh sư điệt và Hồ Lệ Lệ sư điệt chính là thủ lĩnh của phe đệ tử cũ và đệ tử mới. Nếu như vậy, Quách Huyền Sơn chân nhân nói tiếp, vị Hồ Lệ Lệ sư điệt này có hiềm nghi giết Huyền Dĩnh sư điệt là lớn nhất, có phải không? Tào chân nhân không nhìn ra được Quách chân nhân đang nghĩ gì trong lòng, do dự một chút rồi nói, sư đệ chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa, sư đệ đã ngấm ngầm bố trí thiên dòng ngó đại trận ở Thiên Linh Điện phía trước, có thể cảm nhận được tình hình linh thú trong túi của một số tu sĩ. Ngươi bố trí thiên dòng ngó đại trận ở Thiên Linh Điện. Hồ đồ, chuyện này một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ lại gây ra một trận sóng gió không cần thiết trong môn phái, mau chóng dỡ bỏ đi. Nhưng mà, thiên dòng ngó đại trận được gắn ở các hòn đảo cỡ trung thuộc hạ thì không cần phải dỡ bỏ. Quách Huyền Sơn chân nhân nghe đến thiên dòng ngó đại trận, sắc mặt liền biến đổi, lời nói tuy không nghiêm khắc nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Tào chân nhân biết đây cũng là Quách chân nhân muốn tốt cho mình, dò xét chuyện riêng tư của người khác là kết thù, mà còn là đại thù. Một khi trong môn phái có người không chịu bỏ qua, Tào chân nhân khó mà thoát tội, lập tức liền đồng ý, nhưng Quách chân nhân vẫn liếc Tào chân nhân một cái, trầm ngâm hỏi, thiên dòng ngó đại trận bố trí được bao lâu rồi, có phát hiện gì không? Tào chân nhân lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, chỉ phát hiện ra sự bất thường của Huyền Ba sư đệ, không ngờ hắn lại đầu quân cho yêu tộc làm nhân sủng. Quách Huyền Sơn chân nhân không muốn nói nhiều về Huyền Ba chân nhân, liền cười nói, hai ngày trước người tình của Lục Huyền Bình sư điệt không phải vừa rời Thiên Linh Sơn sao, không phát hiện ra gì à? Tào chân nhân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói, không có, chỉ có Tử Tinh Phong. Nhưng trước đó, lúc Lục sư điệt trở về Thiên Linh Sơn, người tình của hắn đã từng đến Thiên Linh Điện đón hắn, nhưng đáng tiếc lại không đi vào phạm vi của thiên dòng ngó đại trận, nếu không, lúc đó đã có thể phát hiện trên người có mang linh sủng loại rắn hay không. Đôi mắt của Quách Huyền Sơn chân nhân lóe lên một tia không dễ phát hiện, nói, ngươi nghi ngờ người tình của hắn để linh sủng trên người Lục sư điệt. Tào chân nhân không nói gì, dường như mặc nhận. Quách Huyền Sơn chân nhân suy nghĩ một lúc này mới âm u nói, chuyện này đến đây là kết thúc. Tào chân nhân ngẩn người, mở miệng định phản bác một hai câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Quách Huyền Sơn chân nhân dường như đã đoán được ông ta muốn nói gì, chậm rãi nói, chưa nói đến bây giờ chỉ là nghi ngờ, giả như thật sự là bọn họ làm chuyện này, vị hồ sư điệt kia thì thôi, tuy có chút khôn vặt, nhưng chung quy vẫn còn non nớt với những chuyện tính kế này, để lại sơ hở. Nhưng nếu Lục sư điệt đã trở về, ngươi còn cho là hắn sẽ để lại sơ hở sao? Đây có thể là một kẻ đã đi qua vô số cuộc sát phạt, năm đó bị thú triều đuổi đến Đông Hải mà vẫn sống sót, còn mang theo một thân bản lĩnh trở về bản phái. Đệ tử như vậy, ngươi còn có thể hy vọng hắn sẽ để lại manh mối cho ngươi điều tra à? Nhưng Tào chân nhân vừa muốn nói, Quách Huyền Sơn chân nhân liền đưa tay cắt ngang, nói, người như vậy, môn phái bảo vệ còn không kịp. Tào chân nhân dường như đã hiểu được một chút ý của Quách chân nhân, nhưng vẫn không nhịn được nói, nhưng nếu lỡ như chính là hắn sai người tình của mình giết Huyền Dĩnh sư điệt thì sao? Chẳng lẽ cứ để bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, coi môn quy của môn phái ra gì? Quách chân nhân nhìn Tào chân nhân một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, Tào sư đệ, chuyện của Khương sư huynh và Liễu sư tỷ hơn 50 năm trước, ngươi biết bao nhiêu? Tào chân nhân sững sờ, không biết tại sao Quách chân nhân lại nhắc đến chuyện 50 năm trước, nhưng vẫn nói, biết sơ sơ. Quách chân nhân tiếp tục hỏi, hai người họ đã giết mấy chục tu sĩ đoán đan kỳ của các phái ở Bắc Hải, làm bị thương vô số người, cuối cùng thậm chí còn tính kế một vị pháp tướng lão tổ. Lúc đó có thể nói là đã gây thù chuốc oán khắp Bắc Hải. Tại sao lúc đó Thiên Tượng sư bá lại dốc sức bảo vệ hai người họ, thậm chí không tiếc trở mặt với các phái. Tào Chân Nhân chỉ biết sơ qua những chuyện này, bây giờ nghe Quách Chân Nhân nói lại còn có chút kinh ngạc, nói, họ còn tính kế cả pháp tướng lão tổ. Cái đó, cái này môn phái phải là vì yêu tài. Dù sao thành tựu hiện tại của hai vị sư huynh, sư tỷ cũng đã rõ như ban ngày. Quách Huyền Sơn Chân Nhân hài lòng gật đầu, nói, không sai, là yêu tài, nhưng không hoàn toàn, còn có cả sự kiềm chế. Tào Chân Nhân giật mình kinh hãi, tức thì nhớ đến một nhân vật khác của bản phái cũng kinh tài tuyệt diễm không kém gì vợ chồng Khương, Liễu. Ý của Quách Chân Nhân đã rất rõ ràng, chuyện này đến đây là kết thúc, ra tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dù có thể liên lụy đến Lục Bình, chuyện này cuối cùng cũng sẽ bị cho qua, thậm chí sẽ khiến các tu sĩ cao cấp hơn của bản phái can thiệp. Môn phái sẽ không vì một chân nhân đoán đan bình thường mà đi hủy hoại một tu sĩ đoán đan kỳ khác có giá trị lớn hơn. Tào Chân Nhân chung quy có chút không cam lòng, nói, như vậy có phải là quá dung túng không? Vạn nhất sau này gây ra họa lớn hơn, để hắn học theo Huyền Cầm sư tỷ, thì Quách Chân Nhân sắc mặt nghiêm nghị, nói, chuyện của Huyền Cầm sư muội có quẩn khúc khác, chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều. Tào Chân Nhân lúc này mới kinh hãi, vội vàng im miệng. Quách Chân Nhân có lẽ cảm thấy giọng điệu vừa rồi quá nghiêm khắc, liền dịu giọng nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Huyền Cầm sư muội năm đó cao ngạo tự phụ, cả phái này có mấy người được nàng ta để vào mắt. Ngay cả nhân vật như Lương sư huynh cũng, Lục sư điệt thì lại khác. Chưa nói đến ơn tri ngộ của Khương sư huynh đối với hắn, Liễu sư tỷ lại là sư phụ, Thiên Lô, Thiên Giang hai vị sư thúc đều giúp đỡ hắn rất nhiều, Thiên Tượng sư bá cũng rất tán thưởng, Lương sư huynh, Khúc sư đệ, Huyền Hỏa sư đệ, Huyền Sâm sư đệ v.v. cũng đều có giao tình tốt với hắn. Ngay cả bản thân ta cũng từng mang ơn của hắn. Một đám bạn thân thiết nhất của hắn đều là những người kiệt xuất của bản phái. Hắn lại còn dưới sự ủng hộ của bản phái mà xây dựng nên một mảnh cơ nghiệp ở đảo Hoàng Ly. Những thứ này đều là ràng buộc của hắn, chân linh phái gần như là tất cả của hắn. Hắn không đi được đâu. Lục Bình hiện tại tự nhiên không biết nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng dù có người còn đang tra, với những bố trí trước đó của mình, hắn tự tin cũng có thể khiến mình không bị lộ tẩy. Thân phận của ba linh tuy không bị bại lộ, nhưng người biết hắn có linh sủng loại rắn cũng không ít. Nhưng những người này đều là bạn bè thân tín của hắn, Lục Bình không tin người như Diêu Dũng lại đi tố cáo hắn, mà chỉ có thể cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ hắn lại đang vội vã đi về phía sau núi của Luyện Đan Các. Thiên Lô lão tổ dùng phù chiếu gọi đến, Lục Bình nào dám chậm trễ. Lục Bình đi vào động phủ của Thiên Lô lão tổ, lại thấy cả Thiên Giang lão tổ cũng ở đó, trong lòng không khỏi vui mừng, lẽ nào Thiên Giang lão tổ dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lục Bình, cười mắng, tiểu tử ngươi lanh lợi thật, lò luyện đan cấp pháp bảo đâu có dễ dàng luyện thành như vậy. Nhưng Nạp Xuyên đỉnh của ngươi quả không hổ là bảo đỉnh lưu truyền từ thời cổ, nghĩ chừng vài năm nữa là có thể đại công cáo thành. Đến lúc đó bản phái cũng sẽ có lò luyện đan cấp pháp bảo, nội tình không nghi ngờ gì sẽ tăng cường không ít. Thiên Lô lão tổ khá cảm khái nói, không sai, lò luyện đan cấp pháp bảo, nếu chúng ta luyện chế ra sớm hơn 100 năm, bây giờ Thiên Tượng sư huynh e là đã sớm thành tựu đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, Thiên Khang sư huynh cũng có thể có thêm mấy chục năm tuổi thọ. Thiên Giang lão tổ nghe vậy cũng có chút trầm mặc, nhưng ông ta nhìn Lục Bình, lại nói, tiểu tử, hôm nay tìm ngươi đến là có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lục Bình nghe vậy có chút kinh hoảng, vội vàng hành lễ nói, hai vị sư thúc tổ có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Lục Bình bây giờ sợ nhất là trưởng bối tìm mình thương lượng. Lần trước hai vị này cùng mình thương lượng một phen, Nạp Xuyên đỉnh liền bị hai người mân mê mấy năm. Dù đã bồi thường cho hắn một lò luyện đan cùng cấp tục cùng là Lâm Xuyên đỉnh, nhưng Lục Bình vẫn ưng ý nhất là Nạp Xuyên đỉnh của mình. Mặc dù với thuật luyện đan và tu vi hiện tại của Lục Bình, hai lò luyện đan cấp tục cùng này đối với hắn cũng không có khác biệt quá lớn. Thiên Lô lão tổ ha ha cười, nói, Nạp Xuyên đỉnh thành tựu pháp bảo đã là chuyện chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Nhưng sau khi Nạp Xuyên đỉnh thành tựu pháp bảo, ta cũng hy vọng tạm thời do sư thúc tổ ta nắm giữ 2 năm, đợi ngươi thành tựu luyện đan tông sư rồi, sẽ trả lại cho ngươi tòa lò luyện đan pháp bảo này, thế nào? Lục Bình cũng biết, thuật luyện đan chưa đến cấp tông sư, thì lò luyện đan cấp tục cùng và lò luyện đan cấp pháp bảo trong tay luyện đan sư cũng không có khác biệt quá lớn. Trong lòng tuy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ lò luyện đan cấp pháp bảo, trong bản phái cũng chỉ có Thiên Lô lão tổ, vị luyện đan tông sư duy nhất của phái, mới có thể sử dụng. Thay vì để Nạp Xuyên đỉnh sau khi thành tựu pháp bảo ở trong tay mình lãng phí, còn không bằng để trong tay Thiên Lô lão tổ cống hiến cho bản phái. Huống hồ với thân phận của hai vị lão tổ, vốn cũng không cần phải nói chuyện này với Lục Bình, cứ trực tiếp lấy dùng là được. Việc trịnh trọng đưa ra với Lục Bình như vậy, hiển nhiên cũng là để hắn yên tâm, môn phái sẽ không chiếm đoạt lò luyện đan của hắn. Lục Bình gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Thiên Lô và Thiên Giang lão tổ hài lòng gật đầu, liếc nhìn nhau, cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Bình nhìn hai vị lão tổ, cho rằng hôm nay gọi mình đến là để nói chuyện này, liền nói, vậy, đệ tử xin cáo lui. Lục Bình đang định rời khỏi lò luyện đan, lại nghe Thiên Giang lão tổ phất tay nói, khoan đã, còn có việc muốn thương lượng với ngươi. Lục Bình ngẩn ra nhìn Thiên Giang lão tổ, còn lão tổ thì đi thẳng vào vấn đề, tiểu tử, có phải Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa đang ở trên người ngươi không? Lục Bình biết chuyện này không thể phủ nhận, bèn đáp, vâng, đệ tử đã đoạt được đóa Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa này tại nơi truyền thừa của Đan Các. Thiên Giang lão tổ thấy Lục Bình mặt đầy cảnh giác, bèn cười nói, tiểu tử, ngươi căng thẳng cái gì? Lão phu tuy có để mắt đến đóa linh hỏa trong tay ngươi, nhưng chẳng lẽ lại để ngươi chịu thiệt hay sao? Lục Bình vừa nghe hai vị lão tổ này quả nhiên đang nhắm đến Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa của mình, trong lòng tự nhiên vô cùng không muốn, liền nói, đóa linh hỏa này là do đệ tử đoạt được ở nơi truyền thừa. Nếu sư thúc tổ cần, tại sao lúc trước không tự mình vào đó lấy? Thiên Giang lão tổ bất đắc dĩ nhìn sang Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, bất kỳ nơi truyền thừa nào của bản phái muốn mở ra đều cần ít nhất ba vị pháp tướng lão tổ đồng ý, ngươi vào ba nơi truyền thừa một lần là do Thiên Tượng lão tổ, Khương sư điệt và Liễu sư điệt đồng ý, lão phu lúc đó đang bế quan, không rảnh lo chuyện khác nên đã giao cho Huyền Viêm xử lý, không ngờ lại để ngươi đoạt được Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa này. Lục Bình nghe vậy liền hiểu ra, e rằng đây là do Huyền Viêm chân nhân và đám người kia giở trò sau lưng, muốn gây khó dễ để hắn biết khó mà lui, nhưng không ngờ Lục Bình lại dựa vào Huyền Nguyên Trọng Thủy mà dễ dàng thu phục được đóa Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa này. Thiên Giang lão tổ nói tiếp, Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa có hỏa tính bạo liệt, hiệu quả luyện đan không bằng Thiên Địa Linh Hỏa cùng cấp, nhưng dùng để luyện khí thì lại thu được hiệu quả gấp bội. Lão phu hôm nay muốn dùng một đóa Thiên Địa Linh Hỏa địa giai trung phẩm thích hợp luyện đan để đổi lấy đóa Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa của ngươi. Lục Bình tự nhiên biết Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa không phải là loại thích hợp nhất để luyện đan trong số các địa giai linh hỏa, nhưng vẫn mạnh hơn Lam Linh Hỏa rất nhiều. Huống hồ, lão tổ của bản phái đã mở lời, Lục Bình cũng không thể từ chối thẳng thừng, bèn hỏi, đó là linh hỏa gì ạ? Thiên Giang lão tổ cười híp mắt, đưa tay bung ra một đóa lửa màu tím rồi nói, Tử Khí Đông Lai Diễm, thế nào? Lục Bình nhìn đóa lửa nhỏ lấp lóe trong tay Thiên Giang lão tổ, trong lòng khẽ động. Tương truyền, Tử Khí Đông Lai Diễm này chính là loại linh hỏa được thiên địa sinh ra vào lúc mặt trời tím mọc lên. Đối với luyện đan sư mà nói, đây quả thực là một loại thiên địa linh vật hiếm có. Lục Bình dù trong lòng rất động tâm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, Tử Khí Đông Lai Diễm này tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một linh vật địa giai trung phẩm. Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa của con nếu được kích phát bằng linh thạch, uy lực không hề thua kém linh vật địa giai thượng phẩm. Nếu tu sĩ đoán đan hậu kỳ dùng nó để dung hợp kim đan, việc thành tựu lục phẩm kim đan cũng không phải là không thể, đủ để trở thành tu sĩ dự bị cho vị trí pháp tướng lão tổ của bản phái. Tính như vậy, đệ tử lại chịu thiệt rồi. Thiên Giang lão tổ có chút tức giận, Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa luyện đan sao có thể tốt bằng Tử Khí Đông Lai Diễm. Để tạm thời tăng uy lực của Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa lên cấp bậc địa giai thượng phẩm, ngươi có biết phải bóp nát bao nhiêu linh thạch thượng phẩm không? Huống chi là dùng để ngưng luyện lục phẩm kim đan. Lục Bình không nói gì, chỉ lấy một viên linh thạch hạ phẩm ra, hơi dùng lực một chút, viên linh thạch liền vỡ nát. Thiên Giang lão tổ và Thiên Lô lão tổ là nhân vật tầm cỡ nào, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự khác biệt của viên linh thạch bị bóp nát này. Thiên Giang lão tổ có chút kinh ngạc nói, bí thuật này quả thật có thể kích phát và vận dụng tối đa linh khí chứa trong linh thạch. Không chỉ luyện đan, mà ngay cả luyện khí cũng có hiệu quả rất tốt. Thiên Lô lão tổ cũng hỏi, bí thuật này tên là gì? Lục Bình đáp, Bạo Linh Quyết. Thiên Lô lão tổ nói, Bạo Linh Quyết, cái tên thật hình tượng. Có bí thuật này trong tay, việc nâng cao uy lực của Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Hơn nữa, bí thuật cỡ này chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với những người luyện đan luyện khí như chúng ta. Thiên Giang lão tổ càng sáng mắt lên. Dù sao, bất kể là luyện đan hay luyện khí, không ai dám nói mình không có sai sót. Trong quá trình luyện chế, thiếu hụt linh khí thường là một trong những nguyên nhân thất bại phổ biến nhất. Tu sĩ lúc này thường cần dùng lượng lớn linh thạch để bù đắp, nhưng lại thường bổ sung không kịp. Cho dù thành công, cũng sẽ vì tiêu hao lượng lớn linh thạch mà cái được không bù đắp cái mất. Nếu có Bạo Linh Quyết này trong tay, không chỉ kịp thời mà còn tiết kiệm. Thiên Giang lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, tiểu tử, ngươi còn yêu cầu gì? Lục Bình liền mạnh dạn ra giá, nếu đệ tử có thể dễ dàng nâng linh hỏa này lên cấp thượng phẩm, vậy sư thúc tổ cũng nên lấy ra một loại linh hỏa địa giai thượng phẩm mới phải. Thiên Giang lão tổ đột nhiên nổi giận, tiểu tử, ngươi đừng có mơ. Một linh vật địa giai trung phẩm, dù thế nào cũng không thể đánh đồng với một linh vật địa giai thượng phẩm. Hơn nữa, Tử Khí Đông Lai Diễm ở trong tay ngươi chẳng phải hữu dụng hơn Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa nhiều sao? Nhiều nhất là cho ngươi thêm một món thiên địa kỳ vật làm bồi thường, nhưng ngươi phải giao ra bí thuật Bạo Linh Quyết kia, nếu không thì miễn bàn. Lục Bình tức giận đáp, Tử Khí Đông Lai Diễm đối với luyện đan sư như chúng con mà nói, giá trị quả thật vượt qua Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa. Nhưng đối với các luyện khí sư như các ngài, giá trị của Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa chẳng phải cũng vượt qua Tử Khí Đông Lai Diễm sao? Huống chi chỉ cần có linh thạch, huyền thiên nhiên linh hỏa lúc nào cũng có thể tăng lên một bậc. Sư thúc tổ bồi thường một món thiên địa kỳ vật để đổi lấy huyền thiên nhiên linh hỏa thì thôi, nhưng giá trị của bạo linh quyết đối với luyện đan sư và luyện khí sư quan trọng đến mức nào, đệ tử nguyện vì môn phái cống hiến, sư thúc tổ cũng phải lấy thêm một món thiên địa kỳ vật nữa mới được. Lục Bình nói ra những lời này trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng lại thấy hai vị lão tổ nhìn nhau cười. Thiên Lô lão tổ nói, tiểu tử gian xảo thật, vậy cứ theo ý ngươi. Tử khí Đông Lai Diễm cộng thêm hai món thiên địa kỳ vật đổi lấy đóa huyền thiên nhiên linh hỏa của ngươi, thế nào? Lục Bình nhất thời cảm giác mình bị hớ, hai vị tiền bối này sớm đã chờ sẵn hắn ở đây rồi. Nhưng lời đã nói ra, Lục Bình cũng không thể đổi ý, chỉ đành đem đóa huyền thiên nhiên linh hỏa màu trắng sữa giao cho Thiên Giang lão tổ. Nhận lấy tử khí Đông Lai Diễm từ tay Thiên Giang lão tổ, Lục Bình vô cùng vui mừng định luyện hóa. Nói thật, dùng huyền thiên nhiên linh hỏa đổi lấy tử khí Đông Lai Diễm, Lục Bình tự nhiên vạn phần đồng ý, bày ra tư thái như vậy chẳng qua là để kiếm thêm chút lợi lộc mà thôi. Tiểu tử, ngươi muốn thiên địa kỳ vật gì? Lục Bình vội và ngưng việc luyện hóa tử khí Đông Lai Diễm, suy nghĩ một chút về các loại thiên địa kỳ vật mà mình hiện có thể dùng đến. Cương khí hộ thân đã luyện hóa 6 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy, năng lực phòng ngự đã không thua gì một món thông linh pháp bảo, hiện tại đã đủ dùng. Tuy nhiên, tiểu thần thông tam thanh chân đồng của Lục Bình mới chỉ ngưng luyện 4 loại thiên địa kỳ vật, hơn nữa trong tay hắn hiện lại có một món thất bảo lôi hồ, thiên địa kỳ vật chỉ có thiếu chứ không thừa. Nhưng thất bảo lôi hồ hiện tại chỉ mới ngưng luyện 3 tầng bảo cấm, còn xa mới đạt tới thông linh pháp bảo, do đó, hiện tại chỉ có thể dung nạp mỗi thuộc tính 3 loại thiên địa kỳ vật mà thôi. Cứ như vậy, thiên địa linh vật thuộc tính thủy và kim đều đã đạt đủ 3 loại, có thể thi triển thành công 2 loại tiểu thần thông là quỳ thủy âm lôi và canh kim âm lôi. Muốn luyện hóa thêm kỳ vật, cũng phải đợi thất bảo lôi hồ được nâng cấp thành thông linh pháp bảo, nhưng bảo cấm của thất bảo lôi hồ lại vô cùng hiếm có và huyền diệu, Lục Bình hiện tại ngoại trừ cô ngư bộ tộc ra thì không biết tìm loại đồ vật này ở đâu. Mà kỳ vật thuộc tính thổ và băng cũng đã thu thập được 2 loại mỗi thứ, chỉ còn lại kỳ vật thuộc tính mộc, hỏa, phong mỗi loại một thứ. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, không biết hai vị sư thúc tổ có những kỳ vật nào để đệ tử lựa chọn à? Thiên Giang lão tổ chỉ tay về phía trước Lục Bình, 7 món thiên địa kỳ vật liên tiếp xuất hiện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong đầy đủ cả. Pháp tướng lão tổ quả nhiên tàng trữ phong phú. Lục Bình cảm thán nhìn 7 món bảo vật này, đầu tiên là bỏ qua thuộc tính thủy, vì loại kỳ vật này không thể dùng để ngưng luyện tam thanh chân đồng. Thuộc tính kim cũng bị loại trừ. Mộc, hỏa, phong 3 loại dù có dùng, thất bảo lôi hồ cũng không thể nhanh chóng hình thành tiểu thần thông, vậy nên chỉ có thể lựa chọn kỳ vật thuộc tính thổ hoặc băng. Tuy nhiên, kỳ vật thuộc tính băng mà Thiên Giang lão tổ cung cấp lại chính là huyền băng sát mà Lục Bình đã phát hiện ở hàng băng đảo. Loại kỳ vật này thất bảo lôi hồ của hắn đã sớm hấp thu qua rồi. Lục Bình đánh bạo hỏi, sư thúc tổ, kỳ vật thuộc tính băng này còn có loại khác không ạ? Huyền băng sát thì đệ tử đã có rồi. Không có. Thiên Giang lão tổ trừng mắt nhìn Lục Bình, nói, ngươi tiểu tử này phiền phức quá, yêu thì lấy không thì thôi. Thiên Lô lão tổ ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ, dám gõ lừa đảo đến tận đây. Thôi được, lão phu nơi này có một loại kỳ vật thuộc tính băng, ngươi xem có cần không? Lục Bình mừng rỡ, một vật trong suốt như nước, tỏa ra cảm giác mát lạnh xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ nghe Thiên Lô lão tổ nói, vật này là lãnh nguyệt đản, tuy giống như nước trong nhưng lại là thuộc tính hàn băng, ngươi có vừa ý không? Lục Bình đại khái kiểm tra một phen, biết lão tổ nói sẽ không có giả, bèn nói, vừa ý, đa tạ lão tổ. Nhận thêm được 2 món bảo vật, Lục Bình tâm tình rất tốt, cảm thấy mọi chuyện cũng gần xong. Lúc này hắn không vội xin cáo lui, mà dùng ánh mắt nhìn về phía hai vị lão tổ, đề phòng hai người lại có gì dặn dò. Quả nhiên, Thiên Lô lão tổ nói, hôm nay tìm ngươi đến là còn có chuyện thứ 3. Tinh thần Lục Bình nhất thời chấn động. Hắn bây giờ cũng hiểu, các tiền bối chân linh phái khi phân phó vãn bối làm việc, chưa bao giờ xem họ như lao công, mà luôn có 1-2 mối lợi ở phía trước chờ đợi, chỉ cần có thể cố gắng làm tốt việc, sẽ không bao giờ chịu thiệt. Chỉ nghe Thiên Lô lão tổ nói, các đan sư Bắc Hải gần đây có một buổi hội nghị, ngoài việc giao lưu kinh nghiệm luyện đan, còn có một số bảo vật, đan phương được tiến hành trao đổi. Các phái cũng sẽ lấy ra một số linh thảo đặc sản để trao đổi bù đắp cho nhau. Lần này ngươi hãy theo lão phu đi một chuyến. Sau khi trở về, hãy suy nghĩ xem mình cần những gì để tiện tìm kiếm ở hội nghị. Tuy nhiên, ngươi cũng phải tự mình chuẩn bị một ít đồ mang theo, lần này đến hội nghị đều là các luyện đan đại sư của Bắc Hải, đồ vật sơ sài sẽ bị người ta chê cười, bản phái cũng sẽ mất mặt theo. Lục Bình cũng rất trông chờ vào hội nghị đan sư Bắc Hải này, vội vàng cung kính đáp lời. Sau khi rời khỏi luyện đan các, Lục Bình suy nghĩ một chút rồi không trở về đảo Hoàng Ly ngay, mà quay người đi đến động phủ của nhị sư tỷ. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, không ít trong số đó liên quan đến sư trưởng nên không tiện mở miệng, đành phải tìm đến vị đại đệ tử thực tế dưới trướng của sư phụ để giải đáp. Không ngờ, Sân nhỏ bình thường như nhà nông của Lý Huyền Như lại khóa chặt cửa, rõ ràng là không có nhà. Lục Bình suy nghĩ một chút, lấy ra hai tấm truyền âm phù, lần lượt gửi đến cho Tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ và Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh. Quả nhiên, chỉ lát sau, cả hai tấm phù đều không có hồi âm, hiển nhiên hai vị sư tỷ cũng không có ở trong động phủ của mình. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành trở về đảo Hoàng Ly. Bây giờ đảo Hoàng Ly đã ngày càng phồn hoa, nơi đây dần dần trở thành một căn cứ tiền phương cho các tu sĩ Bắc Hải ra biển thám hiểm, săn bắt yêu thú để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Lục Bình dặn dò Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện một tiếng, rồi gọi Phương Đào đến, hỏi hắn về những thiên tài địa bảo mà phố chợ trên đảo Hoàng Ly đã thu thập được trong những năm qua. Lục Bình nhìn mấy cái túi trữ vật mà Phương Đào đưa cho, kinh ngạc nói, lại có nhiều như vậy sao? Phương Đào cười nói, vốn chỉ có hơn một nửa số này thôi, nhưng từ hơn một năm trước, sau khi ông chủ dùng tu vi đoán đan trung kỳ để lùi cuộc tấn công của yêu tộc và chém giết mấy người, tu sĩ cao cấp của yêu tộc ngoài đảo Hoàng Ly liền bắt đầu bị tu sĩ bản phái áp chế. Các tu sĩ ra ngoài săn bắt yêu thú cũng an toàn hơn, thu hoạch tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, dĩ nhiên thu hút lượng lớn tu sĩ đến đây. Đặc biệt là một năm trước, Khương Thiên Lâm lão tổ đến trấn thủ đảo Hoàng Ly, càng khiến tu sĩ Bắc Hải như phát điên đổ xô đến đảo. Chỉ trong hơn một năm, đã thu hoạch được số bảo vật ngang với ba năm trước cộng lại. Nếu không phải đảo Hoàng Ly của chúng ta chỉ là một hòn đảo loại nhỏ, e rằng tu sĩ đổ về còn nhiều hơn, phố chợ thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nữa. Lục Bình trong lòng cảm thán, mình liều mạng để lùi yêu thú vây công đảo Hoàng Ly, lại không bằng cái tên tuổi của sư tổ Pháp Tướng Kỳ. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Đã trở về, Lục Bình đương nhiên phải tính toán một chút gia sản của mình, liền hỏi, trên đảo hiện tại có bao nhiêu nơi tụ linh, và chúng được khai thác theo phương thức nào? Phương Đào mặt mày hớn hở báo cáo, hiện tại trên đảo đã có 34 nơi tụ linh, tổng cộng mở ra gần 40 mẫu linh viên, trong đó có 20 mẫu linh điền, 10 mẫu vườn linh thảo và 10 mẫu trồng các loại linh tài, do các đệ tử thí luyện huyết kỳ của biệt viện quản lý. Lục Bình tuy cũng vui mừng, nhưng hắn biết số lượng nơi tụ linh trên đảo hiện đã gần bão hòa. Nếu không có linh mạch mới, hoặc diện tích đảo Hoàng Ly không được mở rộng, e rằng sau này khó mà có thêm nơi tụ linh nào nữa. Phương Đào nhìn Lục Bình, dường như còn có điều muốn nói. Lục Bình cười hỏi, lão Phương, có lời gì cứ nói thẳng. Phương Đào có chút kỳ quái hỏi, có vài nơi tụ linh trên đảo vẫn do hai vị đệ tử dung huyết kỳ quản lý. Hai vị đệ tử này từ khi đảo Hoàng Ly mới mở ra đã luôn trồng trọt linh điền. Lão Phương ta cũng từng hỏi Hồ Chân Nhân có muốn dùng đệ tử biệt viện thay thế hai người họ không, nhưng Hồ Chân Nhân lại nói rằng, nếu hai người này không chủ động rời đi, thì cứ để linh điền cho họ quản lý. Ồ, Lục Bình hơi kinh ngạc hỏi, vẫn còn hai người chưa đi sao? Phương Đào thấy vẻ mặt của Lục Bình, biết rằng Lục Bình có thể biết chuyện của hai người này, chỉ là không rõ chi tiết, liền giới thiệu, một người trong số đó tên là Vương Kỳ, sau đại chiến năm ngoái đã dùng 3 viên dung huyết đan mới dung huyết thành công. Hiện tại hắn đang quản lý 4 mẫu linh địa. Ngày thường ngoài việc tu luyện và luyện kiếm, hắn còn theo con trai con gái của tại hạ ra biển săn bắt yêu thú. Tu vi người này tuy thấp, nhưng thực lực không hề yếu. Yêu thú dung huyết 2 tầng hiếm khi thoát khỏi phi kiếm của hắn, thậm chí gặp yêu thú dung huyết 3 tầng cũng có thể chiến một trận. Hắn mới tiến gia dung huyết kỳ hơn 1 năm mà cảnh giới đã đạt tới dung huyết 1 tầng đỉnh phong, nghe con trai ta nói đột phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Bình nghe đến đây lại có chút hứng thú, hỏi, người này thành tựu huyết mạch căn cơ gì, tu luyện công pháp nào, ngươi có rõ không? Phương Đào suy nghĩ một chút rồi nói, hắn và con trai, con gái ta thân thiết, nghe nói thành tựu là huyết mạch hổ thuộc tính kim. Công pháp tu luyện hắn chọn cũng lạ, bao nhiêu công pháp của tiền nhân bản phái không chọn, lại đi chọn một bộ công pháp không biết lấy từ đâu tên là Thông Thiên Sát. Nghe nói bộ công pháp này cũng hoàn thiện đến pháp tướng tiền kỳ, chỉ là trước đó chưa có ai tu luyện qua, hình như là một bộ pháp quyết mới của môn phái. Phương Đào nói xong lắc đầu liên tục, dường như cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, Lục Bình tuy tỏ ra hứng thú không giảm, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang hỏi về người đệ tử còn lại đang quản lý linh viên. Đệ tử này à, Phương Đào lắc đầu càng lợi hại hơn, tên là Điền Càng, đứa bé này chậm hơn Vương Kỳ một năm, mới dung huyết thành công không bao lâu, nhưng lại là một kẻ nhát gan. Ngày thường chỉ biết vùi đầu chỉnh lý 6 mẫu linh điền của mình. À, vốn dĩ Hồ Chân Nhân chỉ chuẩn bị cho mỗi đệ tử thí luyện từ 2 đến 3 mẫu linh điền, nhưng sau khi hai đệ tử này dung huyết mà vẫn tiếp tục kinh doanh linh điền, Hồ Chân Nhân liền cho họ thêm mỗi người một mẫu. Thế nhưng cái tên Điền Càng này lại chủ động xin Hồ Chân Nhân thêm 2 mẫu nữa. Đứa bé này không giống Vương Kỳ hay các đệ tử dung huyết kỳ khác ra biển săn yêu thú, chỉ ru rú một mình trong linh điền tu luyện, luyện kiếm, chăm sóc hoa cỏ. Lại gặp một người kỳ quái, Lục Bình đối với Điền Càng này cũng nảy sinh hứng thú, hỏi, đứa nhỏ này ngày thường có gì đặc biệt không? Đặc biệt sao? Mọi sự vụ lớn nhỏ trên đảo Hoàng Ly đều do Hồ Lệ Lệ quản lý, còn việc thu chi của phố chợ và linh điền thì giao thẳng cho Phương Đào phụ trách. Do đó, Phương Đào đối với những đệ tử thí luyện kinh doanh linh đì này khá quen thuộc, huống chi đây còn là hai đệ tử đã thí luyện trên đảo Hoàng Ly gần 5 năm. Phương Đào suy nghĩ một chút rồi nói, linh điền của tên đệ tử điền càng này lại là được chăm sóc tốt nhất. Bất kể là linh cốc, linh thảo hay linh tài, sản lượng và phẩm chất của hắn đều cao nhất trong số các linh điền do các đệ tử khác quản lý. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, vì không có đệ tử nào giống hắn cả ngày ru rú trong linh điền không ra ngoài. Còn một điều nữa là đứa bé này tuy cả ngày luyện kiếm, nhưng chưa bao giờ đi săn yêu thú, cũng không tỉ thí với các tu sĩ khác. Sau khi hắn dung huyết thành công, có một lần Vương Kỳ cứng rắn lôi hắn ra biển. Suốt đường đi mọi người săn bắt yêu thú, chỉ có hắn trốn ở cuối cùng, mặt mày hoang mang không dám ra kiếm. Bị người khác trào phúng cũng không dám phản bác. Cuối cùng, mọi người cứng rắn đẩy hắn đến trước mặt một con yêu thú luyện huyết đỉnh phong. Đứa bé này bị dồn đến đường cùng, cuối cùng cũng chịu xuất kiếm, nhưng chỉ toàn dùng chiêu thức phòng thủ và né tránh, bao bọc bản thân kín như bưng, đến một giọt nước biển cũng không bắn tới người. Cứ thế, nó vờn cho con yêu thú kia kiệt sức đến mức muốn bỏ chạy. Các tu sĩ đồng hành bên cạnh nhìn không nổi nữa mới ra tay giết chết con yêu thú đó. Nhưng từ đó về sau, Điền càng không bao giờ cùng người khác ra biển nữa. Đưa Phương Đào đi rồi, Lục Bình cười cười, tự nhủ, hai người này quả thật thú vị. Hắn lập tức dồn ánh mắt vào túi trữ vật trong tay. Mấy năm nay sau khi thu phục đảo Hoàng Ly, Lục Bình tuy vì bế quan và các việc khác mà ít khi ra tay luyện đan, nhưng một phần đáng kể linh thảo thu hoạch trên đảo đã được Lục Bình đưa cho Loan Ngọc trong Hoàng Kim Ốc. Loan Ngọc cũng là một luyện đan đại sư có thiên tư hơn người, Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua lao công miễn phí này, mà Loan Ngọc cũng cần linh thảo để rèn luyện thuật luyện đan của mình. Nhưng dù vậy, đảo Hoàng Ly mấy năm qua cũng tích góp được gần 1.000 cây linh thảo ngàn năm, ngay cả linh thảo 3.000 năm cũng thu thập được 70, 80 cây, linh thảo 500 năm thì càng không cần phải nói. Thậm chí Trần Luyện biết Lục Bình cần thiên địa kỳ vật, còn đưa tới một loại trầm hương mộc, nghe nói là chìm dưới đáy biển bao nhiêu năm mới hình thành. Lục Bình đối với chuyện này khẳng định không uyên bác bằng Trần Luyện, chỉ dùng thất bảo lôi hồ hút vào là xong. Nói đến Trần Luyện, những năm qua ở đảo Hoàng Ly hắn cũng thực sự kiếm được không ít đồ tốt. Biển rộng vô ngần, giống như một kho báu vô tận, không ai biết bên trong chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hắn thu mua linh tài trên đảo Hoàng Ly, kiếm được không ít linh tài biến dị cấp 1, cấp 2, thậm chí cấp 3, còn các loại linh tài khác thì nhiều vô số kể. Ngoài trầm hương mộc, hắn còn kiếm được hai loại thiên địa kỳ vật khác, dùng để ngưng luyện tiểu thần thông. Hồ Lệ Lệ ở tu vi đoán đa một tầng cũng đã dừng lại một thời gian không ngắn, lại có thêm kinh nghiệm từ đại chiến đảo Hoàng Ly lần trước, trước khi đi Thiên Linh Sơn đã tiến giai đoán đan 2 tầng. Khi nàng mở cương khí hộ thân ra, tiểu thần thông hộ thân vừa ngưng tụ khiến toàn bộ vòng bảo hộ cương khí trong một màu hồng phấn, đó là do dung hợp thiên địa kỳ vật Bách Hoa Sát thuộc tính mộc mà Lục Bình mang về từ Đông Hải. Tuy nhiên, sau khi Hồ Lệ Lệ đột phá đoán đan 2 tầng, Lục Bình lại giao cho nàng một viên đan dược, dặn nàng sau khi tu vi củng cố 1 năm thì bế quan luyện hóa lần nữa. Đó chính là Dung Tâm Đan, loại đan dược cấp bán bộ pháp tướng kỳ mà Lục Bình đã hao tốn lượng lớn linh thảo quý hiếm để luyện chế. Năm đó ở Đông Hải luyện thành công 2 viên, chính hắn đã dùng 1 viên, viên còn lại giờ đây dành cho Hồ Lệ Lệ. Lục Bình trở về động phủ, phát hiện một mật thất trong động phủ lại có người đang bế quan. Hỏi Hồ Lệ Lệ mới biết, hóa ra là Trịnh Khiết vừa mới đột phá đoán đan kỳ ngay trước khi hắn trở về đảo Hoàng Ly, hiện đang bế quan củng cố tu vi. Lục Bình cười cười, nha đầu này cuối cùng cũng đã tiến giai đoán đan kỳ. Đừng xem Trịnh Khiết ngày thường lẫm liệt không để ý gì, nhưng thấy hết người này đến người khác tiến giai đoán đan kỳ, chỉ còn lại mình nàng đội sổ, trong lòng không vội mới là giả. Như vậy cũng coi như là được toại nguyện, đương nhiên điều này cũng không thể thiếu công lao của thất bộ văn đan mà Lục Bình để lại cho nàng. Lục Bình còn biết được không ít tin tốt từ Trần Luyện. Nghe nói tu vi của Diêu Dũng, Cơ Tử Hiên, Ân Tử Sở đều đã đạt đến đoán đan 3 tầng. Đỗ Phong, Sử Linh Linh và Trần Luyện cũng giống nhau, đều đã đến đoán đan 2 tầng đỉnh phong, nhưng so với ba người kia vẫn còn chút chênh lệch. Mã Ngọc và Chung Kiếm chậm hơn Hồ Lệ Lệ một bước, đã đang bế quan đột phá đoán đan 2 tầng. Ngược lại, cả Trương Tự Thành lại giống như một thầy đồ, ở Chân Linh Biệt Viện sống đủ cái thói tiên trưởng. Tuy nhiên, Lục Bình cũng phần nào đoán ra được tâm tư của Trương Tự Thành. Tư chất của Trương Tự Thành bình thường, e rằng chính hắn cũng không có quá nhiều tự tin vào tiền đồ tu luyện của mình. Nhưng hắn làm người hiền lành, thực ra cũng là người có tâm kế. Hắn kết giao với những người kiệt xuất thế hệ trẻ của Chân Linh Phái như Lục Bình, lại ở trong biệt viện giỏi lấy lòng người khác, rất được các đệ tử biệt viện kính trọng. Cứ như vậy, nếu hắn có cơ duyên đạt đến tu vi đoán đan hậu kỳ, việc tranh giành vị trí chấp sự của Chân Linh Phái cũng không phải là không thể. Cho dù không đạt tới, thì khi ra ngoài kinh doanh gia tộc của mình, dựa vào mối giao thiệp đã xây dựng trong môn phái, ít nhiều cũng sẽ được mọi người chiếu cố. Như vậy, ít nhất cũng có thể bảo vệ Trương gia phát triển vững chắc mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm. Lục Bình đi vào mật thất tu luyện của mình, đem hai viên tụ linh châu loại nhỏ thu hoạch được ở hàng băng đảo chôn vào trong linh mạch của đảo. Lúc này mới phát hiện trong ba linh mạch loại nhỏ ban đầu đã sớm được bổ sung thêm hai linh mạch loại nhỏ nữa. Hỏi Hồ Lệ Lệ mới biết, đây là linh mạch do các tu sĩ thám hiểm hải ngoại phát hiện trong đại dương. Vì người phát hiện là tán tu không có nơi ở cố định, nên đã đem vị trí linh mạch báo cho tu sĩ chân linh phái ở đảo Hoàng Ly, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện từ chỗ Hồ Lệ Lệ. Lục Bình trong lòng mừng rỡ. Thêm hai viên tụ linh châu loại nhỏ này, linh mạch của đảo Hoàng Ly giờ đã có ba mạch cỡ nhỏ và bốn mạch loại nhỏ, xem ra hòn đảo này thật sự đã có chút của cải. Lục Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này vẫn nên đi thỉnh giáo Khương Thiên Lâm lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ sớm đã biết hắn sẽ đến, đã đứng chờ ở cửa động phủ của mình. Lục Bình cúi người tiến lên hành lễ, sư tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Lục Bình bèn cười hỏi, tình hình ở hàng băng đảo thế nào, có thu hoạch gì không? Lục Bình cũng cười đáp, chắc chắn là có chút thu hoạch, còn phải cảm ơn sư tổ đã cho đệ tử cơ hội này. Khương Thiên Lâm lão tổ lại nói, vậy lần này đến đây là vì chuyện gì? Lục Bình đem ý định muốn mở rộng đảo Hoàng Ly của mình nói cho Khương Thiên Lâm lão tổ nghe. Khương Thiên Lâm lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, đảo Hoàng Ly được các ngươi kinh doanh thịnh vượng như vậy, ngay cả môn phái cũng không ngờ tới. Hòn đảo này quả thực đã đến mức người đông như mắc cửi. Nếu đảo Hoàng Ly muốn thịnh vượng hơn nữa, việc mở rộng quy mô là bắt buộc. Ngươi đề xuất chuyện này cũng tốt. Những năm gần đây, lượng tài nguyên tu luyện tập trung và phân tán trên đảo Hoàng Ly rất lớn, nghĩ rằng mấy người các ngươi cũng kiếm được không ít lợi lộc trong đó. Hồ Sư Điệt mỗi tháng đều bán ra hai viên dung huyết đan trên đảo Hoàng Ly, nhưng nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan của bản phái mà ngươi gánh vác vẫn không hề trì hoãn. Ngươi thân là luyện đan đại sư của bản phái, cũng chưa bao giờ thu mua linh thảo các niên đại trong vườn linh thảo của môn phái. Có thể thấy, chỉ riêng về linh thảo, thu hoạch của ngươi trên đảo Hoàng Ly ngoài việc tự dùng ra còn dư thừa rất nhiều, những thứ khác thì không cần nói nhiều. Lục Bình biết trong lời của sư tổ có ẩn ý, chắc chắn còn có điều chưa nói ra, do đó cũng không xen vào, chỉ lắng nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nói hết. Khương Thiên Lâm thấy Lục Bình đại khái đã hiểu ý mình, trong lòng gật gù, nhưng vẫn cảm thấy nên nói rõ mọi chuyện, liền tiếp tục, trong môn phái, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào đó. Hiện tại có mặt mũi của sư phụ ngươi, ta lại đang trấn thủ ở đây, thực lực của ngươi cũng không kém, người khác đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng lâu dài, đảo Hoàng Ly sẽ trở thành một cái chậu châu báu. Đến lúc đó, nếu tất cả lợi lộc đều nằm trong tay một mình ngươi, tất sẽ gây nên công phẫn. Dù sao, đảo Hoàng Ly là của chân linh phái, không phải của riêng ngươi, Lục Bình. Hòn đảo này đúng là do ngươi đi đầu thu phục, nhưng ngày đó nếu không có những người bạn tốt của ngươi, không có môn phái ngầm chỉ huy các tu sĩ ngoài khơi xuất kích, kìm hãm yêu tu đến tiếp viện, ngươi làm sao giữ được đảo Hoàng Ly? Hơn nữa, trong trận chiến thứ hai ở đảo Hoàng Ly, tuy ngươi và ta đều biết rõ, tất nhiên là có người đã ngầm tiết lộ tin tức ngươi bế quan ra ngoài. Nhưng sau đó, nếu không có các tu sĩ từ các nơi ứng cứu, kẻ vây công các ngươi sao chỉ có 6 vị tu sĩ đoán đan. Cho dù Huyền Xương chân nhân và đám người kia có bất mãn với ngươi, họ cũng đã cố hết sức chạy đến. Nếu hòn đảo này là của riêng ngươi, liệu họ có đến không? Đạo lý này thực ra cũng rất dễ hiểu. Lục Bình trước đó quả thực đã nghĩ đến việc để môn phái tham gia vào, nhưng không ngờ Khương Thiên Lâm lão tổ lại đem chuyện mở rộng đảo Hoàng Ly và chuyện này nói cùng một lúc. Từ xưa đến nay, tiền tài luôn làm động lòng người, huống chi là tài nguyên tu luyện. Lục Bình cũng biết lợi lộc từ đảo Hoàng Ly không thể một mình độc chiếm, nếu không lâu ngày tất sẽ khiến người khác bất mãn, thậm chí môn phái cũng sẽ có cái nhìn khác về Lục Bình, dù cho không phải là lòng mang dị chí, thì cũng là quá mức ngang ngược bá đạo. Lục Bình sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng đã có chủ ý, liền hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ làm thế nào mới có thể mở rộng quy mô của đảo Hoàng Ly. Khương Thiên Lâm lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói, thuộc dời núi lấp biển từ xưa đã có, nhưng đều là những đại thần thông kinh thiên động địa. Một kiếm dời non, dời núi lấp biển khó lắm. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, đảo Hoàng Ly hiện tại cũng chỉ là một hòn đảo loại nhỏ, phạm vi không quá 10 dặm. Đệ tử cũng chưa từng nghĩ sẽ mở rộng nó ngay lập tức thành một hòn đảo nhỏ, thậm chí lớn hơn. Chỉ cần có thể mở rộng gấp đôi là được rồi. Khương Thiên Lâm gật gù, như vậy thì dễ hơn nhiều. Dời núi lấp biển khó không phải ở ngọn núi, mà là ở địa mạch. Dẫn một hòn đảo nhỏ đến đây, lão phu cũng có thể làm được, nhưng nếu muốn đem cả địa mạch theo cùng, lão phu đành bó tay. Lục Bình không ngờ thuật dời núi lấp biển lại có những cách nói như vậy, nhưng ngẫm lại cũng phải. Thuật dời núi lấp biển không chỉ là dời một ngọn núi, nếu trong ngọn núi đó còn liên quan đến linh mạch, các loại mỏ quặng, chỉ dời núi đi, linh mạch tất sẽ đứt đoạn, mỏ quặng cũng mất đi khả năng thai nghén. Lấy một ngọn núi hoang về thì có tác dụng gì? Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, nếu vậy, trong bản phái có tiền bối nào tu luyện thuật dời núi lấp biển này không? Có, Khương Thiên Lâm lão tổ trịnh trọng gật đầu, người có thành tựu cao nhất trong bản phái về loại thần thông này thuộc về Thiên Khang sư thúc. Chỉ là năm đó Thiên Khang sư thúc vì lỗi của ta mà bị ngoại địch trọng thương, bây giờ tuổi thọ đã không còn nhiều. Tuy nhiên, Thiên Khang sư thúc từng truyền lại thuật này, ngoài ngài ra, người đắc được tinh túy của thuật này chỉ có Quách Huyền Sơn sư thúc của ngươi. Lục Bình lúc trước nghe sư phụ nói là vì bà phạm sai lầm lớn mới khiến Thiên Khang lão tổ bị thương, lần này sư tổ lại nói là vì lỗi của ông, xem ra chuyện của Thiên Khang lão tổ năm đó có liên quan đến cả sư phụ và sư tổ. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện phản bội của sư phụ và sư tổ? Trong lòng Lục Bình đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, nghi hoặc càng sâu hơn. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức mở miệng hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ, liền nói, sư tổ, đệ tử có một thuật, gọi là Thương Hải Tan Điền Quyết, có lẽ cũng có hiệu quả dời núi lấp biển. Dứt lời, hắn đem Thương Hải Tan Điền Quyết trong Bắc Hải 12 chính pháp nói cho Khương Thiên Lâm chân nhân nghe. Khương Thiên Lâm lão tổ khá kinh ngạc, thuật này chắc chắn tinh diệu huyền ảo, tất nhiên cũng là một bộ pháp thuật cấp đại thần thông. Nếu ngươi có thể tu luyện đến cực hạn, việc dời núi lấp biển cũng là điều chắc chắn. Lục Bình tự nhiên hiểu được sự bá đạo của Thương Hải Tan Điền Quyết, nhưng vẫn hỏi, vậy so với thuật dời núi của Thiên Khang lão tổ thì thế nào? Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình một cái, cười nói, pháp thuật không có cao thấp, chỉ có tu vi có cao thấp. Lục Bình xấu hổ cười cười, biết Khương Thiên Lâm lão tổ ý nói là phải xem pháp thuật được thi triển trong tay ai. Thương Hải Tan Điền Quyết và Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết là hai bộ pháp thuật cấp đại thần thông duy nhất trong Bắc Hải 12 chính pháp. Bộ sau Lục Bình đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, còn bộ trước mới chỉ hơi tìm được đường lối, khoảng cách đến thành tựu đại thần thông vẫn còn xa. Hơn nữa, bộ trước không phải dùng để đối địch một chọi một, mà là một loại thần thông pháp thuật thi triển trên phạm vi lớn trong thời gian dài, hiệu quả và uy lực sẽ dần dần hiện ra theo thời gian. Tuy nhiên, Khương Thiên Lâm lão tổ suy tư chốc lát, lại nói, thuật dời núi mà Thiên Khang sư thúc truyền lại có ưu thế ở chỗ nhanh chóng, nhưng nhược điểm là quá bá đạo. Di chuyển một vài hòn đảo nhỏ hoặc đảo loại nhỏ thì thôi, nếu di chuyển một hòn đảo nhỏ thì khó tránh khỏi sẽ tổn thương địa mạch. Còn Thương Hải Tan Điền Quyết này thì khác, quá trình thi triển rất dài, thời gian thấy hiệu quả cũng chậm, nhưng lại có thể di chuyển những hòn đảo có diện tích lớn hơn so với thuật dời núi, hơn nữa còn có thể bảo vệ rất tốt địa mạch không bị tổn thương quá lớn. Chỉ là đối với tu sĩ tiêu hao cũng rất lớn, e rằng không có tu vi pháp tướng kỳ thì căn bản không thể thi triển loại pháp thuật này. Lục Bình trịnh trọng hướng về Khương Thiên Lâm lão tổ hành lễ, đa tạ sư tổ chỉ điểm. Lục Bình trở về động phủ, từ trong mật thất thu nhỏ hoàng kim ốc lại rồi mang theo người. Cô Sơn trong hoàng kim ốc có công hiệu trữ linh, Lục Bình đặt nó gần linh mạch trong 5 năm, linh khí mà cô Sơn tích trữ đủ để hoàng kim ốc duy trì trong 50 ngày mà không cần bổ sung. Sau khi dặn dò Hồ Lệ Lệ một phen, Lục Bình liền trở về Thiên Linh Sơn. Hắn đến Trọng Hoa phủ trước, đem mấy viên ngọc giản mượn từ động phủ của sư phụ lúc trước đặt lại chỗ cũ. Sau khi ra khỏi động phủ, hắn dừng lại một chút bên hồ nhỏ ngoài Trọng Hoa phủ, ba bóng dáng thon dài dưới đáy hồ lướt qua, chui vào trong hoàng kim ốc trên tay Lục Bình rồi biến mất. Sau đó, Lục Bình liền đi bái kiến Quách Huyền Sơn chân nhân. Quách chân nhân nghe được ý đồ của Lục Bình, cười nói, thuật dời núi, ta tuy được Thiên Khang sư thúc truyền thừa, nhưng hỏa hầu kém xa ngài. Dời một vài hòn đảo hoang, đá ngầm thì không sao, nhưng nếu di chuyển một hòn đảo loại nhỏ thì e là sức không đủ. Hơn nữa, khi thi triển thuật dời núi, để phòng ngừa tổn thương địa mạch, trước đó còn phải bố trí rất nhiều trận pháp dẫn dắt. Do đó, thời gian chuẩn bị có lẽ còn dài hơn cả thời gian thi triển thuật dời núi. Lục Bình gật gù, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử đã luyện chế một ít đan dược dùng để khôi phục chân nguyên cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ trên đảo Hoàng Ly, để lại gần 100 linh thạch thượng phẩm, đồng thời nhờ Hồ Lệ Lệ hỗ trợ sư thúc khắc họa trận pháp dẫn dắt. Hơn nữa, sư tổ hiện đang ở trên đảo, cũng đã hứa sẽ hỗ trợ sư thúc thi triển thuật dời núi. Quách Huyền Sơn chân nhân mắt sáng lên, nói, ồ, ngươi bây giờ đã có thể luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ rồi sao? Vậy quả thật là phúc của bản môn. Bản phái có thể thành thạo luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ cũng chỉ có Huyền Viêm và Huyền Nguyệt. Huyền Cảnh và Huyền Điển thì vì tu vi không đủ, chỉ có thể luyện chế một ít đan dược đoán đan trung tiền kỳ. Một khi bắt tay vào luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ, tỷ lệ thành đan thê thảm không nỡ nhìn, khiến người ta đau lòng muốn chết. Không ngờ ngươi mới tiến giai đoán đan trung kỳ mà đã có thể luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ. Nếu như Quách Huyền Sơn chân nhân biết Lục Bình đã từng luyện chế thành công cả Chung Đỉnh Đan và Dung Tâm Đan cấp bán bộ pháp tướng kỳ, không biết ông sẽ có cảm nghĩ gì. Quách Huyền Sơn chân nhân tiếp tục nói, đã có Thiên Lâm sư huynh giúp đỡ, vậy việc di chuyển mấy hòn đảo nhỏ cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là ngươi hiện tại đã có mục tiêu để di chuyển chưa? Lục Bình cười nói, hiện tại đã nhắm được 4 hòn đảo nhỏ. Một hòn đảo trong đó từng thai nghén một linh mạch loại nhỏ, trên đảo cũng có vài nơi tụ linh. Một hòn đảo vốn ở trong hải vực của Huyền Linh phái, nhưng bây giờ đã trở thành hải vực của yêu tộc, trong đó chứa một mỏ linh trang thổ loại nhỏ. Hai nơi còn lại là những hòn đảo biệt lập do các tu sĩ ra biển phát hiện trong những năm gần đây, trong đó cũng từng thai nghén hai linh mạch loại nhỏ, trên đảo có nơi tụ linh, hơn nữa một trong hai hòn đảo đó còn phát hiện một mỏ linh tài trung giai, nhưng đáng tiếc là khá cằn cỗi. Quách Huyền Sơn chân nhân rất kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, không ngờ ngươi đã sớm có chuẩn bị. Mấy hòn đảo nhỏ này cũng không tệ. Nghe nói đảo Hoàng Ly của ngươi đã tụ tập được hai linh mạch loại nhỏ, sau khi di chuyển mấy hòn đảo nhỏ này đến, e rằng sẽ có đất dụng võ ngay lập tức. Chẳng trách có người nói đảo Hoàng Ly của ngươi bây giờ chính là một cái chậu châu báu. Lục Bình trong lòng hơi động, nói đến đây, đệ tử lần này đến còn có một việc muốn bẩm báo sư thúc. Từ khi đệ tử khai mở đảo Hoàng Ly đến nay, đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của môn phái. Đảo Hoàng Ly dù sao cũng là của chân linh phái. Sau khi mở rộng, số lượng tu sĩ qua lại trên đảo e rằng sẽ càng nhiều hơn, đệ tử sức lực có hạn, hy vọng môn phái có thể cử thêm tu sĩ đến đảo Hoàng Ly, mở phố chợ, quản thúc tu sĩ trên đảo. Như vậy cũng có thể để trật tự trên đảo được ổn định, và cũng có thể thu thập được nhiều của cải hơn cho môn phái. Quách Huyền Sơn chân nhân ha ha cười to, ngươi tiểu tử này quả nhiên là một kẻ có đầu óc lanh lợi. Ngươi cứ yên tâm, đảo Hoàng Ly vẫn sẽ do ngươi kinh doanh. Hòn đảo này tuy tụ tập không ít tài nguyên tu luyện, nhưng phần lớn đều là cho tu sĩ dung huyết kỳ và luyện huyết kỳ sử dụng. Ngươi đừng quên chiếu cố các đệ tử của chân linh biệt viện là được rồi. Còn những thứ khác, ngươi có thuật hóa đan để luyện chế dung huyết đan trong tay, chỉ cần mỗi năm thêm mấy chục viên dung huyết đan, trong môn phái còn ai dám nói này nói nọ. Về phần số ít tài nguyên tu luyện của đoán đan kỳ, mỗi năm ngươi chỉ cần chu cấp cho những người bạn tốt của mình một ít linh đan là đủ rồi. Ai còn dám nói ngươi ăn mảnh, chiếm đảo xưng vương nữa chứ? Có lời của Quách Huyền Sơn chân nhân, tảng đá trong lòng Lục Bình xem như đã được gỡ xuống. Sự thịnh vượng của đảo Hoàng Ly những năm gần đây quả thực đã khiến một số tu sĩ trong môn phái có chút không vui, nói hắn ngang ngược bá đạo có, ỷ thế hiếp người có, còn có người nói hắn muốn chiếm đảo làm vua, thoát ly bản phái. Tuy nói là vô căn cứ, nhưng miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Nhưng Quách chân nhân cũng đã nói cho Lục Bình tỉnh ra. Thực ra, môn phái chỉ muốn một thái độ từ Lục Bình. Những thứ mà đảo Hoàng Ly tụ tập được phần lớn cũng chỉ là đồ cho tu sĩ cấp thấp sử dụng, kẻ đỏ mắt cũng chỉ là một vài tu sĩ cấp cao không liên quan. Lời đồn đãi có thể xuất phát từ miệng họ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lưu truyền trong đám tu sĩ cấp thấp không rõ thị phi. Tu sĩ cấp cao làm sao tin vào chuyện này, chẳng qua là muốn tạo chút áp lực cho Lục Bình mà thôi. Hiện nay, Quách Huyền Sơn chân nhân là chấp sự của môn phái, Lục Bình đã bày tỏ thái độ của mình, Quách Huyền Sơn chân nhân tự nhiên cũng chỉ điểm thêm. Đan dược dung huyết kỳ và luyện huyết kỳ bây giờ đối với Lục Bình đâu còn là khó khăn. Chỉ cần có linh thảo, Lục Bình luyện chế những loại đan dược này quả thực như hạ bút thành văn. Sau này chiếu cố chân linh biệt viện nhiều hơn một chút, hoặc bán rẻ cho các tu sĩ dung huyết kỳ của bản phái, những lời đồn đãi này tự nhiên sẽ không cánh mà bay, còn có thể kiếm được danh tiếng tốt. Lục Bình chắp tay định cáo từ, lại bị Quách Huyền Sơn chân nhân gọi lại. Chỉ thấy Quách chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, nói, mấy ngày nữa có phải Thiên Lô sư thúc muốn dẫn ngươi tham gia hội nghị luyện đan đại sư Bắc Hải không? Quách Huyền Sơn chân nhân là chấp sự của bản phái, tự nhiên biết những chuyện này. Thấy Lục Bình đáp phải, Quách chân nhân nói, lần này, việc quan trọng nhất của Thiên Lô sư thúc tại hội nghị là phải đổi lấy được đan phương của Ngũ Niên Thọ Đan từ Huyền Linh phái. Huyền Linh phái nhất định sẽ ra giá trên trời. Ngươi nếu có thể giúp, hãy cố hết sức ra tay. Thiên Khang lão tổ của bản phái tuổi thọ sắp hết, sắp tọa hóa rồi. Thiên Khang lão tổ đối với bản phái có cống hiến lớn, thuộc dời núi kia cũng là lão phu học được từ ngài. Ngươi hãy dốc lòng vào việc này. Lục Bình thấy Quách chân nhân nói trịnh trọng, và trong thần sắc khi nhắc đến Thiên Khang lão tổ cũng đầy vẻ kính trọng, liền cũng nghiêm mặt nói, đệ tử sẽ cố hết sức. Đảo Hoàng Vũ là một hòn đảo cỡ trung, nhưng vị trí địa lý lại cực kỳ đặc thù. Nó nằm ở trung tâm của Bắc Hải, giữa vô số hòn đảo lớn nhỏ chi chít như sao trên trời, giống như một quân cờ nằm ở vị trí thiên nguyên trên bàn cờ. Đảo Hoàng Vũ có vị trí địa lý đặc thù, cái tên nghe cũng hay, nhưng vốn dĩ đây lại là một hòn đảo cỡ trung vô cùng cằn cỗi. Hòn đảo rộng hơn trăm dặm không có lấy một linh mạch loại nhỏ nào, linh quán, linh tài càng là hiếm có khó tìm. Tuy nhiên, các phái Bắc Hải cuối cùng lại để mắt đến vị trí của hòn đảo này. 10 môn phái lớn đi đầu, mỗi phái góp một linh mạch loại nhỏ, tập hợp thành một linh mạch cỡ trung rồi dẫn đến giữa đảo Hoàng Vũ. Sau đó, họ lại xây dựng đình đài lầu các trên đảo, biến Hoàng Vũ đảo thành nơi để các phái Bắc Hải thương nghị sự vụ, điều phối quan hệ giữa các phái. Do có linh mạch nuôi dưỡng, lại thêm vị trí địa lý đặc thù và việc các đại lão của các phái Bắc Hải thường xuyên tụ tập ở đây cãi nhau vì đủ thứ chuyện lớn nhỏ, đảo Hoàng Vũ ngày càng trở nên phồn hoa thịnh vượng. 10 môn phái lớn chia nhau phạm vi thế lực trên đảo, chiếm phần lớn diện tích, khu vực còn lại thì phân chia cho các môn phái và gia tộc có thực lực khác ở Bắc Hải. Lâu dần, đảo Hoàng Vũ trở thành một khu vực trung lập của Bắc Hải. Phàm là các phái có tụ hội gì, chỉ cần không phải do một môn phái đơn lẻ đề xuất tổ chức, thì đại đa số đều sẽ chọn địa điểm tại đảo Hoàng Vũ. Ngày hôm đó, trong truyền tống trận của đảo Hoàng Vũ xuất hiện một già một trẻ hai tu sĩ. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, tu sĩ trẻ tuổi theo sau vị tu sĩ lớn tuổi, hướng về một tòa cung điện ở trung tâm đảo Hoàng Vũ mà đi. Tòa cung điện này do chân linh phái xây dựng trên đảo Hoàng Vũ. Đợi đến khi Lục Bình theo chân Thiên Lô lão tổ đến cửa cung điện, hắn mới thấy trên tấm biển rộng lớn có viết ba chữ to Tuyết Lam Cung. Thiên Lô lão tổ dừng lại ở cửa một chút rồi nói, vị lão tổ khác của bản phái trấn thủ tại đảo Hoàng Vũ chính là Thiên Tuyết lão tổ trong Tuyết Lam Cung này. Ngươi nên biết điều một chút. Sau khi gặp Thiên Tuyết sư tỷ, ngươi không nên nói nhiều, chỉ nghe là được. Thiên Tuyết sư tỷ tính tình nghiêm khắc, nói chuyện sắc bén. Năm đó, Thiên Lâm và Thiên Linh hai vị sư điệt coi trời bằng vung, luôn bị Thiên Tuyết sư tỷ giáo huấn quản thúc. Ngươi là đệ tử của Thiên Linh sư điệt, gặp mặt sau này cũng nên cẩn trọng lời nói. Mặt Lục Bình trông rất kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu. Thiên Tuyết lão tổ là một trong ba vị lão tổ đoán đan trung kỳ của chân linh phái, là một trong hai cao thủ mà bản phái dùng để đối kháng với Đạo Thắng lão tổ của Huyền Linh phái. Lục Bình nào dám đắc tội với vị lão nhân gia này, chỉ sợ bây giờ vị lão tổ này vì sư phụ của mình mà cho hắn một bài học mở đầu. Ai bảo mình là vãn bối, lại còn là vãn bối thực lực thấp kém. Nếu là sư phụ của hắn, e rằng Thiên Tuyết lão tổ dù không có sắc mặt tốt, cũng nhiều nhất chỉ nói vài câu mát mẻ chứ không gây khó dễ. Nhưng đổi lại là Lục Bình thì chưa chắc. Mà cũng chưa hẳn, dù sao mình cũng là hàng cháu chắc của bà, Thiên Tuyết lão tổ sao có thể hạ mình gây khó dễ cho mình được. Nhưng cũng khó nói, những cao nhân này hành sự quái đản là chuyện thường tình, ai mà nói rõ được. Lục Bình trong lòng lo được lo mất, vài bước đi vào trong Tuyết Lam Cung, trong đầu đã đảo qua mấy ý niệm. Thiên Tuyết lão tổ trông hơn 40 tuổi, vẫn còn giữ được nét phong vận của một tuyệt sắc năm xưa. Nhưng không giống với sư phụ hắn một thân cung trang, ung dung trang nhã, Thiên Tuyết lão tổ lại mặc một bộ trang phục gọn gàng. Hiển nhiên cũng là người có tính cách nhanh nhẹn, quyết đoán. Chỉ không biết tại sao lại bị Thiên Lô lão tổ nói là gàn bướng nghiêm khắc. Thiên Lô lão tổ cười nói trước, mấy năm không gặp, sư tỷ gần đây khỏe không? Khỏe cái gì? Thiên Tuyết lão tổ vừa mở miệng đã đầy lời đao to búa lớn, ở cái đảo Hoàng Vũ này mỗi ngày phải cùng một đám mặt dày vô liêm sỉ ba hoa chích chòe, tức cũng tức chết. Đâu như các người, từng người một trốn ở Thiên Linh Sơn lấy cái danh hảo trấn thủ môn phái. Còn có một kẻ còn hơn thế. Chạy thẳng đến Đông Hải đi tìm thắng cảnh du ngoạn, ném một thân thiếu nữ ta ở cái đảo Hoàng Vũ này không ai ngó ngàng. Đàn ông chân linh phái thật là giỏi giang. Lục Bình cúi đầu, dù là tu vi đoán đan trung kỳ của hắn cũng bị những lời nói này của Thiên Tuyết lão tổ kích thích đến suýt bật cười. Thiên Lô lão tổ dường như đã quen với cách nói chuyện của Thiên Tuyết lão tổ, cười khang nói, sư tỷ chính là trụ cột của bản phái. Đảo Hoàng Vũ này dù sao cũng là nơi đóng đô của Đại Liên Minh các phái Bắc Hải. Sư tỷ ở đây chính là sức nặng của bản phái. Nếu sư tỷ mà gánh không nổi nữa, cái đảo Hoàng Vũ này chẳng phải sẽ bị đạo diễn của Huyền Linh phái chiếm lấy hay sao? Hắn dám. Thiên Tuyết lão tổ hai hàng lông mày dựng ngược, trong miệng bật ra mấy chữ, cô nãi nãi ta đập không chết hắn. Đó là dĩ nhiên. Thiên Lô lão tổ đâu còn một tia uy nghiêm của lão tổ bản phái, miệng đầy lời a du nịnh hót, cũng không nhìn xem sư tỷ là người thế nào. Đây chính là cao thủ thứ ba, không, thứ hai của bản phái. Chèn ép một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Huyền Linh phái còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lục Bình rõ ràng nhìn thấy khi Thiên Lô lão tổ nói thứ ba, lông mày của Thiên Tuyết lão tổ đã nhíu lại. Thiên Lô lão tổ lập tức sửa miệng nói thứ hai, Thiên Tuyết lão tổ lúc này mới khẽ hừ một tiếng nghe ông ta nói hết. Thiên Tuyết lão tổ thiếu kiên nhẫn vung tay, bất nói nhảm đi. Lần này là hội nghị của các thầy luyện đan Bắc Hải, nơi mà ngưỡng cửa thấp nhất từ trước đến nay đều là cấp luyện đan đại sư. Ngươi lần này lại dắt theo một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, chẳng phải là đệ tử của con nha đầu điên Thiên Linh đó sao? Gần đây cái danh tiếng đang nổi như cồn, cái gì mà Thủy Kiếm Tiên, họ Lục gì đó. Lục Bình trong lòng thầm than, e rằng vị lão tổ này mới là người không kiên nể nhất trong bản phái. Nhưng cũng không có gì lạ, người trước mặt là một trong ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ duy nhất của bản phái, ở trong môn phái tự nhiên là muốn làm gì thì làm, chỉ cần không phản môn, ai dám cùng lão nhân gia này lý luận. Lục Bình vội vàng tiến lên hành lễ, đệ tử Lục Huyền Bình bái kiến Thiên Tuyết sư thúc tổ. Thiên Tuyết lão tổ mắt sáng lên, Lục Bình cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén lướt qua người mình. Thiên Tuyết lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay, nói, tiểu tử, tuổi còn trẻ đã dám xưng kiếm tiên, mà kiếm cách của Ngọc Kiếm Phái cũng không dám nhận danh xưng này. Nghe nói ngươi còn luyện đan, có chắc không đấy? Ngọc Kiếm Phái là đại phái kiếm tu duy nhất ở Bắc Hải, mà kiếm cách lại là lão tổ kiếm tu pháp tướng trung kỳ của Ngọc Kiếm Phái. Lục Bình cẩn tuân lời dặn trước đó của Thiên Lô lão tổ, đáp, đệ tử sẽ cố hết sức. Thiên Tuyết lão tổ cười lạnh, tiểu tử, hội nghị luyện đan đại sư Bắc Hải không dễ vào như vậy đâu. Đặc biệt là người trẻ tuổi như ngươi, bị những người đã bỏ ra mấy trăm năm mới có được thành tựu nhìn thấy, ngươi mới chỉ 30, 50 năm đã đạt được, người khác có thể tha cho ngươi sao? Dù có Thiên Lô tiến cử, cũng không thể tránh khỏi bị người ta gây khó dễ. Sắc mặt Thiên Lô lão tổ cũng có chút ngưng trọng, nói, sao vậy, sư tỷ có nghe được tin tức gì không? Mọi năm có luyện đan đại sư mới lên, chỉ cần có người tiến cử, cũng đều sẽ không bị làm khó quá đáng, giữ lại chút tình cảm. Lần này chẳng lẽ có người dám gây khó dễ cho chân linh phái của ta? Thiên Tuyết lão tổ liếc xéo ông ta một cái, ngoài Huyền Linh phái ra còn có ai dám đối đầu với bản phái? Chuyện này chẳng phải đều do con nha đầu Huyền Cầm kia gây ra năm đó sao? Thiên Lô lão tổ lúc này mới biến sắc, nói, gã Ngụy hư nhân kia đến rồi sao? Thiên Tuyết lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, đâu chỉ là đến, gã đó đã trở thành luyện đan tông sư thứ hai của Huyền Linh phái. Lần này gã lão hỗn đản kia đến đây, chính là để khoe khoang với các phái Bắc Hải và tìm lại thể diện. Nếu có Huyền Cầm ở đây, tự nhiên sẽ ép chết hắn, nhưng tiểu tử này thì sao? Hừ, hừ. Lục Bình không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt khinh miệt của Thiên Tuyết lão tổ khi nhìn về phía mình. Ngụy hư nhân kia lúc ở đoán đan 4 tầng, thuộc luyện đan cũng chưa chắc đã bằng Lục Bình hiện tại. Nhưng mấu chốt là bây giờ người ta không so tu vi, mà là so thuộc luyện đan. Thiên Lô lão tổ bất đắc dĩ nhìn Lục Bình một cái, chuyện này cũng tại tính cách cao ngạo của con nha đầu Huyền Cầm kia. Năm đó Ngụy hư nhân đưa ra khiêu chiến, Huyền Cầm thắng thì thôi, lại còn chế nhạo đối phương một trận, khiến một luyện đan đại sư tức đến thổ huyết hôn mê, mất hết thể diện. Bây giờ đối phương trả thù, cũng là chuyện trong dự liệu. Thiên Tuyết lão tổ chỉ vào Thiên Lô lão tổ, ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy? Năm đó Ngụy hư nhân kia dùng lời lẽ khiêu khích, con nha đầu Huyền Cầm bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông, có gì sai? Ngược lại là ngươi, làm sư phụ mà năm đó vì chuyện của hai tên khốn Thiên Lâm và Thiên Linh mà không bảo vệ được Huyền Cầm, để con nha đầu đó tức giận bỏ đi mới là không đúng. Thiên Lô lão tổ cười khổ một tiếng không nói gì. Lục Bình lẳng lặng đứng sau Thiên Lô lão tổ, cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Thiên Tuyết lão tổ nhìn Lục Bình một cái, biết Thiên Lô lão tổ không muốn nhắc đến chuyện năm xưa trước mặt tiểu bối, liền hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là một nhân tài. Những chuyện này tương lai sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Ngươi tuy là đệ tử của con nha đầu điên Thiên Linh kia, nhưng cũng không cần sợ lão tổ ta sẽ gây khó dễ cho ngươi, một tiểu bối. Nhưng mà... Thiên Tuyết lão tổ đột nhiên lớn tiếng, nếu ngươi ở hội nghị luyện đan làm mất mặt bản phái, thì đừng trách lão tổ ta mượn cớ sinh sự, đưa ngươi đến hầm mỏ dưới đáy biển đào khoáng 5 năm. Lục Bình đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Tuyết lão tổ, nếu đệ tử không làm mất mặt, vậy lão tổ có phải cũng nên cho chút lợi lộc thưởng không? Thiên Tuyết lão tổ và Thiên Lô lão tổ đều kinh ngạc nhìn tiểu tử to gan lớn mật trước mặt, lại dám ung dung không vội như vậy trước mặt pháp tướng lão tổ. Thiên Tuyết lão tổ giận quá hóa cười, ngươi không làm mất mặt là nghĩa vụ của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn dùng vinh dự của bản phái để uy hiếp lão tổ ta sao? Lục Bình thầm mắng một tiếng cáo già. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở chân linh phái, nói trắng ra chân linh phái chính là nhà của hắn. Lục Bình sao có thể vì không có lợi lộc mà nhìn chân linh phái mất mặt trước các phái khác? Nhưng mà... Lục Bình bỗng cảm thấy phấn chấn, đây là lần thứ hai Thiên Tuyết lão tổ kéo dài giọng điệu. Quả nhiên, Thiên Tuyết lão tổ nói, nếu ngươi có thể ở hội nghị nhận được đan phương của Ngũ Niên Thọ Đan, cho dù có làm mất mặt, lão tổ ta cũng thưởng cho ngươi một món lợi. Nếu không làm mất mặt, mà còn lấy được đan phương, kho báu của lão tổ ta mặc ngươi chọn 3 món. Thành giao. Một câu nói của Lục Bình lại khiến sắc mặt Thiên Lô lão tổ trở nên kỳ lạ, còn Thiên Tuyết lão tổ thì khà khà cười gằn. Lục Bình đâu có quan tâm đến những chuyện này. Hắn cất tiếng chống đối Thiên Tuyết lão tổ cũng là vì không cam lòng khi bà ta cứ mở miệng một tiếng con nha đầu điên gọi sư phụ của mình. Hơn nữa, Thiên Tuyết lão tổ rõ ràng là đứng về phía Huyền Cầm lão tổ. Lục Bình tuy không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán ra chuyện sư phụ và sư tổ phản bội, 89 phần 10 là vì vị Huyền Cầm sư thúc này. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Thiên Tuyết lão tổ, trong lòng Lục Bình lại vô cùng vui sướng. Hắn bây giờ không chỉ nắm trong tay một tấm đan phương của Ngũ Niên Thọ Đan, mà ngay cả đan phương của Thập Niên Thọ Đan cũng có một tấm. Hắn sớm đã ở thế bất bại. Đương nhiên, đan phương Thập Niên Thọ Đan ở Bắc Hải quá kinh thế hải tục, Lục Bình tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra. Hội nghị đan sư Bắc Hải được tổ chức tại Bắc Hải cung trên đảo Hoàng Vũ, một tòa cung điện có khí thế vô cùng rộng lớn. Lục Bình theo Thiên Lô lão tổ đi vào trong Bắc Hải cung. Trên đường đi, Lục Bình đã được Thiên Lô lão tổ nói rất nhiều về bài kiểm tra nhập môn. Vốn dĩ, giới luyện đan có quy củ rất nghiêm ngặt, trước khi trở thành luyện đan đại sư đều phải trải qua sự công nhận của giới tu luyện, chuyện này không thể làm giả được. Tuy nhiên, hội nghị đan sư Bắc Hải này lại là một hoạt động tự phát. Dù do 10 môn phái lớn dẫn đầu, nhưng người tham dự lại là tất cả các luyện đan đại sư trong phạm vi toàn Bắc Hải. Bắc Hải rộng lớn, không thể nào lần nào cũng có tất cả các đại sư đến dự, cũng không thể nào mỗi vị đại sư đều quen biết nhau và biết được bản lĩnh của đối phương. vì vậy mới có bài kiểm tra nhập môn, nhưng cũng chỉ là đi một vòng cho có lệ, chỉ cần xác nhận năng lực của nhau là được, sẽ không bị làm khó quá đáng. Dù sao, mỗi một vị luyện đan đại sư đều có địa vị tôn sùng trong giới tu luyện, đều đại diện cho một mạng lưới quan hệ rộng lớn, tự nhiên không ai dại dột đi đắc tội với một vị luyện đan đại sư. Tuy nhiên, nếu quả thật lúc nhập môn gặp phải kẻ thù, bị người ta mượn cớ kiểm tra để chặn cửa, thì cũng chỉ có thể trách thực lực bản thân không đủ. Chuyện như vậy ở Bắc Hải không phải chưa từng xảy ra. 150 năm trước, Huyền Cầm chân nhân của Chân Linh phái trở thành luyện đan đại sư, theo Thiên Lô lão tổ tham gia hội nghị đan sư Bắc Hải, bị luyện đan đại sư Ngụy Hư Nhân của Huyền Linh phái ra tay ngăn cản hết sức, không ngờ lại tự làm mình bẻ mặt, bị Huyền Cầm chân nhân xông vào. 50 năm sau, Huyền Cầm chân nhân lại ở trước cửa Bắc Hải cung chặn Ngụy Hư Nhân ở bên ngoài. Lại qua 20 năm, Huyền Cầm chân nhân lần nữa tham gia hội nghị, Ngụy Hư Nhân lại bị chặn. Mãi cho đến 60 năm trước, lần cuối cùng Huyền Cầm chân nhân tham gia hội nghị, Ngụy Hư Nhân lại chạy đến Bắc Hải cung, từ xa nhìn thấy Huyền Cầm chân nhân đang đứng trước cửa cung cười gằn nhìn mình, liền quay đầu bỏ đi, nhất thời trở thành trò cười cho cả Bắc Hải. Lục Bình theo chân Thiên Lô chân nhân đến trước cửa Bắc Hải cung, chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng từ trong cung điện truyền ra, Chân Linh phái lần này lại dắt người mới đến à? Thiên Lô, tiểu tử này là luyện đan đại sư thật sao? Không phải là một vãn bối nào đó của ông chứ? Quy củ của hội nghị Bắc Hải không thể phá, ông đừng có mà thiên vị nhé. Ha ha, có trò hay để xem rồi, các người xem, ánh mắt của lão Ngụy không đúng rồi kìa. Trong những lời nói có kinh ngạc, có giễu cợt, còn có trào phúng. Nhưng Thiên Lô lão tổ lúc này lại như không hề liên quan đến chuyện này, không nói một lời mà đi thẳng vào trong cung điện. Lục Bình theo sát phía sau định bước vào, liền nghe một giọng nói vang lên, tiểu tử, ngươi khoan hãy vào. Vẻ mặt Lục Bình không đổi, tiếp tục bước vào trong. Một luồng lửa từ bên trái cung điện đã đánh về phía hắn. Lục Bình bước chân liên tục, tiếp tục tiến thêm một bước, lúc này khoảng cách đến ngưỡng cửa đã chỉ còn lại 6 bước. Thiên địa kỳ hỏa. Lục Bình nhìn luồng lửa mang theo một tia hồng phấn xoắn về phía mình, khẽ mỉm cười, đưa tay bắn ra. Một luồng lửa màu vàng nhạt từ trong thất bảo hồ lô trong tâm hạch không gian phun ra, theo ngón tay Lục Bình bắn đi, cũng hóa thành một ngòi lửa, vòng lại tấn công luồng lửa kia. Ha ha, không tệ, lão phu cũng đến thử xem. Vừa dứt lời, một ngọn lửa khác lại cháy tới, cũng là một loại thiên địa kỳ hỏa. Nhưng ngọn lửa này khác với ngọn lửa trước đó, mỗi lần bùng lên đều phát ra tiếng nổ trong không trung. Lục Bình mắt hơi híp lại, một luồng lửa màu đen từ chiếc hoàng kim ốc nhỏ bằng ngón tay cái dưới cổ bay ra, giống như một tấm màn đen đang cháy, phản công lại ngọn lửa đang nổ tung. May mà lần này hắn cũng mang theo Lục Cầm. Do Thiên Linh lão tổ trấn thủ Mỏ Linh Quặng ở Hàng Băng Đảo, Thiên Lâm lão tổ trấn thủ đảo Hoàng Ly, Khương Huyền Huyên ở Thiên Linh Sơn đột nhiên trở thành một đứa trẻ không có cha mẹ quản thúc. Lục Bình không lo có người tính kế tiểu sư muội, nhưng lo có người cắt sơn đã ngưu, thông qua Lục Cầm để tính kế mình, đành phải mang tiểu sư muội đến đảo Hoàng Ly, để Thiên Lâm lão tổ đau đầu với con gái của mình. Lục Cầm Nhi thì bị Lục Bình mang theo, lần này vừa vặn dùng Hắc Ngục Độc Hỏa trong Băng Hỏa Song Hoàng để đón địch. Hắc Ngục Độc Hỏa. Một tu sĩ trong cung điện kinh hô một tiếng. Ngọn lửa đang nổ không ngừng bỗng khựng lại, tiếng nổ trong ngọn lửa nhất thời trở nên dày đặc, đang xen vào nhau, tranh đấu với Hắc Ngục Độc Hỏa. Hắc Ngục Độc Hỏa trong số các thiên địa kỳ hỏa cũng được xem là có tiếng tăm lừng lẫy, không phải vì nó thích hợp để luyện đan, mà là vì loại hỏa diễm này khó đối phó và đặc thù. Một là chỉ có thể dùng để luyện chế độc đan, hai là có thể làm ô nhiễm mồi lửa của các thiên địa kỳ hỏa khác. Khi luyện đan, một trong những điều đáng sợ nhất là mồi lửa không thuần khiết. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành đan, mà nếu dính phải độc tính, luyện thành độc đan thì phiền phức to. Quả nhiên, Lục Bình vừa tung Hắc Ngục Độc Hỏa ra, mặt của vị tu sĩ thứ hai ra tay trong cung điện liền đen như đít nồi, lẩm bẩm, lần này lỗ to rồi, cho dù mồi lửa không bị ô nhiễm, để phòng ngừa bất trắc cũng phải kiểm tra một lần. Mồi lửa này e là trong vòng 1-2 năm tới không dùng được rồi. Lục Bình nhân cơ hội Hắc Ngục Độc Hỏa làm các tu sĩ kinh sợ, lại tiến thêm một bước nữa. Lúc này, khoảng cách đến ngưỡng cửa Bắc Hải cung chỉ còn 5 bước. Lục Bình vừa đặt chân xuống, lần này lại có hai luồng lửa bay tới, từ xa đã có hai luồng sóng nhiệt ập đến. Lục Bình nhìn hai luồng sóng lửa này, lông mày có chút lạnh lẽo, một luồng là đan hỏa, luồng còn lại rõ ràng là tiểu thần thông hỏa thuật. Mấy người này thật sự có oán niệm với mình, không phải chỉ là sớm hơn các người đạt đến cảnh giới này một chút thôi sao, có cần phải đố kỵ như vậy không? Trong lòng Lục Bình cũng nổi lên oán niệm, tay phải xoay một cái, nhân lúc bấm pháp quyết liền vút nhẹ trước ngực. Một luồng đan hỏa khác cũng bay ra, nhưng loại đan hỏa này lại mơ hồ có ba màu sắc, chính là tiểu thần thông tam muội chân hỏa chưa luyện thành của Lục Cầm Nhi. Nhưng nhìn thấy trong ngọn lửa đã có ba màu, rõ ràng là đã có được hai loại mồi lửa. Nghe nói Lục Cầm Nhi khoảng thời gian này chơi đùa cùng tiểu sư muội, được cả sư phụ và sư tổ ban cho bảo vật, chẳng lẽ đó chính là hai mồi lửa? Lục Bình trong lòng oán thầm không ngớt. Cả ngày chỉ chơi đùa với tiểu sư muội mà đã có hai mồi lửa trong tay, chuyện tốt như vậy ngay cả Lục Bình cũng phải ghen tị. Hắn không tin rằng đồ vật mà pháp tướng lão tổ ban cho lại là hàng tầm thường. Về phần lùng tiểu thần thông hỏa diễm kia, Lục Bình lại dùng loại tiểu thần thông đốt cháy ba loại lửa hợp nhất trên cây ngô đồng mà Loan Ngọc tu luyện để ngăn chặn. Lục Bình lại tiến thêm một bước, khoảng cách đến cửa lớn chỉ còn lại 4 bước. Đúng lúc này, chỉ nghe một người trong cung điện nói, thôi được, lão phu cũng ra tay một lần, chỉ e là lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa dứt lời, một luồng sương mù xanh mờ ảo liền bay về phía mấy ngọn lửa đang đối kháng với Lục Bình. Trong cung điện mơ hồ truyền đến tiếng hừ lạnh của Thiên Lô lão tổ. Ất Mộc khí. Lục Bình trong lòng chửi ầm lên, lão già khốn kiếp nào lại ra tay, thà tự mình tốn kém cũng không để mình dễ chịu. Ất Mộc khí là một loại thiên địa kỳ vật thuộc tính mộc. Loại kỳ vật này có rất nhiều tác dụng, một trong những tác dụng quan trọng nhất là có thể kích phát mồi lửa, làm cho uy thế của ngọn lửa tăng mạnh. Nhưng hành vi xa xỉ này còn dữ dội hơn cả việc Loan Ngọc dùng linh tài biến dị cấp 2 thuộc tính mộc để nhóm lửa. Loại đồ vật này tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng đốt là hết. Mấy ngọn lửa đang dây dưa với Lục Bình được sự trợ giúp của Ất Mộc khí, kiêu ngạo nhất thời tăng vọt, áp bức về phía Lục Bình. Lục Bình trong lòng đau như cắt, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm đến đau lòng được nữa. Tay phải hắn lướt qua những trữ vật, 8 viên linh thạch thượng phẩm bay về phía 4 ngọn lửa mà hắn đang điều khiển, mỗi ngọn lửa 2 viên. Lục Bình trong lòng thầm hét một tiếng, bạo. Bạo linh quyết được kích hoạt, 4 ngọn lửa cũng tăng vọt, chống lại những ngọn lửa đã được Ất Mộc khí trợ giúp. Ồ, loại bí thuật kích phát linh khí trong linh thạch này quả thật thú vị. Đâu chỉ là thú vị, quả thực là phi thường. Thiên Lô, chân linh phái khi nào tìm được một pháp quyết như vậy, lần này trong hội nghị có chịu trao đổi không? Lão phu nơi này vừa vặn có 1 viên mồi lửa chưa dùng tới, ông xem thế nào? Những người ngồi trong cung điện đều là các luyện đan đại sư của Bắc Hải, tự nhiên nhận ra bạo linh quyết của Lục Bình, lập tức 5 người 7 miệng hỏi Thiên Lô lão tổ. Có người nóng ruột còn định đổi ngay bí thuật này, nhưng Thiên Lô lão tổ lại một mực từ chối. Thân là đoán đan tông sư, ông sao lại không biết lợi ích lâu dài của bạo linh quyết? 1 viên mồi lửa. Đi chết đi. Mà Lục Bình nhân lúc bạo linh quyết phát huy uy lực, lại tiến thêm 1 bước. Lúc này đã cách Bắc Hải Cung chỉ còn 3 bước cuối cùng. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh, xen lẫn ý lạnh thấu xương, như hóa thành một mũi gai nhọn, đâm thẳng vào thần niệm của Lục Bình. Lục Bình cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao? Lục Bình có thể dùng công pháp tu luyện thuộc tính thủy mà nâng thuộc luyện đan lên đến cảnh giới như vậy, một trong những chỗ dựa lớn nhất chính là tu vi thần niệm vượt xa người thường của bản thân. Lúc này, tu vi của Lục Bình chỉ có đoán đan trung kỳ, nhưng thần niệm lại không thua kém tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ đoán đan hậu kỳ bình thường. Tu sĩ ra tay lần này cố nhiên vì tu vi bản thân và thân phận thầy luyện đan, nên thần niệm có mạnh hơn Lục Bình một bậc, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Lục Bình cố hết sức phòng thủ, đối phương cũng không làm gì được. Nhưng như vậy, bước chân sắp hạ xuống của Lục Bình vẫn chậm đi 1 nhịp. Trong Bắc Hải Cung, một đóa lửa màu xanh nước biển xuyên qua mấy ngọn lửa đang dây dưa giữa không trung, bay về phía Lục Bình. Thiên địa linh hỏa, người kia cuối cùng vẫn dùng đến thủ đoạn này. Thương Hải Diễm, một loại thiên địa linh hỏa huyền giai thượng phẩm. Lục Bình hơi suy nghĩ, một đóa lửa màu xanh lam tương tự từ trong tay Lục Bình bay ra. Ôi, tiểu tử này trong tay đồ tốt cũng không ít. Xem ra Thiên Lô các người từ khi Huyền cầm đi, đã dồn hết tâm tư vào việc bồi dưỡng tiểu tử này, còn tìm cho nó cả lam linh hỏa. Loại linh hỏa này là mồi lửa thích hợp nhất để luyện đan trong số các huyền giai linh hỏa, ngay cả địa giai hạ phẩm linh hỏa bình thường cũng có chỗ không bằng. Nghe một vị luyện đan tông sư của Thương Lãng tông hỏi, Thiên Lô lão tổ cười nhạt không đáp, vẻ như ngầm thừa nhận, nhưng thực ra ngay cả Thiên Lô lão tổ cũng thầm than tiểu tử này vận may tốt. Mới bước vào giới tu luyện có mấy năm mà đã có được kỳ ngộ như vậy. Lam Linh Hỏa chặn lại Thương Hải Diễm, Lục Bình cũng cuối cùng bước ra bước thứ 5, Bắc Hải Cung đã ở ngay trước mắt. Dưới sự vây công của mấy người, Lục Bình lại có thể dễ dàng tiến đến vị trí chỉ cách Bắc Hải Cung 2 bước chân, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của các luyện đan đại sư trong cung. Ngay khi Lục Bình định cất bước lần nữa, một đám sương mù đủ mọi màu sắc bỗng ập về phía hắn. Trong lòng Lục Bình khẽ động, một tầng cương khí hộ thân màu vàng hiện lên. Đám sương mù sặc sỡ kia vừa tiếp xúc với vạn độc vẫn nguyên cương của hắn liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhanh chóng tụ lại rồi bị hút sạch độc tố, cuối cùng tan biến vào không trung. Ồ, tiểu tử này quả nhiên có thủ đoạn khắc chế khói độc, lại còn nhanh gọn đến vậy. Ngũ sắc hàng quang chướng của ta cũng coi như uy lực không tầm thường, tu sĩ đoán đan kỳ bình thường chạm phải cũng đủ lúng cuống tay chân, vậy mà lại bị hắn phá giải dễ dàng như thế. Ngũ sắc hàng quang chướng ư? Lục Bình khinh thường lắc đầu, thứ này cũng chỉ đáng làm phân bón cho vạn độc vẫn nguyên cương của hắn mà thôi. Đúng lúc này, lại có một ngọn lửa màu cam bay tới. Lục Bình chỉ nghe thấy Thiên Lô lão tổ trong cung điện tức giận quát, Ngụy hư nhân, ngươi dùng đến hai đóa thiên địa linh hỏa, còn có chút thể diện của luyện đan tông sư nào không? Trong đại điện bỗng chốc lặng ngắt, chỉ còn lại mấy ngọn lửa đang bùng lên ngoài cửa, biến hóa thành đủ loại hình dạng. Lục Bình vẫn có thể nhận ra, khi ngọn lửa màu cam kia bay tới, mấy ngọn lửa đang chặn đường hắn lúc trước đã yếu đi không ít, thế công cũng chậm lại. Lục Bình khẽ mỉm cười, xem ra vị tông sư Ngụy Hư nhân này quả nhiên không có chút khí độ nào. Nhưng đóa lửa màu cam này lại là lưu tinh phi hỏa địa giai hạ phẩm, đối phó cũng có chút khó khăn. Đúng lúc này, trong đại điện lại truyền đến một tiếng cười có phần lúng túng, vị tiểu hữu của quý phái đây cũng không tệ, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu thế này, quả là lợi hại. Sư Điệt Hư nhân đây cũng chỉ là muốn xem thử vị tiểu hữu này rốt cuộc có bản lĩnh gì thôi, tin rằng chư vị ở đây cũng đều rất tò mò. Thiên Lô lão tổ cười gằn một tiếng, ta mà lại phải chung hàng với loại người như các ngươi sao? Thật ra, những thủ đoạn này đối với Lục Bình quả thực không đáng kể. Chỉ cần hắn tế ra Kim Lân kiếm xông lên một trận, dù không địch lại những luyện đan sư này liên thủ, việc xông vào Bắc Hải Cung cũng không thành vấn đề. Khốn nổi, muốn vào Bắc Hải Cung thì bắt buộc phải dùng thủ đoạn của luyện đan sư. Mà công pháp thuộc tính thủy Lục Bình tu luyện vốn có khiếm khuyết bẩm sinh khi điều khiển linh hỏa, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có thể dựa vào chân nguyên hùng hậu và thần thức mạnh mẽ hơn người để dây dưa với bọn họ. May thay, những người chặn cửa tuy không ít, nhưng ngoài Ngụy Hư nhân ra thì không ai muốn kết thù với Lục Bình. Hơn nữa, với uy thế của chân linh phái ở đó, mọi người tự nhiên sẽ không toàn lực ra tay, chỉ là không muốn Lục Bình, một tên hậu bối, lại dễ dàng bước vào Bắc Hải Cung như vậy. Những người trong Bắc Hải Cung này, ai mà không phải đã lăn lộn trong giới tu luyện mấy trăm năm mới có được thực lực và địa vị như hôm nay. Lục Bình chỉ là một tiểu tử tu luyện mấy chục năm đã có thể ngang hàng với họ, chẳng phải khiến cho người ta cảm thấy mình đã sống phí hoài cả nửa đời người hay sao? Bởi vậy, khi Ngụy Hư nhân bất chấp quy củ, điều khiển hai đóa linh hỏa quyết tâm chặn Lục Bình ngoài cửa, mấy vị tu sĩ ra tay khác dù cảm thấy việc này thật khó coi, cũng chỉ hơi nương tay một chút chứ chưa hề dừng lại. Được, được lắm. Thiên Lô lão tổ trong Bắc Hải Cung giận quá hóa cười, ánh mắt âm trầm nhìn mấy tu sĩ đang dốc sức ngăn cản Lục Bình, nói, chuyện hôm nay, ta đây đã thấy hết rồi. E rằng đại hội lần sau cũng không cần đến nhiều người như vậy nữa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn thịnh nộ trong lòng vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ hiếm có của Bắc Hải này. Hôm nay quả thật là đã chơi lớn rồi. Không ai ngờ được sẽ có nhiều người cùng lúc ra tay như vậy. Mà tên nhãi ranh ngoài cửa kia lại là một kẻ cứng đầu. Mọi người ra tay ngăn cản, ngươi không lùi lại vài bước thì ít nhất cũng nên đứng yên tại chỗ một lát chứ. Mục đích của mọi người đạt được rồi sẽ tự động dừng tay. Ai ngờ tên tiểu tử này lại hay, liên tiếp bước ra năm bước, thân hình không hề dừng lại, cứ thế một đường tiến vào Bắc Hải Cung. Những thủ đoạn ngăn cản hắn đều bị hắn coi như không có gì mà dễ dàng hóa giải. Điều này khiến cho mấy vị luyện đan đại sư đã ra tay kia biết giấu mặt vào đâu. Thấy đóa lưu tinh phi hỏa kia quả thực như một ngôi sao băng, xẹt qua một vệt đuôi lửa thật dài trên không trung, từ trong Bắc Hải Cung bay ra, lao về phía Lục Bình, thân hình Lục Bình lập tức cũng bùng lên một ngọn lửa màu tím. Tử khí Đông Lai Diễm, xem ra chân linh phái cũng bỏ ra không ít vốn liếng, là linh hỏa địa giai trung phẩm. Đáng tiếc so với lưu tinh phi hỏa vẫn có chút chênh lệch. Nội tình của Huyền Linh phái này quả nhiên thâm hậu, dù sao danh xưng đệ nhất đại phái Bắc Hải mấy nghìn năm cũng không phải hữu danh vô thực. Nói nhảm, người ta chân linh phái mới là một luyện đan đại sư, còn kẻ ra tay kia là tông sư. Một vị tông sư nếu ngay cả một đóa linh hỏa địa giai hạ phẩm cũng không có thì lấy gì mà luyện chế đan dược pháp tướng kỳ. Tử khí Đông Lai Diễm quả nhiên rơi vào thế hạ phong. Lục Bình dường như có thể xuyên qua ngọn lửa màu cam kia mà thấy được gương mặt đắc ý của Ngụy Hư nhân bên trong Bắc Hải Cung. Một cổ tức giận dâng lên trong lòng Lục Bình, Lục gia gia nhà ngươi hôm nay nhất định phải vào cho bằng được. Lục Bình giơ tay lên, 10 viên linh thạch thượng phẩm bay vào trong khối lửa tử khí Đông Lai Diễm, gần như cùng lúc nổ tung. Một luồng linh khí nồng đậm còn chưa kịp khuếch tán đã bị tử khí Đông Lai Diễm hấp thu sạch sẽ. Được bổ sung năng lượng, tử khí Đông Lai Diễm thế lửa tăng mạnh, đảo ngược thế yếu lúc trước, vững vàng chặn đứng được lưu tinh phi hỏa. Lục Bình chân trái bước lên, lại tiến thêm một bước nữa. Trong Bắc Hải Cung, Thiên Lô lão tổ không biết vì sao, sau khi buông một câu ngoan độc thì không có động tĩnh gì nữa, chỉ nhắm mắt lại như đa nhập định, vẻ mặt tĩnh lặng không để lộ chút cảm xúc nào, ngược lại khiến cho mấy tu sĩ từng ra tay phải thấp thỏm không yên. Chỉ là lúc này bọn họ cũng đã ở thế cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ thu tay, chân linh phái chưa chắc đã cảm kích, lại còn đắc tội với Huyền Linh phái, mặt mũi của mình cũng mất hết. Nếu không thu tay, vậy thì chỉ có thể chờ Thiên Lô lão tổ trả thù ở đại hội lần sau. Những luyện đan đại sư có thể đến đây, ai mà sau lưng không có vô số lợi ích ràng buộc, một khi không thể bước vào Bắc Hải Cung, tổn thất không chỉ riêng một người. Nghĩ đến đây, mấy vị đại sư đã ra tay đều mang vẻ mặt tức giận. Trong số họ có người xuất thân từ đại phái Bắc Hải thì còn đỡ, mấy người xuất thân tán tu hoặc thế lực sau lưng không đủ mạnh thì sắc mặt đã tái đi. Mấy năm nay uy thế của chân linh phái ở Bắc Hải, người nào ở đây mà không rõ. Ngoài 8 vị pháp tướng lão tổ được người đời ca tụng, chỉ riêng việc có thể liên tục phản kích dưới sự tấn công điên cuồng của yêu tộc Bắc Hải, cả Bắc Hải này chỉ có mỗi chân linh phái làm được. So với họ, Huyền Linh phái luôn được xưng là đệ nhất Bắc Hải lại chẳng có mấy điểm sáng, mang lại cho người ta cảm giác như mặt trời sắp lặn về tây. Ngụy Hư Nhân thấy Lục Bình lại chặn được 2 lần công kích của mình, nếu tính cả lần công kích bằng thần niệm trước đó thì đã là 3 lần. Dựa theo thông lệ các luyện đan sư của Bắc Hải cung chỉ ra tay chỉ điểm một lần, Ngụy Hư Nhân lần này không chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, mà còn xem như đã mất hết thể diện. Nhưng lúc này Ngụy Hư Nhân cũng không còn đường lui. Nếu cứ để tên tiểu tử kia đi vào, vậy thì Ngụy Hư Nhân không chỉ mất thể diện, mà là lột cả da mặt rồi. Ánh mắt Ngụy Hư Nhân lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn, Ngụy Hư Nhân, từ lúc tiến giai thành luyện đan đại sư đến nay, hơn trăm năm qua gần như luôn đi cùng với tiếng cười nhạo của tu sĩ Bắc Hải. Năm đó bị Mai Huyền Cầm của chân linh phái, người tu đạo sau mình, liên tục chặn lại 3 lần tại Bắc Hải cung, mỗi lần đều phải ảo não bại lui, Ngụy Hư Nhân đã sớm trở thành trò cười trong giới luyện đan sư Bắc Hải. Lần này cùng lắm cũng chỉ là bị người ta cười nhạo thêm một trận nữa thôi. Cho dù bị ngàn người chỉ trích, hôm nay cũng không thể để tên tiểu tử này đi vào. Ngụy Hư Nhân có linh cảm, đây là một kỳ tài có thành tựu tương lai không thua kém Mai Huyền Cầm. Hôm nay nếu Ngụy Hư Nhân bỏ lỡ cơ hội này, sau này e rằng khó có khả năng áp chế được hắn nữa. Ngụy Hư Nhân đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Thiên Lô lão tổ bỗng mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Ngụy Hư Nhân, hiển nhiên vừa rồi Thiên Lô lão tổ không phải thật sự không động lòng, mà là luôn chú ý đến tình hình của Ngụy Hư Nhân. Một vị luyện đan tông sư khác của Huyền Linh phái, Đạo Lễ lão tổ tu vi pháp tướng kỳ, trong lòng cả kinh, thân thể đang ngồi xếp bằng cũng không khỏi ngồi thẳng lên, nói: "Thiên Lô huynh, ngươi muốn làm gì?" Lời của Đạo Lễ lão tổ còn chưa dứt, liền thấy trong tay Ngụy Hư Nhân đột nhiên có thêm một chiếc quạt hương bồ tinh xảo. Chiếc quạt bắt đầu xoay tròn, biến thành lớn chừng một thước, mặt quạt linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là một món thông linh pháp bảo. Sắc mặt Ngụy Hư Nhân dữ tợn, hướng về phía cửa điện Bắc Hải cung mà vỗ tới. Tiếng Thiên Lô lão tổ nổi giận truyền đến, cái quạt. Ngay sau đó, trong Bắc Hải cung liền truyền ra một tiếng nổ lớn, cả tòa Bắc Hải cung rung lên một cái, bên trong truyền ra tiếng của Đạo Lễ lão tổ: "Thiên Lô ngươi muốn làm gì?" "Việc này ta chắc chắn sẽ cho chân linh phái các ngươi một lời công đạo." Lục Bình thấy mình chỉ còn cách cửa lớn Bắc Hải cung bước cuối cùng, đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạ thổi tới, dường như muốn thổi vào tận xương tủy. Ngay sau đó, hắn liền thấy thế lửa của Lưu Tinh Phi Hỏa dâng trào mạnh mẽ, không chỉ áp chế lại tử khí Đông Lai Diễm, mà ngay cả mấy đóa linh hỏa đang tranh đấu bên cạnh lúc này cũng như gà trống thua trận, dồn dập lui lại. Trước mắt Lục Bình toàn là ánh lửa màu cam, dường như không đốt hắn thành tro thì quyết không bỏ qua. Ngàn cân treo sợi tóc, Lục Bình vươn ngón tay vẽ loạn trước người ngày càng nhanh. Tử khí Đông Lai Diễm phía trước cũng theo ngón tay Lục Bình múa may mà biến thành một chiếc dùi lửa xoay tròn, lao về phía Lưu Tinh Phi Hỏa. Thủ đoạn như vậy, tự nhiên không thể ngăn cản được Lưu Tinh Phi Hỏa có quạt trợ giúp. Lục Bình sớm đã có chuẩn bị, một dòng nước màu xanh lam u tối đột nhiên xoay tròn quanh người hắn. Chân nguyên màu xanh lam của Lục Bình truyền vào dòng nước, khiến cả dòng nước như có thêm một tầng sắc sáng. Đối mặt với Lưu Tinh Phi Hỏa đang mãnh liệt ập tới, Lục Bình lại tiến thêm một bước nữa. Ngưỡng cửa Bắc Hải cung cuối cùng cũng bị Lục Bình đặt chân lên, những đòn công kích ngăn cản xung quanh tức thì dừng lại. Lưu Tinh Phi Hỏa một lần nữa hóa thành một mồi lửa bay trở về trong tay Ngụy Hư Nhân. Lục Bình bình an vô sự đứng ở cửa điện Bắc Hải cung, một dòng nước màu xanh lam lượn lờ xung quanh, bảo vệ hắn bên trong. Cảnh tượng trong cung điện vừa nhìn đã rõ, hơn 20 vị tu sĩ đang ngồi xếp bằng ở các nơi trong cung, dùng ánh mắt mang đủ loại cảm xúc phức tạp mà đánh giá Lục Bình. Lục Bình cười lạnh một tiếng, nhấc chân định bước vào trong điện. "Chậm đã, ngươi không có tư cách tiến vào Bắc Hải cung." "Ngụy Hư Nhân, Thiên Lô ta hôm nay phải giết ngươi." Tiếng quát vừa vang lên đã bị tiếng gầm giận dữ của Thiên Lô lão tổ theo sát phía sau át đi. Lục Bình mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Ngụy Hư Nhân vừa lên tiếng. Không chỉ Lục Bình, ngay cả các luyện đan đại sư khác trong điện cũng thầm nghĩ Ngụy Hư Nhân này sợ là đã vò đã mẻ lại sức, không biết liêm sĩ là gì nữa rồi. Đạo diễn lão tổ của Huyền Linh phái sợ hãi nhìn Thiên Lô lão tổ đang gầm lên như sấm, chỉ lo ông ta đột nhiên ra tay giết Ngụy Hư Nhân mà mình không cản kịp. Dù biết rằng Thiên Lô lão tổ không thể nào thật sự giết Ngụy Hư Nhân, nhưng nếu một luyện đan tông sư của Huyền Linh phái chết trong tay chân linh phái, hai phái thật sự sẽ không còn đường lui. Thế nhưng nhìn bộ dạng nổi giận của Thiên Lô lão tổ, đạo diễn lão tổ cũng thấy trong lòng không chắc chắn, đồng thời cũng không khỏi thầm oán trách Ngụy Hư Nhân. "Ngươi nói ngươi bị Mai Huyền Cầm của chân linh phái hại thảm, lần này thành tựu luyện đan tông sư liền đến Bắc Hải cung khoe khoang, cũng có thể hiểu được, dù sao sự xuất hiện của một vị luyện đan tông sư cũng là vinh quang của bản phái. Ngươi muốn dạy dỗ hậu bối của chân linh phái, trút giận một phen cũng có thể hiểu được. Ngươi liên tiếp ra tay, phá vỡ quy củ, không cần thể diện, cũng chỉ để trút giận, đạo diễn lão tổ dù nhịn cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ thì là sao? Người ta đã dựa vào bản lĩnh của mình mà tiến vào rồi, ngươi vẫn cứ cố chấp không buông. Ngươi, Ngụy Hư Nhân, vốn là trò cười của giới luyện đan Bắc Hải, không quan tâm mất mặt một hai lần, nhưng Huyền Linh phái còn cần thể diện chứ. Đạo diễn lão tổ cuối cùng không nhịn được nữa, nói, Ngụy sư điệt, đủ rồi. Ai ngờ lúc này Ngụy Hư Nhân phản phất như điên cuồng, chẳng thèm để ý đến lời quát của đạo diễn lão tổ, mà chỉ vào Lục Bình nói, Bắc Hải cung xưa nay có quy củ, người tiến vào điện này phải dùng thủ đoạn của luyện đan sư. Ngươi, tên tiểu bối này, lại dùng một loại thiên địa linh thủy để ngăn cản linh hỏa của chúng ta, đây là đạo lý gì? Lẽ nào linh thủy này cũng có thể dùng để luyện đan sao? Trong đại điện tĩnh lặng, chỉ có giọng nói điên cuồng của Ngụy Hư Nhân vang vọng. Các vị tu sĩ ở đây tuy đã công nhận tư cách tiến vào Bắc Hải cung của Lục Bình, nhưng nghe lời Ngụy Hư Nhân nói cũng chỉ tò mò đánh giá dòng nước bao quanh người Lục Bình, sau đó đều tỏ vẻ bừng tỉnh, ta đã nói làm sao lại chặn được lưu tinh phi hỏa, hóa ra là thương lan thủy địa giai hạ phẩm. Như vậy cộng thêm tử khí đông lai diễm lúc trước, quả thật có thể ngăn cản được. Lúc này, các vị tu sĩ trong đại điện lại tỏ ra kỳ lạ khi không để tâm đến hành vi phá vỡ quy củ của Lục Bình. Ít nhất thì ngươi, Ngụy Hư Nhân, cũng đã liên tiếp ra tay mấy lần phá vỡ thông lệ. Dù ngươi dùng thủ đoạn của luyện đan sư, nhưng thông lệ và quy củ không thể đánh đồng, làm người cũng không thể vô sĩ như vậy. Một tu sĩ đoán đan hậu kỳ quay sang một tu sĩ đoán đan trung kỳ liên tiếp ra tay, chẳng lẽ tu sĩ đoán đan trung kỳ không toàn lực chống đỡ mà phải nghển cổ chịu trận hay sao? Lục Bình nhìn Ngụy Hư Nhân không có chút khí độ của luyện đan tông sư trước mắt mà thật sự không nói nên lời. Vị tông sư Ngụy Hư Nhân này hiển nhiên không nhận ra tình hình trong điện, vẫn tiếp tục lớn tiếng, luyện đan sư chúng ta làm gì có đạo lý lấy thủy luyện đan. Ngươi đã phá vỡ quy củ thì nên tự động rời đi, Bắc Hải cung này không có chỗ cho ngươi. Lục Bình không thèm để ý đến Ngụy Hư Nhân, trực tiếp đi vào trong điện. Lúc này Ngụy Hư Nhân mới có chút tỉnh táo, nhận ra những lời nói vừa rồi của mình không được sự đồng tình của các tu sĩ trong Bắc Hải cung. Nhưng các tu sĩ trong điện cũng chỉ nhìn nhau, bởi vì quy củ trong giới luyện đan luôn rất nghiêm ngặt. Nếu không phải hôm nay Ngụy Hư Nhân ép người quá đáng, thực sự khiến người ta chán ghét, thì Lục Bình dùng thiên địa linh thủy chống lại linh hỏa chắc chắn không thể tiến vào Bắc Hải cung. Nhưng nếu cứ để Lục Bình tiến vào, quy củ này dường như sẽ bị phá vỡ. Hơn 10 vị luyện đan đại sư trong Bắc Hải cung đều nhìn về phía mấy vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ ngồi ở hàng đầu. Mấy vị tông sư này lại nhìn về phía Thiên Lô lão tổ. Rõ ràng lúc này không ai muốn mở miệng đắc tội Thiên Lô lão tổ. Nhưng Thiên Lô lão tổ dường như còn cao tay hơn, lần này thật sự nhắm mắt nhập định, không quan tâm, không hỏi han, khiến cho các vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ của Bắc Hải cung nhất thời cũng không có chú ý. Ngược lại, Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi cười khẩy với Ngụy Hư Nhân, ai nói linh thủy không thể luyện đan? Lục Bình liền lấy ra mấy cây linh thảo bình thường từ trong nhẫn trữ vật. Hắn khẽ động ý niệm, thương lan thủy tức thì hóa thành một cái đỉnh ba chân, một dòng nước cuốn mấy cây linh thảo vào trong lò. Chỉ trong chốc lát, một viên linh thủy đan luyện huyết kỳ đã ra lò. Rất nhiều luyện đan sư trong điện kinh ngạc nhìn thủ đoạn của Lục Bình, xì xào bàn tán, đây là thủ đoạn gì, sao linh thủy cũng có thể dùng để luyện đan? Đây chẳng lẽ là linh thủy dựng đan thuật trong truyền thuyết? Lẽ nào truyền thuyết là thật, quả thật có loại thuật luyện đan kỳ diệu như vậy? Thật kỳ diệu, lần này không còn lý do gì để đuổi đệ tử chân linh phái này ra khỏi Bắc Hải cung nữa. Ngụy Hư Nhân này, không ngờ đã thành tựu luyện đan tông sư mà vẫn không ra dáng. Huyền Linh phái lần này khà khà. Ngụy Hư Nhân tận mắt thấy Lục Bình dùng thương lan thủy luyện chế ra một viên đan dược, tức thì ngẩn người. Thân là luyện đan tông sư, Ngụy Hư Nhân làm sao không biết đến linh thủy dựng đan, chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không thể là thật. Lần này tận mắt chứng kiến linh thủy dựng đan thuật, vị luyện đan tông sư đường đường cũng phải hai mắt đờ đẫn, cuối cùng lẩm bẩm, sao có thể chứ lúc này, ngay cả đạo diễn lão tổ cũng đã bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, nếu là linh thủy dựng đan thuật thì tự nhiên không còn gì để nghi ngờ. Lục đại sư đã có thể ngồi. Đạo diễn lão tổ tự mình thừa nhận tư cách của Lục Bình, trong mắt người khác, đây hoàn toàn là Huyền Linh phái đang cúi đầu trước chân linh phái. Đạo diễn lão tổ cũng bất đắc dĩ, lần này Ngụy Hư Nhân thật sự quá cố tình gây sự. Thiên Lô lão tổ nổi giận, đạo diễn lão tổ biết rõ Thiên Lô lão tổ đã động sát ý, dù Huyền Linh phái không sợ chân linh phái, nhưng nếu Thiên Lô lão tổ thật sự động thủ giết Ngụy Hư Nhân, chân linh phái ít nhất cũng chiếm được lý ở Bắc Hải. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Ngụy Hư Nhân, đạo diễn lão tổ nhíu mày, đang định nói gì đó, thì nghe thấy Lục Bình vừa đi về phía dưới tay Thiên Lô lão tổ, vừa nói, nếu là luận bàn giữa các luyện đan sư, dùng đều là thủ đoạn của luyện đan sư, vậy thì tại hạ cũng nên đáp lễ lại. Lục Bình dứt lời, liên tiếp mấy viên đan dược to bằng ngón tay đủ loại màu sắc bay về phía mấy vị tu sĩ vừa ra tay với mình. Đây là thứ gì? Một số luyện đan sư mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn viên đan dược đang bay về phía mình. Có tu sĩ đoán ra được là gì? trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, vội vàng đề phòng. Có người dù không đoán ra cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Đương nhiên, cũng có tu sĩ không coi đó là chuyện gì to tát. Thế nhưng, ngay khi những viên đan dược này sắp bay đến trước mặt các luyện đan đại sư, chúng đồng loạt tuôn ra một luồng linh lực bàng bạc, sau đó đột nhiên nổ tung, phóng ra đủ loại pháp thuật, ập về phía những tu sĩ đã ra tay với Lục Bình lúc trước. Tồn ý chiến đan, quả nhiên là tồn ý chiến đan. Không ngờ người này không chỉ nắm giữ linh thủy dựng đan thuật trong truyền thuyết, mà ngay cả loại đan dược hiếm như tồn ý chiến đan cũng biết luyện chế. Không phải mãnh long thì không qua sông. Hắn định làm gì, một mình khiêu chiến nhiều vị luyện đan đại sư như vậy sao? Thật to gan. Trong tiếng kinh hô của đông đảo tu sĩ trong Bắc Hải Cung, mấy viên đan dược Lục Bình ném ra, có viên hóa thành một ngọn lửa đen, bốc lên khói độc cuồn cuộn, chính là hắc ngục độc hỏa đã gặp trước đó, cháy về phía một tu sĩ. Có viên hóa thành một trận mưa băng châm nhỏ như lông trâu, lao về phía một vị tu sĩ khác. Lại có một con quái dao một sừng nhe nanh múa vút được thai nghén từ một viên đan dược nhỏ bé, không một tiếng động gầm lên một tiếng, mang theo âm thanh va chạm kim loại, nhào về phía một luyện đan đại sư. Còn có viên hóa thành một dòng lũ kiếm thuật, ánh kiếm lít nha lít nhít đồng loạt ập về phía một tu sĩ. Những viên tồn ý chiến đan này đều là do Lục Bình luyện tập lúc rảnh rỗi. Lần này sử dụng là có mục đích khác. Vừa rồi Thiên Lô lão tổ trong cơn tức giận đã nói sẽ làm khó những tu sĩ đã ra tay với Lục Bình trong đại hội lần sau. Thiên Lô lão tổ dù chỉ là lỡ lời trong lúc giận, nhưng các luyện đan sư trong Bắc Hải Cung lại nghe mà có ý, mọi người sợ hãi uy thế của Bắc Hải Cung, để tự vệ sẽ dùng một số biện pháp phòng hộ cần thiết, khó tránh khỏi sẽ coi Chân Linh phái là kẻ địch. Như vậy, Chân Linh phái trong giới luyện đan cũng sẽ bị cô lập. Lục Bình ra tay lần này chính là muốn giải quyết việc này, xóa bỏ lo lắng của các vị luyện đan đại sư đã ra tay với mình. Lục Bình biết rằng những viên tồn ý chiến đan cấp tiểu thần thông này căn bản không làm gì được những tu sĩ ít nhất cũng là đoán đan hậu kỳ. Nhưng đa số luyện đan sư vốn không quen chiến đấu, những viên tồn ý chiến đan của Lục Bình lại phát huy uy lực một cách bất ngờ, khiến một vài tu sĩ thậm chí còn không nhận ra đó là tồn ý chiến đan. Nhất thời, mấy người bị Lục Bình công kích đều lúng cuống tay chân. Nhưng người nguy hiểm nhất lại không phải là bọn họ, mà là Ngụy Hư Nhân đang bị đả kích tâm thần ở một bên. Ngụy Hư Nhân đã ra tay với Lục Bình 3 lần, Lục Bình cũng trả lại 3 viên tồn ý chiến đan. Nhưng 3 viên này lại là 3 viên chiến đan có uy lực lớn nhất mà Lục Bình mới luyện chế được sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Một viên đan dược màu tím nổ tung trước tiên, một thanh kiếm ảnh lóe lên, chém thẳng xuống đầu Ngụy Hư Nhân. Chân nguyên nhất mạch kiếm. Ngụy Hư Nhân trước đó còn đang hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, không phải là loại luyện đan sư thực lực kém cỏi. Khi chân nguyên nhất mạch kiếm của Lục Bình chém xuống, Ngụy Hư Nhân tức thì kinh hãi, một chiếc lò luyện đan từ trên đỉnh đầu hắn bay lên, keng một tiếng, ánh kiếm hữu hình chém vào lò luyện đan, Ngụy Hư Nhân chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn truyền đến, thân thể tức thì ngửa ra sau. Lục Bình nhìn chiếc lò luyện đan trên đầu Ngụy Hư Nhân, mắt hơi híp lại. Đây rõ ràng là một chiếc lò luyện đan cực phẩm. Nhưng dùng lò luyện đan làm pháp khí phòng thủ, tuy cũng là thủ đoạn của luyện đan sư, nhưng quá mức xa xỉ. Huyền Linh phái này quả nhiên gia đại nghiệp đại. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình đâu chỉ có thế. Ngay sau chân nguyên nhất mạch kiếm, lại một viên đan dược nữa nổ tung. Bầu trời đầy ánh kiếm thông linh như một dòng lũ lớn, bao phủ lấy Ngụy Hư Nhân. Chiếc lò luyện đan cực phẩm trên đầu hắn tức thì vang lên một trận tiếng nổ dày đặc. Đạo diễn lão tổ ở một bên nhìn mà khóe miệng co giật, còn Thiên Lô lão tổ thì cất tiếng cười to. Nhưng lò luyện đan cực phẩm dù sao cũng ngang với thông linh pháp bảo. Uy lực thực sự của những viên tồn ý chiến đan này không thể sánh bằng Lục Bình dùng kim lân kiếm thi triển cùng một loại kiếm thuật. Chiếc lò luyện đan bị dòng lũ kiếm thuật đánh ra vô số vết lõm nhỏ trên thân lò, nhưng cuối cùng không bị phá hỏng, khiến cho Ngụy Hư Nhân kịp phản ứng lại phải đau lòng đến chết điếng. Lục Bình dù biết chiến đan của mình không làm gì được chiếc lò luyện đan này, nhưng khi thật sự nhìn thấy kết quả cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà, Lục Bình vẫn còn viên chiến đan thứ ba. Liên tục hai viên tồn ý chiến đan uy lực khá lớn khiến Ngụy Hư Nhân cuối cùng cũng như một con lật đật lắc lư trái phải, chiếc lò luyện đan cực phẩm cũng bị đánh cho lỗ chỗ. Thế nhưng đúng lúc này, viên chiến đan thứ ba của Lục Bình cũng đã đến. Ngụy Hư Nhân lúc này đã bị thủ đoạn của Lục Bình hành hạ đến có chút kiệt sức. Dù hắn là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhưng dưới những đòn đả kích liên tiếp, đặc biệt là tâm thần bị tổn thương, vị luyện đan tông sư này đâu còn chút hăng hái nào. Nhưng nhìn thấy viên chiến đan thứ ba ngay sau đó nổ tung, Ngụy Hư Nhân lại không thể không nhịn đau, tiếp tục đội chiếc lò luyện đan cực phẩm lên đầu. Nhưng một lần nữa ngoài dự liệu của Ngụy Hư Nhân, viên tồn ý chiến đan thứ ba của Lục Bình không chứa đựng pháp thuật uy lực tuyệt đại nào, mà là một cơn sóng lớn. Ngay khoảnh khắc viên đan dược nổ tung, hơi nước xung quanh Bắc Hải Cung dồn dập tụ lại, một cơn sóng nước khổng lồ đổ ập xuống. Ngụy Hư Nhân bất ngờ không kịp phòng bị, lúc này đâu còn lo được đến thủ đoạn của luyện đan sư, vội vàng chống lên cương khí hộ thân. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng lực ngàn tấn đè thẳng xuống, Ngụy Hư Nhân cong người, cảm nhận được chân nguyên chứa trong cương khí hộ thân trong nháy mắt đã bị rút cạn. Ngụy Hư Nhân thầm kêu không ổn, đang muốn tìm cách đối phó thì đã không kịp. Cương khí hộ thân của hắn đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sóng lớn không lọt chỗ nào đã tràn vào bên trong, khiến cho Ngụy Hư Nhân, cao thủ đoán đan hậu kỳ, luyện đan tông sư của Huyền Linh phái, bị dội cho ướt như chuột lột. Đây là sự sỉ nhục trần trụi, sự làm nhục kiêu ngạo trắng trợn. Thân thể Ngụy Hư Nhân rung lên, toàn thân tức thì bốc lên một làn sương trắng, quần áo ướt sũng liền khô ráo. Dù từ lúc bị Lục Bình dội nước ướt nhẹp đến lúc Ngụy Hư Nhân dùng pháp thuật hong khô chỉ trong chớp mắt, nhưng ở đây ai mà không phải là người tinh mắt, đã sớm thấy hết mọi chuyện. Nếu nói rằng tôn nghiêm của luyện đan đại sư mà Ngụy Hư Nhân từng bị Mai Huyền Cầm của Chân Linh phái chà đạp đã được nhặt lại sau khi hắn thành tựu luyện đan tông sư, thì từ khoảnh khắc bị Lục Bình dội cho ướt sũng này, Ngụy Hư Nhân sẽ không bao giờ còn tôn nghiêm gì trong giới tu luyện Bắc Hải nữa. Dù cho Ngụy Hư Nhân có mặt dày đến đâu, đó là chuyện của hắn, còn bị người khác làm mất mặt lại là chuyện khác. Ngươi, tiểu bối, ngươi muốn chết? Muốn chết? Ngươi muốn ai chết? Không đợi Lục Bình phản bác, Thiên Lô lão tổ đã đỡ lời, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ngụy Hư Nhân, như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngụy Hư Nhân giận dữ, vừa định mở miệng phản bác, Đạo Lễ lão tổ đã ngăn hắn lại, nói: "Thiên Lô huynh, trước đó Ngụy sư điệt cũng chỉ là nóng nảy, chuyện này cứ thế bỏ qua được không?" Trước đó Ngụy Hư Nhân đã liên tiếp ra tay với Lục Bình, Thiên Lô lão tổ nổi giận cũng đã nói muốn giết người. Lần này Lục Bình đã tự mình tìm lại công bằng, Thiên Lô lão tổ tự nhiên cũng không đi gây thêm chuyện, thật sự giết Ngụy Hư Nhân. Bởi vậy, ông ta cười lạnh hai tiếng với Ngụy Hư Nhân, nói: "Nếu tiểu tử này đã tự mình tìm lại công bằng, vậy chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua, cũng không cần lão phu phải làm điều thừa." Thiên Lô lão tổ tuy là nói tiếp lời Đạo Lễ lão tổ, nhưng cũng là nói cho mấy vị luyện đan đại sư trong Bắc Hải cung vừa ra tay với Lục Bình nghe. Bởi vậy, sau khi Thiên Lô lão tổ nói xong, mấy vị luyện đan đại sư kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lại Lục Bình, ánh mắt họ ít nhiều đều mang một tia cảm kích. Dù sao đối với họ mà nói, không bị một vị pháp tướng lão tổ lúc nào cũng ghi nhớ, thật sự là một chuyện đáng mừng. Sự thay đổi trong vẻ mặt của những người này tự nhiên không thể qua mắt được mấy vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ của các phái, họ đều thầm than hai con cáo già một lớn một nhỏ của Chân Linh phái. Bầu Trời lão tổ, tông sư pháp tướng kỳ của Hải Diễm môn, nói: "Được rồi, nếu những chuyện nhỏ nhặt này đã giải quyết xong, đại hội luyện đan sư lần này cũng nên bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn nên trao đổi những thứ mình cần trước đã." Lời của Bầu Trời lão tổ khiến đa số luyện đan sư trong Bắc Hải cung đều gật đầu tán thành. Lục Bình cũng có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa, hắn lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn như vậy, tự nhiên rất mong chờ. Đại hội bắt đầu, các luyện đan sư dồn dập đứng lên, đi về phía các tu sĩ khác, phảng phất như đã chuẩn bị từ trước. Ngay cả Thiên Lô lão tổ cũng đang bàn bạc gì đó với Thục Mẫn lão tổ của Thủy Yên Các ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại trao đổi cho nhau những hộp ngọc, túi trữ vật. Lục Bình suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Các phái đều có nơi truyền thừa riêng, có linh dược viên riêng, nhưng cũng không dám nói linh thảo của mình là đầy đủ. Huống chi các phái cũng có cách bồi dưỡng các loại linh thảo khác nhau. Có môn phái giỏi bồi dưỡng loại linh tài này, sản lượng cao, chất lượng tốt hơn. Môn phái khác lại giỏi bồi dưỡng loại linh thảo khác, vì vậy hai bên có thể ở đây trao đổi bù đắp cho nhau. Mà sở dĩ đại hội vừa bắt đầu, các nhà đã như tìm được mục tiêu mà bắt đầu mật đàm, là vì đan hội đã được tổ chức mấy chục lần, nhà nào phái nào sản xuất nhiều loại linh thảo linh dược nào, các phái tuy không nói là biết rõ gốc rễ, nhưng cũng đại khái rõ ràng. Thiên Lô lão tổ lần này mang Lục Bình đến, hiển nhiên chỉ là muốn để hắn mở mang kiến thức, chứ chưa giao cho hắn nhiệm vụ trao đổi linh thảo của bản phái. Lục Bình ngược lại cũng đỡ phải giao thiệp với đám cáo già trong cung điện này. Thuật luyện đan của những người này có lẽ còn không bằng Lục Bình, nhưng kiến thức thì đều không thua kém hắn, dù sao sống lâu hơn một chút chung quy cũng là một loại ưu thế. Lục Bình sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay, kiểm kê lại gia sản của mình. Lần này đến đây, Lục Bình ngoài mấy trăm cây linh thảo ngàn năm mình vơ vét được trước đó, còn có hơn ngàn cây do đảo Hoàng Ly tích góp. Đồng thời, hắn lại lấy thêm mấy trăm cây linh thảo ngàn năm mà Loan Ngọc đã luyện tập tích góp được trong Hoàng Kim Ốc mấy năm qua. Như vậy, riêng Lục Bình đã có đủ 2.500 cây linh thảo ngàn năm. Ngoài ra, Lục Bình còn mang theo 70 cây linh thảo 3.000 năm, đại đa số là hái từ vườn linh thảo trên ngọn núi Cô Độc trong Hoàng Kim Ốc. Những linh thảo này trải qua mấy năm bồi dưỡng tỉ mỉ của Loan Ngọc, quả thật đều dược tính 10 phần, phẩm chất vượt trội. Lục Bình đi đi lại lại trong cung điện. Có không ít luyện đan sư khi giao dịch sẽ lấy ra mẫu linh thảo của mình để kiểm tra lẫn nhau. Lúc này cũng sẽ có tu sĩ bên cạnh đến cùng bình luận. Lục Bình tự nhiên cũng đến gần lắng nghe ý kiến của mọi người. Các tu sĩ khác thấy Lục Bình đến gần cũng đều gật đầu mỉm cười ra hiệu, hiển nhiên việc Lục Bình tiến vào Bắc Hải cung đã được họ tán thành. Thêm vào đó là Chân Linh phái sau lưng Lục Bình, cũng không thể để những luyện đan sư này không cẩn thận tiếp đãi. Có luyện đan sư còn đưa linh thảo trong tay cho Lục Bình bình luận, ngoài sự tán thành, tự nhiên cũng có ý thử tài. Lục Bình ngược lại cũng không từ chối, biết thì nói, không biết thì thẳng thắn nói mình không biết. Hắn có tam thanh chân đồng trong tay, mấy năm nay đông bôn tây tẩu, tiếp xúc đều là những kỳ tài luyện đan như Loan Ngọc, Nhạc Giang Thụy. Hắn được chỉ điểm bởi những luyện đan tông sư đỉnh cao trong giới tu luyện như Diễm Vô Cửu, Hồng Diệp lão tổ, Thiên Lô lão tổ. Dù kinh nghiệm bản thân có hạn, nhưng phàm là những gì hắn biết, nói ra đều nhắm thẳng vào cốt lõi, khiến các luyện đan sư xung quanh đều rất thán phục, nhìn Lục Bình với ánh mắt ít nhiều mang theo một tia kính trọng. Nếu như trước đó mọi người khách sáo phần lớn là vì chân linh phái sau lưng hắn và tiềm năng của hắn, thì hiện nay mọi người đã coi Lục Bình là một luyện đan đại sư thực thụ và thực lực không hề kém. Lục tiểu hữu, không biết lần này tham gia đại hội có thấy được gì không, thu hoạch thế nào? Lục Bình quay người lại, thấy một vị lão giả đang cười híp mắt đứng sau lưng hỏi. Lục Bình chắp tay, nói, tiền bối xin kính chào, vãn bối lần này đến đây chủ yếu là theo trưởng bối môn phái mở mang kiến thức, vẫn chưa trao đổi gì với các vị tiền bối. Xin hỏi tiền bối là? Lão giả cười nói, lão phu là Liêu Nhuận Giáp, Liêu Hổ tiểu tử kia chính là con trai của lão phu. Lục Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai là Liêu tiền bối, vãn bối xin kính chào. Vãn bối và Liêu huynh từ biệt ở Thất Tinh Động Thiên, đã gần 20 năm không gặp, không biết Liêu huynh gần đây có khỏe không? Liêu Nhuận Giáp cười nói, tiểu tử kia sao so được với ngươi, 2 năm gần đây mới miễn cưỡng đột phá đoán đan kỳ thôi, muốn thành tựu luyện đan đại sư còn xa lắm. Lục Bình cười nói, chúc mừng Liêu tiền bối, Liêu gia gia học uyên thâm, Lục huynh tương lai tất thành đại tài. Đáng tiếc vãn bối không biết Liêu huynh thành tựu kim đan, nếu không nhất định sẽ đến bái phỏng chúc mừng. Liêu Hổ này chính là người của Liêu gia ở Bắc Hải mà Lục Bình đã tiếp xúc năm đó ở Lạc Kim Hạp Cốc. Liêu gia ở Bắc Hải là một gia tộc luyện đan nổi tiếng, thuộc luyện đan gia truyền có chỗ độc đáo. Gia tộc này mấy ngàn năm qua, tuy chưa từng xuất hiện tu sĩ nào danh chấn Bắc Hải, nhưng mỗi đời dù là lúc sa sút nhất, cũng sẽ có một vị luyện đan đại sư chống đỡ. Mấy ngàn năm qua, ngược lại lại có chút phân lượng ở Bắc Hải, đặc biệt là các tán tu Bắc Hải thường đến Liêu gia cầu đan. Liêu gia cũng chưa bao giờ bớt xén linh thảo của bất kỳ tu sĩ nào, lại thêm thuộc luyện đan tinh xảo, danh tiếng trong giới tu luyện Bắc Hải cũng không tệ. Nhưng thứ thật sự giúp Liêu gia đứng vững ở Bắc Hải lại là kỳ đan gia truyền Dung Tâm Đan. Đây là một loại đan dược thần kỳ có thể đột ngột tăng một tầng tu vi cho tu sĩ dung huyết kỳ. Đáng tiếc, linh thảo cần thiết để luyện chế loại đan dược này khá khan hiếm, bởi vậy số lượng mỗi lần Liêu gia luyện chế ra lò cũng cực kỳ có hạn. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi lần đều sẽ gây ra sự tranh mua của tu sĩ Bắc Hải, điều này cũng giúp Liêu gia tích lũy không ít của cải, có thể kéo dài sự phát triển của gia tộc. Nhưng Liêu Nhuận Giáp đại sư không biết rằng, đan phương bí mật nhất của Liêu gia là Dung Tâm Đan đã sớm bị Lục Bình lấy được. Thậm chí cả Đoán Tâm Đan mà Liêu gia ngàn năm qua vẫn giữ kín không nói, Lục Bình cũng đã nhận được trong di vật của Liêu đỉnh chân nhân ở Lạc Kim Hạp Cốc. Có thể nói, Lục Bình có được thành tựu ngày hôm nay, sự truyền thừa của Liêu đỉnh chân nhân năm đó không thể nghi ngờ là một trợ lực rất lớn. Những chuyện này Lục Bình tự nhiên sẽ không nói ra, nhưng điều đó không hề cản trở Lục Bình mang lòng cảm kích đối với Liêu gia, huống chi ngày đó Liêu Hổ và Lục Bình ở Lạc Kim Hạp Cốc cũng coi như có giao tình. Ha ha, vừa hay, lão phu ở đây cũng có vài thứ, không biết Lục tiểu hữu có hứng thú không, nếu có thứ vừa ý, chúng ta trao đổi một phen thế nào? Liêu Nhuận Giáp này cũng là người có tâm tư. Lục Bình cười cười, nói, nếu tiền bối đã chiếu cố, vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Bây giờ ở Bắc Hải Cung, ai mà không nhìn ra địa vị của Lục Bình trong lòng Thiên Lô lão tổ, hay nói đúng hơn là trong chân linh phái. Một người tu luyện chưa đầy mấy chục năm, tu vi đã đạt đến đoán đan trung kỳ, là một ngôi sao đang lên nổi danh khắp Bắc Hải, bây giờ lại còn là một luyện đan đại sư. Một phản bối kiệt xuất như vậy, trong cả Bắc Hải có được mấy người? Mục đích của Liêu Nhuận Giáp rất đơn giản, ông ta đang đánh cược. Cược rằng Lục Bình tương lai sẽ không chết yểu, vậy thì tất nhiên sẽ trở thành tu sĩ nắm quyền của chân linh phái, một nhân vật danh chấn Bắc Hải. Khi đó, việc hết lòng kết giao bây giờ sẽ mang lại báo đáp cho gia tộc. Lục Bình cũng rất rõ tâm tư của Liêu Nhuận Giáp, bởi vì hắn đã gặp phải tình huống này không chỉ một lần. Đối phó với tình huống như vậy, phương pháp của Lục Bình cũng rất đơn giản, có lợi thì ai mà không chiếm. Liêu Nhuận Giáp trực tiếp đưa cho Lục Bình một viên ngọc giản. Lục Bình dùng thần niệm lướt qua, trong đó ghi lại toàn bộ bảo vật mà Liêu Nhuận Giáp mang theo tham gia đại hội luyện đan sư lần này, đủ các loại linh thảo, linh đan, đan phương, liệt kê ra đến hàng trăm mục. Lục Bình suy nghĩ một lát, nói, không biết đan phương của Định Linh Đan, Hồi Nguyên Đan, Dưỡng Nguyên Đan, Quẩn Thần Đan có thể đổi được không? Liêu Nhuận Giáp sững sờ một chút, nói, Lục tiểu hữu quả là có mắt nhìn. Bốn loại đan dược này đều là những linh đan tốt rất thích hợp cho tu sĩ đoán đan trung kỳ sử dụng. Đan phương của Định Linh Đan, Hồi Nguyên Đan, Dưỡng Nguyên Đan và Quẩn Thần Đan đều có thể đổi, nhưng Lục tiểu hữu phải lấy ra đan phương có giá trị tương đương mới được. Nếu đan phương ngươi lấy ra mà Lưu gia ta đã có thì cũng không thể đổi. Mấy loại đan phương khác đều là bí mật bất truyền của Lưu gia, không thể dùng để trao đổi, nhưng nếu Lục tiểu hữu muốn thì có thể dùng linh thảo để đổi lấy thành phẩm linh đan. Lục Bình cân nhắc một chút. Với công pháp hắn tu luyện, nếu muốn tu vi không bị tụt hậu quá nhiều so với các tu sĩ cùng giai, thì việc tìm cách trên phương diện đan dược là một con đường quan trọng. Nhưng tu sĩ dùng cùng một loại đan dược quá nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính, làm hiệu quả của linh đan giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, trong quá trình tu luyện, tu sĩ không thể không liên tục thay đổi loại linh đan sử dụng. Với thân phận luyện đan đại sư của Lục Bình hiện tại, dù linh thảo trong giới tu luyện có khan hiếm đến đâu cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nhưng công pháp Lục Bình tu luyện do căn cơ hùng hậu và ảnh hưởng của Huyền Nguyên Trọng Thủy, tất yếu sẽ làm chậm tốc độ tu luyện của hắn. Như vậy, Lục Bình không thể không dùng số lượng linh đan vượt xa tu sĩ cùng giai mới có thể làm cho tu vi tăng lên tương đương. Lúc này, Lục Bình cần không ngừng thu thập các loại đan phương linh đan thích hợp với giai đoạn tu luyện của mình, để tránh tình trạng tu vi chưa đột phá mà trong tay đã không có linh đan thích hợp để dùng. Lục Bình lấy ra 4 tấm đan phương đoán đan trung kỳ từ nhẫn trữ vật. Sau khi Lục Bình trở thành luyện đan đại sư, đặc biệt là sau khi hắn có thể luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ, Chân Linh phái đã sớm mở rộng tất cả các đan phương cất giữ trong môn phái cho hắn, trừ những đan phương pháp tướng kỳ. Chân Linh phái có vạn năm truyền thừa, đan dược đoán đan kỳ có thể coi là vô cùng phong phú. Nhưng ánh mắt của Lục Bình tự nhiên phải cao hơn, hắn tu luyện trước tiên phải chọn linh đan thích hợp với công pháp thuộc tính thủy, thứ hai còn phải xem có tác dụng thúc đẩy với huyết mạch giao long hay không. Cứ như vậy, linh đan có thể lọt vào mắt xanh của Lục Bình không có bao nhiêu loại. Lưu gia này cũng không hổ là gia tộc luyện đan truyền thừa ngàn năm. Lục Bình đã từng thấy qua nội tình của Chân Linh phái mà vẫn có thể từ trong số đan dược Lưu gia cung cấp nhìn thấy 7 loại đan phương mà Chân Linh phái không có, điều này đã khiến Lục Bình khá là cảm thán. Hắn nhìn trúng 7 loại đan phương linh đan kia tự nhiên là rất thích hợp với công pháp hắn tu luyện, nhưng đáng tiếc là 3 trong số đó lại là bí mật bất truyền của Lưu gia. Lưu Nhuận Giáp tỉ mỉ kiểm tra 4 đạo đan phương Lục Bình đưa tới, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ánh mắt của Lục tiểu hữu, lão phu bội phục. Giá trị của 4 đạo đan phương này quả thực tương đương với 4 đạo đan phương linh đan của lão phu. Đáng tiếc trong đó có 2 đạo đan phương Lưu gia ta đã có. Nhưng 2 đạo còn lại thì Lưu gia ta không có, vừa hay có thể đổi lấy 2 tấm đan phương. Chỉ là không biết Lục tiểu hữu coi trọng 2 loại nào. Đan phương Lục Bình có thể lấy ra cũng là đã được Thiên Lô lão tổ cho phép từ trước, nếu không với nội tình của Chân Linh phái, Lục Bình không tin những đan phương bị Chân Linh phái liệt vào hàng cơ mật mà không nỡ lấy ra lại không đổi được 2 đạo đan phương còn lại. Vấn đề là những đan phương đó cũng giống như 3 loại đan phương mà Lưu Nhuận Giáp từ chối trao đổi với Lục Bình trước đó, ở Chân Linh phái cũng là bí mật bất truyền. Vậy thì là Định Linh đan và Uẩn Thần đan. Lục Bình và Lưu Nhuận Giáp trao đổi 2 loại đan phương. Lục Bình lại dùng 150 cây linh thảo ngàn năm để đổi lấy mỗi loại một bình Định Đào đan, Hoàng Linh đan và Bất Ngộ đan. Lục Bình vốn muốn đổi mỗi loại 3 bình, nhưng bị Lưu Nhuận Giáp mỉm cười từ chối với lý do không có đủ linh đan. Lục Bình tự nhiên biết đây chỉ là lý do. Trên người Lưu Nhuận Giáp chắc chắn vẫn còn 3 loại đan dược này, nhưng cũng không thể có quá nhiều. Đại hội lần này có hơn 20 vị luyện đan sư từ các gia các phái, Lưu Nhuận Giáp cũng không thể để một mình Lục Bình mua hết hàng trong tay ông ta được. Lục Bình tiếc nuối lắc đầu, lại cầm lấy ngọc giản trong tay Lưu Nhuận Giáp bắt đầu xem xét. Lần này, hắn lại thấy được một loại đan dược khá xa lạ ở cuối ngọc giản. Đoán cốt đan. Đây quả là một loại đan dược khá mới mẻ, chẳng lẽ là trong lòng Lục Bình vui mừng, tỉ mỉ xem xét nội dung liên quan đến đoán cốt đan. Một lát sau, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi Lưu Nhuận Giáp, Lưu tiền bối, quý gia tộc quả nhiên không hổ là gia tộc truyền thừa ngàn năm, ngay cả loại đan dược tăng cường thân thể này cũng có. Giống như kim kiên đan được luyện chế từ kim kiên quả mà Lục Bình từng nhận được ở Kỳ Dung Huyết, đoán cốt đan này chính là một loại đan dược có thể tăng cường thân thể của tu sĩ. Hơn nữa, từ dược hiệu xem ra, công hiệu của đoán cốt đan dường như mạnh hơn kim kiên đan rất nhiều. Nhưng đoán cốt đan lại có hạn chế sử dụng, chỉ có 3 viên đầu tiên là có tác dụng. Trong khi kim kiên đan thì có thể liên tục dùng để cường hóa thân thể. Lưu Nhuận Giáp thấy Lục Bình chú ý đến đoán cốt đan, không khỏi cười nói, đoán cốt đan này quả thực là một loại kỳ đan, rất nhiều pháp tướng lão tổ đều muốn đổi từ Lưu gia ta loại đan dược có thể cường hóa thân thể này. Không ngờ Lục tiểu hữu cũng có hứng thú với loại đan dược này. Lục Bình nghi ngờ nói, loại đan dược cường hóa thân thể này nghe nói có tác dụng lớn đối với việc tu luyện của pháp tướng lão tổ. Theo lý mà nói, đan phương của loại đan dược này cũng nên là cực kỳ quý giá mới phải. Sao quý gia tộc lại đặt đan phương loại này vào hàng có thể đổi? Lưu Nhuận Giáp dường như sớm biết Lục Bình sẽ hỏi như vậy, cười đáp, bởi vì vị thuốc chính cần thiết để luyện chế loại đan dược này là một loại quả của linh yêu có hỏa hầu đạt đến ngàn năm. Linh yêu trái cây. Lục Bình tỏ vẻ mặt bối rối, nhưng trong lòng lại là một trận kích động. Chính là linh yêu trái cây, lời nói của Lưu Nhuận Giáp cũng mang một vẻ khá tiếc nuối, ông ta cho rằng Lục Bình không biết về linh yêu, liền nói tiếp, cái gọi là linh yêu thực chất cũng là một loại yêu tộc, chỉ là linh yêu là do cây cỏ, trúc đá mở ra linh trí, lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện mới có thể trở thành yêu tộc. Những linh yêu này có quá nhiều hạn chế bẩm sinh, trước khi thành tựu kim đan kỳ thậm chí còn không thể di chuyển bản thể, vì thời đều có khả năng mất mạng. Hơn nữa khai thiên thất tổ năm đó cũng không để lại bao nhiêu phương pháp tu luyện liên quan đến linh yêu, khiến cho linh yêu dù thành tựu kim đan, thường thường cũng là hạng thực lực yếu ớt. Liêu Nhuận Giáp thấy Lục Bình đang chăm chú lắng nghe, không khỏi gật gù, tiếp tục nói, nhưng linh yêu này trong mắt các tu sĩ khác thường lại là cả người đều là bảo vật. Linh yêu thức tỉnh linh trí thường có hai phương thức, một là trải qua ngàn vạn năm bản năng hấp thụ linh khí mà mở ra linh trí, hai là tình cờ phối hợp với một số thiên tài địa bảo, chịu ảnh hưởng mà mở ra linh trí. Loại trước trải qua thời gian dài linh khí nuôi dưỡng, dù là một khối đá cứng cũng có khả năng trở thành linh thạch thượng hạng. Loại sau thì càng không cần phải nói, thứ có thể ảnh hưởng đến linh trí của linh yêu đa số là thiên địa linh vật. Mà một số linh yêu cây cỏ thường sẽ kết ra trái cây. Những trái cây này là tinh hoa ngưng tụ của linh yêu, tự nhiên cũng là thiên tài địa bảo. Đoán cốt đan chính là lấy loại quả có hỏa hầu đạt đến ngàn năm này làm chủ dược. Hỏa hầu của quả càng đủ, đoán cốt đan luyện chế ra đối với hiệu quả cường hóa thân thể càng rõ rệt. Nghe xong lời giới thiệu của Liêu Nhuận Giáp, vẻ mặt Lục Bình có chút chần chừ hỏi, Liêu tiền bối, không biết ở đâu có thể có được loại linh yêu trái cây này. Vãn bối cũng muốn đổi tấm đan phương này, không biết có được không? Liêu Nhuận Giáp mang một vẻ mặt quả nhiên là vậy, nói, trước hết phải cho ngươi biết, khả năng xuất hiện linh yêu trong trời đất này cực nhỏ. Ở một số tuyệt địa ít người đặt chân tới có lẽ còn có một, hai loại linh yêu xuất hiện. Ít nhất Bắc Hải ngàn năm qua chưa từng nghe nói có linh yêu xuất hiện. Nhưng ở Trung Thổ, trong những nơi truyền thừa của một số danh môn cự phái, có lẽ có một, hai loại linh yêu tồn tại cũng có chút khả năng. Trung Thổ. Liêu tiền bối đối với Trung Thổ cũng có hiểu biết, có thể nói cho vãn bối một chút về tình hình Trung Thổ được không? Vãn bối đối với Trung Thổ đã ngưỡng mộ từ lâu. Lục Bình thấy trong thần sắc của Liêu Nhuận Giáp khi nhắc tới Trung Thổ lại lộ ra một tia hồi tưởng, trong lòng thấy kỳ lạ, cố ý mang vẻ mặt ngưỡng mộ kinh ngạc hỏi Liêu Nhuận Giáp. Không ngờ Liêu Nhuận Giáp lại cười ha ha, nói, đây cũng chỉ là lão phu đoán mò thôi. Nghe nói một số đại phái danh môn ở Trung Thổ có truyền thừa lâu đời, thậm chí có thể truy ngược về thời khai thiên của bảy vị lão tổ mấy chục ngàn năm trước, nên mới có suy đoán ấy, chứ chẳng ai dám chắc. Lục Bình thấy ông ta không muốn nói nhiều, cũng đè nén nghi hoặc trong lòng, nói, đáng tiếc, nhưng vãn bối vẫn muốn đổi tấm đan phương đoán cốt đan này, có lẽ sau này vãn bối có cơ hội gặp phải linh yêu cũng không chừng. Liêu Nhuận Giáp cười nói, đúng vậy, Lục tiểu hữu bây giờ tu luyện chưa trăm năm, dù tính theo tu vi hiện tại, tu sĩ đoán đan trung kỳ có 600 năm tuổi thọ, tiểu hữu cũng có 500 năm để ngao du thiên hạ. Chúng ta những lão già này dù thế nào cũng không thể so sánh được, huống chi tu vi của tiểu hữu còn xa mới dừng lại ở đây. Cứ như vậy, tương lai thu được linh yêu trái cây ngược lại rất có khả năng. Lục Bình không để ý đến những lời khen tặng này, nhưng tấm đan phương này quả thực giá trị không thấp. Lục Bình dùng 300 cây linh thảo ngàn năm, lại thêm 30 cây linh thảo 3000 năm, Liêu Nhuận Giáp lúc này mới hài lòng đem đan phương đoán cốt đan giao cho Lục Bình đang mang vẻ mặt đau lòng. Lúc này, Lục Bình trong lòng đã sớm hô to lời to. Liêu Nhuận Giáp không biết rằng, trong hoàng kim ốc của Lục Bình có một cây đào linh yêu, 18 quả đào linh yêu to bằng đầu người. Hắn đã ăn một quả, đưa cho sư phụ 3 quả, Khúc Huyền Thành chân nhân ăn một quả, trong tay hắn bây giờ vẫn còn 13 quả. Đây chính là linh yêu trái cây chính hiệu. Cây kim kiên quả trong hoàng kim ốc của Lục Bình những năm gần đây dưới sự chăm sóc cẩn thận của Loan Ngọc, cứ 3 năm lại có 1, 2 quả chín. Lục Bình đều dùng hết để luyện chế kim kiên đan cho mình dùng. Lục Bình cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn hiện tại dù không cần chân nguyên chống đỡ, cũng có thể sánh ngang với một món pháp khí cấp thấp. Nhưng sau khi tu vi của Lục Bình đạt đến đoán đan kỳ, hiệu quả cường hóa thân thể của kim kiên đan tuy vẫn còn, nhưng đã không còn rõ rệt như trước. Sự xuất hiện của đoán cốt đan lại khiến Lục Bình sáng mắt lên. Chỉ tiếc là mỗi tu sĩ chỉ có thể dùng 3 viên đoán cốt đan, hơn nữa đoán cốt đan rất khác với các loại đan dược khác. Loại đan dược này một lò chỉ có thể luyện chế một viên, thành là thành, bại là bại, căn bản không có cái gọi là tỷ lệ thành đan. Nhưng điều này lại khiến Lục Bình sáng mắt lên, phương thức này lại rất thích hợp với linh thủy dựng đan. Linh thủy dựng đan mỗi lần cũng chỉ có thể thành đan một viên, bất kể là đan dược luyện huyết kỳ hay pháp tướng kỳ, một lò linh thảo nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm một viên. Cứ như vậy, tỷ lệ luyện chế thành công ngược lại tăng lên không ít. Cuối cùng, linh thủy dựng đan vẫn thích hợp với những loại đan dược quý giá, tỷ lệ thành đan thấp. Như vậy lại rất thích hợp để luyện chế đoán cốt đan. Thực ra, trong tay Lục Bình còn có một loại thiên tài địa bảo có thể cường hóa thân thể, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả đoán cốt đan. Đó chính là củ sen cửu phẩm Bạch Ngọc Liên tìm được ở Bách Hoa Chi Địa trong Vẫn Lạc Bí Cảnh. Củ sen chín đốt này, mỗi một đốt đều là bảo vật thượng hạng để rèn luyện thân thể. Đáng tiếc là cấp độ của những củ sen này thực sự quá cao, Lục Bình hiện tại căn bản không có nắm chắc sẽ luyện chế chúng thành linh đan cường hóa thân thể. Lục Bình thu vào mấy đạo đan phương, biết rằng sau khi các phái trao đổi xong, sẽ đến màn kịch quan trọng của đại hội lần này. Khi đó mới là lúc các vị luyện đan đại sư, tông sư thật sự lộ ra gia sản của mình. Những thứ bên ngoài này chung quy vẫn không phải là lá bài tẩy của mọi người. Nhưng lúc này cũng không cản trở Lục Bình hỏi thăm một vài chuyện. Lưu tiền bối, không biết trong tay quý gia tộc có thọ đan 5 năm không? Chân linh phái ta nguyện dùng giá cao thu mua, đồng thời sẽ giữ bí mật cho quý gia tộc. Lưu Nhuận Giáp có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Bình, một lúc sau mới cười nói, Lục tiểu hữu, ngươi tìm thọ đan là vì Thiên Khang lão tổ của quý phái sao? Hửm. Trong lòng Lục Bình căng thẳng, thầm mỹ chuyện của Thiên Khang sư thúc tổ ngay cả Lưu gia cũng biết, nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh lại, chuyện của Thiên Khang lão tổ có lẽ chân linh phái vẫn chưa giấu được các tu sĩ Bắc Hải. Quả nhiên, Lưu Nhuận Giáp nhìn vẻ mặt cảnh giác của Lục Bình, cười nói, tiểu hữu e rằng không biết, quý phái thực ra đã sớm đổi từ Lưu gia ta một tấm thọ đan 3 năm. Hơn nữa, vì chuyện của Thiên Khang lão tổ, mấy chục năm qua quý phái đã sưu tầm thọ đan và đan phương trên toàn Bắc Hải. Chuyện này trong giới tu luyện Bắc Hải không phải là bí mật. Hiện nay, số lượng đan phương thọ đan mà Thiên Lô lão tổ của quý phái cất giữ e rằng là nhiều nhất Bắc Hải. Lưu gia ta năm đó cũng từng có một tấm thọ đan 3 năm, cũng đã bị Thiên Lô lão tổ đích thân đến cửa dùng một số thiên tài địa bảo đổi đi. Bây giờ muốn tìm được một tấm thọ đan mà chân linh phái không có ở Bắc Hải e rằng rất khó. Lục Bình thấy Lưu Nhuận Giáp quen thuộc với việc này như vậy, hiển nhiên không phải nói dối. Lục Bình vốn chỉ ôm ý định thử một lần, không ngờ Lưu gia thật sự từng có thọ đan. Đáng tiếc chân linh phái đã sớm đổi đi. Lục Bình tuy có chút tiếc nuối, nhưng hứng thú đối với Lưu gia trong lòng lại lớn thêm mấy phần, thọ đan loại này không phải là gia tộc bình thường có thể có được. Trong giới tu luyện Bắc Hải, thọ đan 3 năm đều được coi là kỳ bảo, ít nhất cũng là những thế lực lớn như 10 đại môn phái mới có thể có được. Mà Lưu gia dù bản thân là thế gia luyện đan, nhưng có thể có được một tấm đan phương thọ đan truyền thừa, cũng có thể thấy gia tộc này khá bất phàm. Thêm vào đó, lời nói của Lưu Nhuận Giáp vừa rồi lại tiết lộ cảm giác quen thuộc với trung thổ, hứng thú của Lục Bình đối với Lưu gia càng lớn hơn. Vậy không biết Lưu tiền bối có biết ở Đông Hải còn có nhà nào có thọ đan này không? Lục Bình cau mày hỏi. Từ lời nói của Lưu Nhuận Giáp vừa rồi, Lục Bình có thể nghe ra, dường như chân linh phái đã thu thập đan phương thọ đan từ rất sớm, hơn nữa đan phương thọ đan ở Bắc Hải e rằng đã bị chân linh phái thu thập gần hết rồi. Quả nhiên, Lưu Nhuận Giáp dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Bình, cười khổ nói, chỉ sợ chỉ có nhà này là các ngươi chân linh phái chưa thu thập được đan phương thọ đan. Lục Bình quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Thiên Lô lão tổ đi về phía đạo lễ lão tổ của Huyền Linh phái. Hai vị lão tổ không biết đang thương lượng gì đó, không lâu sau, Thiên Lô lão tổ liền tức giận bỏ đi, mà đạo lễ lão tổ nhìn bóng lưng Thiên Lô lão tổ lại mang một vẻ cười gằn. Lưu Nhuận Giáp trầm ngâm một chút, đại khái giải thích cho Lục Bình, chuyện của Thiên Khang lão tổ quý phái dường như có liên quan đến một mối ân oán giữa quý phái và Huyền Linh phái. Huyền Linh phái tuyệt đối không muốn Thiên Khang lão tổ sống thêm mấy năm nữa. Những chuyện này Lục Bình tự nhiên rõ ràng, nhưng vẫn nói một tiếng, đa tạ Lưu tiền bối chỉ điểm. Lưu Nhuận Giáp có chút ái ngại cười nói, thực ra lão phu cũng là có việc cầu xin. Lục Bình có chút kỳ quái, nhưng vẫn khá cẩn thận nói, tiền bối khách khí, tiền bối có gì phân phó, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức. Lưu Nhuận Giáp nghi mặt nói, chuyện của Huyền Sâm chân nhân quý phái, lão phu cũng có nghe qua. Trước hôm nay, giới luyện đan Bắc Hải có không ít luyện đan sư đối với linh thủy dựng đan thuật còn nhiều người coi thường. Nhưng Lưu gia ta lại biết rằng loại đan thuật này quả thật tồn tại. Hôm nay chính là muốn đổi từ tiểu hữu một viên linh thủy dựng mạch đan đã chữa khỏi cho Huyền Sâm chân nhân. Ồ, Lục Bình có chút không phản đối, từ những trữ vật lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Từ lần Lục Bình dùng linh thủy dựng mạch đan cứu Huyền Sâm chân nhân từ bờ vực tu vi tan vỡ trở về, chân linh phái đã cực kỳ coi trọng. Thiên Lô lão tổ trực tiếp ném cho Lục Bình một túi linh thảo để hắn luyện trước 10 viên. Lục Bình là ai, đương nhiên sẽ không luyện ra bao nhiêu viên thì thành thật giao nộp bấy nhiêu. Bởi vậy, ngoài 10 viên giao cho Thiên Lô lão tổ, Lục Bình còn tự mình giữ lại 3 viên phòng thân, Thiên Lô lão tổ cũng không hỏi han gì. Lưu Nhuận Giáp thấy hộp ngọc tinh trong tay Lục Bình, Lục Bình dùng một cái nhìn xuyên thấu, ông ta liền có thể xuyên qua bề mặt hộp ngọc mà thấy được linh thủy dựng mạch đang bên trong, tức thì mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng thấy vẻ mặt không phản đối của Lục Bình, do dự một phen, ông ta vẫn nói với Lục Bình, tiểu hữu e rằng còn chưa biết giá trị của linh thủy dựng mạch đang. Lục Bình sững sờ một chút, nói, tiền bối có ý gì? Sau chuyện của Huyền Sâm chân nhân quý phái, mấy năm gần đây các phái ở Bắc Hải lại có vài vị đoán đan chân nhân bị yêu tộc mai phục. Tuy có mấy người may mắn trốn thoát, nhưng lại rơi vào tình trạng toàn thân huyết mạch yếu ớt đứt đoạn, một thân tu vi mất hết. Ba người lúc đó liền tu vi tan vỡ, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Vẫn còn bốn người tuy miễn cưỡng duy trì được tính mạng, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không còn sống được bao lâu. Loại thần thông quỷ dị này của yêu tộc đã khiến các tu sĩ các phái trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù sao giao thủ với tu sĩ yêu tộc, có tử thương cũng là bình thường, nhưng hiện nay một khi bị thương là tu vi tận hủy, làm sao không khiến các tu sĩ các phái phải bó tay bó chân. Nghe lời của Liêu Nhuận Giáp, Lục Bình nghi ngờ nói, nếu đã như vậy, Huyền Sâm sư thúc của bản phái đã sớm phục hồi tu vi, các phái đáng lẽ phải biết sớm mới đúng. Vì sao hôm nay vẫn còn nhiều người ban đầu dường như không ủng hộ Linh Thủy Dựng Đan Thuật, thậm chí có người còn không coi trọng Linh Thủy Dựng Đan Thuật. Liêu Nhuận Giáp bất đắc dĩ cười nói, Huyền Sâm chân nhân là tu sĩ đoán đan hậu kỳ duy nhất trong chuỗi các cuộc phục kích này của yêu tộc. Các luyện đan sư Bắc Hải đại khái cho rằng là do tu vi cao tuyệt của Huyền Sâm chân nhân ở đoán đan hậu kỳ vốn không bị thương tích gì nặng, chứ không phải là công hiệu thần kỳ của Linh Thủy Dựng Mạch Đan. Lục Bình bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là vậy, chỉ là Liêu tiền bối xem viên đan dược này của vãn bối đáng giá bao nhiêu. Thứ này là bảo bối đấy. Một giọng nói chen vào. Lục Bình kinh ngạc nhìn về phía người nói, là một tu sĩ trung niên khí vũ hiên ngang đi tới. Ngải huynh, sao ngươi cũng để mắt đến Linh Thủy Dựng Mạch Đan này? Liêu Nhuận Giáp thấy người đến, không khỏi hỏi. Tu sĩ trung niên gật đầu ra hiệu với Liêu Nhuận Giáp, lúc này mới cười với Lục Bình, Lục tiểu hữu, tại hạ là Ngải Chung, Ngải Bá Thao chính là đường chất của tại hạ. Lục Bình lại nghĩ đến cô nàng giả trai Ngải Bá Thao. Nhưng tu sĩ trung niên không nói, Lục Bình cũng vội chắp tay nói, nguyên lai là Ngải gia tiền bối, Ngải Bá Thao huynh gần đây có khỏe không? Ngải Chung cười khổ nói, nó không được tốt lắm. Mấy năm gần đây, Lục tiểu hữu và những người khác đã thành danh ở Bắc Hải, đường chất của ta cũng là một kẻ không chịu thua. Mấy hôm trước cũng chạy đi liều mạng với yêu tộc, suýt nữa thì mất mạng, lại còn trúng phải loại thần thông quỷ dị mà Liêu huynh vừa nói. Lục Bình giật mình, nói, vậy Ngải huynh hiện nay thế nào? Ngải Chung cười khổ nói, cũng may tiểu tử này còn trẻ, tạm thời không cần lo lắng tuổi thọ cạn kiệt, nhưng một thân tu vi gần như phế bỏ, cả người tinh khí thần hoàn toàn không có, sống cũng gần như chết rồi. Nguyên bản tại hạ đối với Linh Thủy Dựng Đan Thuật mà quý phái nói cũng là nửa tin nửa ngờ. Lần này đến tham gia đại hội cũng là muốn thỉnh giáo Thiên Lô lão tổ một phen, không ngờ lại gặp được Lục tiểu hữu. Xem ra Linh Thủy Dựng Mạch Đan là xuất từ tay Lục tiểu hữu. Lục tiểu hữu lần này không thể thấy chết mà không cứu a, Lục Bình cũng không để ý đến ý đùa trong câu cuối của Ngải Chung chân nhân. Lục Bình và huynh muội Ngải Bá Thao đã hợp tác mấy lần, rất có giao tình. Thêm vào đó, Ngải gia ở Bắc Hải cũng là một thế lực lớn, trong gia tộc cũng có pháp tướng lão tổ tọa trấn. Kết giao với thế lực có trọng lượng như vậy, hẳn cũng là điều mà các tiền bối trong phái vui mừng. Lục Bình vội vàng lại lấy ra một chiếc hộp từ những trữ vật, nói, Linh Thủy Dựng Mạch Đan này luyện chế không dễ, vãn bối mang theo không nhiều. Viên này Ngải tiền bối cầm lấy dùng trước, cứu Ngải huynh quan trọng hơn. Ngải Chung thấy Lục Bình đưa hộp ngọc tinh, vẻ mặt liền giãn ra, thần sắc bất đắc dĩ lúc trước cũng biến mất, nói, Lục tiểu hữu quả nhiên là người cấp bách vì người khác. Nhưng bây giờ có tiểu hữu giúp đỡ thì cũng không vội. Hừ, tiểu tử kia luôn tâm cao khí ngạo, lần này cũng coi như cho nó một bài học, để nó biết trời cao đất dày. Dù sao tạm thời cũng không chết được, cứ để nó như vậy mấy ngày, cho nó nhớ đời. Lục Bình nhận được từ Liêu Nhuận Giáp số linh thảo đủ để luyện chế ba mẻ Linh Thủy Dựng Mạch Đan, còn từ chỗ Ngải Chung thì đổi được 18 viên trung phẩm linh thạch. Với một viên đan dược có thể giúp tu sĩ đoán đan kỳ khôi phục toàn bộ tu vi mà nói, cái giá này đã xem như là cho không. Liêu Nhuận Giáp và Ngải Chung đều không phải kẻ ngốc. Trong giới luyện đan, mọi thứ đều phải xếp theo vai vế, vốn không có chuyện hai người họ phải chủ động đến lấy lòng Lục Bình. Nhưng hai người này mỗi người một ý, Lục Bình dĩ nhiên cũng có dự tính của riêng mình. Chân linh phái đang trên đà cuộc khởi đã gần như là định cục, lúc này lại càng cần thêm nhiều đồng minh. Lục Bình cáo biệt hai người rồi đi sang một hướng khác. Lúc này hắn mới phát hiện Thiên Lô lão tổ ở phía xa đang gật đầu với hắn với vẻ tán thưởng. Vẻ mặt vốn có chút bực bội của ngài cũng đã dịu đi nhiều, hiển nhiên giao dịch vừa rồi giữa Lục Bình và hai nhà Liêu, Ngải đều đã bị ngài thu vào mắt. Sau khi Lục Bình rời đi, Ngải Chung có được Linh Thủy Dựng Mạch Đan nên tâm trạng rất tốt, quay sang nói với Liêu Nhuận Giáp bên cạnh, Liêu huynh, chỗ huynh có bảo vật gì tốt không, cũng cho tại hạ mở mang tầm mắt với. Liêu gia vốn có thuật luyện đan gia truyền, không phải Ngải gia ta có thể so bì. Liêu Nhuận Giáp khẽ mỉm cười, nói, Ngải huynh quá lời rồi. Dứt lời, y liền đưa viên ngọc giản lúc trước đã đưa cho Lục Bình qua, chỉ là khi lấy ngọc giản ra, ngón tay y đã kín đáo bấm nhẹ một cái, đoạn ghi chép về đoán cốt đan ở cuối ngọc giản liền bị xóa đi. Việc trao đổi ngấm ngầm giữa các vị luyện đan đại sư này diễn ra rất nhanh, chỉ tốn hơn nửa ngày là đã hoàn tất. Lục Bình theo Thiên Lô lão tổ đi vào trong Tuyết Lam cung. Suốt dọc đường, Thiên Lô lão tổ nét mặt nghiêm nghị, không nói một lời, Lục Bình cũng im lặng đi theo sau. Bên trong Tuyết Lam cung, Lục Bình đi thẳng vào theo Thiên Lô lão tổ. Thiên Tuyết lão tổ thấy Lục Bình đi phía sau nhưng hiếm thấy không xa sầm mặt mày như trước, mà trực tiếp nhìn về phía Thiên Lô lão tổ, hỏi: "Thế nào rồi, đạo lễ của Huyền Linh phái nói sao?" Thiên Lô lão tổ lắc đầu, đáp: "Đạo lễ ở Huyền Linh phái cũng coi như là người dễ nói chuyện, nhưng vừa nhắc tới Thọ Đan là trở mặt ngay tại chỗ, không cho thương lượng một chút nào." Lần này, Thiên Tuyết lão tổ lại lạ thường không nổi giận, mà chỉ gật gù nói: "Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ta. Chuyện năm đó dù sao cũng ầm ĩ quá lớn, Huyền Linh phái mất toi một vị lão tổ, khiến cho thế cân bằng sức mạnh giữa hai phái bị phá vỡ. Hiện nay bổn phái lại liên tiếp có thêm hai vị lão tổ, trong khi Huyền Linh phái chỉ mới có một người, lại còn liên tục bị hai đứa oan gia kia đánh bại. Nếu bây giờ hai phái thật sự quyết chiến một trận sinh tử, e rằng Huyền Linh phái chưa chắc đã là đối thủ của bổn phái. Bọn chúng bây giờ chỉ mong Thiên Khang sư để mau chết sớm để làm suy yếu thực lực của chúng ta." Có lẽ là vì buổi trưa ở Bắc Hải Cung, Lục Bình đã giành lại thể diện cho Chân Linh phái, lại còn đè bẹp Ngụy Hư Nhân, vị tân tấn luyện đan tông sư kia một phen. Chuyện này khiến Thiên Tuyết lão tổ nhìn Lục Bình thuận mắt hơn không ít. Vì vậy, khi nhắc đến Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh, ngài cũng không còn mở miệng là con nha đầu điên, thằng nhóc khốn kiếp nữa. Hừ, vậy thì đã sao? Đừng quên lần đó, bổn phái và Huyền Linh phái vừa đoạt lại được mỏ linh thạch cỡ trung trên đảo Húc Nhật từ tay yêu tộc thì đã rơi vào tay Huyền Linh phái. Chúng ta tuy đẩy lui được Huyền Linh phái, nhưng cũng coi như là một hiệp ước chẳng đặng đừng. Lục Bình vẻ mặt bình thản, nhưng hai tay lại vĩnh lên, không bỏ sót một câu nào của hai vị lão tổ. Việc không bị cấm kỵ khi hai vị lão tổ đối thoại đã đủ nói lên địa vị của Lục Bình hiện giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Bình có thể tự mình đi hỏi thăm những cơ mật của môn phái. Những thứ này chỉ có thể dựa vào Lục Bình từng chút một thu thập, tích lũy, sắp xếp và phán đoán. Các lão tổ sẽ không giải đáp cho hắn điều gì, vì sợ định kiến sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn. Thiên Lô lão tổ nghe Thiên Tuyết lão tổ nói xong, vẻ mặt oán hận, đáp: "Đúng là như vậy. Nhưng nếu Thiên Khang sư huynh bất hạnh qua đời, Thiên Lâm và nha đầu kia cũng không phải dạng dễ chọc. Hai người chúng nó lúc còn ở Đoán Đan hậu kỳ đã có thể liên thủ giết chết đạo không, hiện giờ liên thủ cũng có thể chống lại đạo diễn ở pháp tướng trung kỳ, kết quả vẫn là một ván cờ hòa. Chỉ tiếc cho Thiên Khang sư huynh, chỉ còn cách pháp tướng trung kỳ một bước cuối cùng. Chỉ cần vượt qua được ngưỡng cửa này, là có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ, bổn phái tất nhiên cũng có thể toàn diện vượt qua Huyền Linh phái. Thế mà lại không đợi được đến lúc huynh ấy tiến giai pháp tướng trung kỳ, tuổi thọ đã sắp cạn kiệt." Thiên Tuyết lão tổ lắc đầu, nói: "Thiên Lô sư đệ, ngươi chưa tiến giai pháp tướng trung kỳ, không biết sự khác biệt giữa sơ kỳ và trung kỳ. Đừng xem hai đứa oan gia nhỏ kia tương lai có thể đi xa hơn ta, thậm chí hơn cả Thiên Tượng sư huynh. Nhưng hiện tại hai đứa nó mới tiến giai pháp tướng kỳ được mấy năm. Dù có liên thủ cũng chưa chắc thắng được đạo diễn, nhiều nhất cũng chỉ như năm đó ta và Thiên Phàm liều mạng tự bảo vệ dưới sự công kích của lão bất tử đạo thắng mà thôi. Thiên Khang sư đệ năm đó chỉ vì tu đạo muộn hơn đạo diễn mấy năm, tiến giai trung kỳ chậm một bước, nên mới rơi vào kết cục này. Nếu lúc đó Thiên Khang sư đệ cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đạo diễn làm sao có thể ép huynh ấy đến mức phải thi triển đại thần thông tiêu hao sinh mệnh chứ?" Hai vị lão tổ đều bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút lo lắng. Lục Bình há miệng, định nói gì đó, nhưng Thiên Lô lão tổ đã thấy vẻ mặt của hắn, bèn mở miệng hỏi trước: "Hôm nay ngươi đã nói những gì với hai tiểu tử nhà họ Liêu và họ Ngải?" Liêu Nhuận Giáp và Ngải Chung đều là những tu sĩ đã tu luyện 300 năm, ở Bắc Hải cũng là những luyện đan đại sư có danh vọng, nhưng trong mắt Thiên Lô lão tổ lại chỉ là tiểu bối. Dù sao một khi tu sĩ tiến giai pháp tướng sơ kỳ, ít nhất cũng có 800 đến 1000 năm tuổi thọ. Với thời đại tu đạo và thân phận của Thiên Lô lão tổ, việc ngài ra vẻ trưởng bối đã là nể mặt hai người họ lắm rồi. Lục Bình không chần chừ, đem nội dung giao dịch với hai người kể lại một lần. Thiên Lô lão tổ nghe đến Đoán Cốt Đan thì trầm tư, nói: "Loại đan dược này xét về phong cách luyện chế, quả thật có hơi hướng của Trung Thổ. Lẽ nào Liêu gia này thật sự có quan hệ gì đó với Trung Thổ?" Thiên Tuyết lão tổ biểu môi, nói: "Tu sĩ hay gia tộc từ Trung Thổ lưu vong ra hải ngoại tránh họa còn ít sao? Có gì mà ngạc nhiên? Năm đó khai phái lão tổ của bổn phái chẳng phải cũng xuất thân là tán tu từ Trung Thổ hay sao? Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng thật là, chỗ tốt nào cũng dám nhận. Nha đầu Thiên Linh kia vừa tổ chức pháp tướng hội, ngươi đã đem 3 viên ngàn năm linh yêu đào ra làm lễ mừng ngay trước mắt mọi người. Tên Liêu Nhuận Giáp kia liền lập tức đưa tới một tấm đơn thuốc Đoán Cốt Đan. Cái ý tốt này quả nhiên là không hề che giấu." Thiên Lô lão tổ suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ đây chính là chỗ cao minh của Liêu gia. Có thể truyền thừa hơn ngàn năm ở Bắc Hải mà không có pháp tướng lão tổ tọa trấn, Liêu gia tự nhiên có chỗ hơn người." Thiên Tuyết lão tổ có chút đau lòng, chỉ vào mũi Lục Bình hỏi: "Tiểu tử, sư phụ ngươi còn được gọi là Liễu Thiên Linh, vậy mà ngươi lại không biết gõ lột người khác sao? Ngươi có biết linh thủy dựng mạch đan của ngươi đáng giá bao nhiêu thứ không? chỉ dùng 3 phần linh thảo và 18 viên trung phẩm linh thạch đã đổi đi 2 viên của ngươi. Sau này nếu tu vi ngươi tăng lên, đám lão già chúng ta làm sao dám để ngươi quản lý gia nghiệp? Cái gia sản vạn năm của chân linh phái chẳng phải sẽ bị một mình ngươi phá sạch sao? Thiên Tuyết lão tổ thấy Lục Bình cười ngây ngô, liền làm bộ đau lòng tính sổ cho hắn, thuộc linh thủy dựng đan này, hiện tại cả Bắc Hải cũng chỉ có một mình ngươi mày mò ra được. Vết thương do yêu tộc gây ra có thể khiến tu sĩ toàn thân huyết mạch đứt đoạn cũng chỉ có ngươi chữa được, đúng không? Hơn nữa, từ những lần yêu tộc ra tay gần đây, xem ra trong số tu sĩ yêu tộc có không ít kẻ nắm giữ loại thần thông quỷ dị này. Một tu sĩ đoán đan kỳ bị hủy hết tu vi có ý nghĩa như thế nào đối với một môn phái hay một gia tộc? Đó là thứ có thể tùy tiện dùng 18 viên trung phẩm linh thạch đổi lại được sao? Lục Bình dè dặt hỏi, vậy theo ý ngài, phải cần bao nhiêu thứ mới đổi được? Thiên Tuyết lão tổ không trả lời Lục Bình, mà nhìn sang Thiên Lô lão tổ bên cạnh, hỏi, Thiên Lô sư đệ, ngày mai là buổi giao dịch sáng bảo phải không? Ngươi tung ra một, hai viên linh thủy dựng mạch đan, mỗi viên giá khởi điểm ít nhất là một món thiên địa kỳ vật. Tiếng cười ngây ngô của Lục Bình chợt tắt. Vị lão tổ này quả nhiên là hung mãnh, vừa mở miệng đã là một món thiên địa kỳ vật, mà đó mới chỉ là giá khởi điểm. Nói trắng ra, thành phẩm luyện chế linh thủy dựng mạch đan cũng không khác biệt quá lớn so với các loại đan dược đoán đan hậu kỳ thông thường. Chỉ vì phương pháp dùng linh thủy để luyện chế quá mức khó tin, mà hiệu quả lại đúng bệnh như vậy, mới khiến cho Thiên Tuyết lão tổ có cơ hội hét giá trên trời. Lục Bình thấy ngay cả Thiên Lô lão tổ khi nghe Thiên Tuyết lão tổ báo giá cũng phải giật giật khóe miệng. Nhưng cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, ngài lại gật đầu không chút do dự. Điều này khiến Lục Bình lập tức cảm thấy đau lòng khôn xiết về hai viên linh thủy dựng mạch đan đã giao dịch hôm nay. Thực ra, Thiên Tuyết lão tổ nói không sai chút nào. Nếu thật sự phải cứu một tu sĩ đoán đan hậu kỳ như Huyền Sâm chân nhân, một môn phái bỏ ra một món thiên địa linh vật để đổi lấy linh thủy dựng mạch đan cũng là đáng giá. Chỉ là nếu thật sự đến mức đó, chân linh phái tất sẽ bị các tu sĩ Bắc Hải đồng loạt chống đối và cô lập. Thiên Lô lão tổ cuối cùng vẫn nói vài lời tốt cho Lục Bình, dù sao đi nữa, hai nhà kia chủ động lấy lòng, Lục tiểu tử lại tiện tay ban cho họ một ân tình, đối với bổn phái chung quy vẫn là tốt. Dù sao, Lưu gia có hơn ngàn năm truyền thừa thuật luyện đan không phải là hư danh, ở Bắc Hải cũng có chút thế lực quan hệ. Còn Ngải gia cũng là gia tộc có pháp tướng lão tổ tọa trấn, vốn đã là đối tượng lôi kéo của bổn phái. Hai viên linh thủy dựng mạch đan này đưa đi cũng đáng giá. Thiên Tuyết lão tổ liếc nhìn Lục Bình, không tiếp tục truy cứu việc này nữa, nhưng lại xoay người nói ra một tin tức khiến Lục Bình kinh ngạc, năm đại môn phái của Đông Hải đã cử người đến, một nhóm 10 người đã đến Huyền Linh phái trước tiên. Vẻ mặt vốn đã có chút u ám của Thiên Lô lão tổ lại càng khó coi hơn. Ngài trầm giọng nói, yêu tộc liên hợp đã thành định cục, người của Đông Hải cũng ngồi không yên nữa rồi sao? Huyền Linh phái chung quy vẫn mang danh là đệ nhất đại phái Bắc Hải à? Thiên Tuyết lão tổ ngược lại hiếm khi nghiêm túc nói, là vì đạo thắng, vì tu vi pháp tướng hậu kỳ của hắn. Trong mắt các phái ở Đông Hải, môn phái không có đại tu sĩ trấn giữ, chung quy cũng chỉ là môn phái hạng hai mà thôi. Vậy còn Thiên Tượng sư huynh, huynh ấy? Thiên Tuyết lão tổ vẻ mặt có chút bất an, nói, cũng sắp rồi. Lục Bình và Thiên Lô lão tổ cùng ngồi xếp bằng trong Bắc Hải cung, trước mặt họ có một vị luyện đan đại sư đang cầm một vật, thao thao bất tuyệt giới thiệu với các chủ nhân trong cung điện. Lục Bình thì xem rất say sưa, nhưng Thiên Lô lão tổ lại chẳng thèm liếc mắt, hiển nhiên không coi trọng những thứ mà vị tu sĩ trên đài đang bày ra, không biết trong đầu đang âm thầm suy tính điều gì. Vị tu sĩ trên đài đang cầm một khối huyền hôi thiết trung giai. Chỉ là loại huyền hôi thiết này không giống với các linh tài trung giai thông thường, bởi vì nó là loại linh tài thường được dùng để luyện chế lò luyện đan trung giai. Do đó, việc huyền hôi thiết, một loại linh tài luyện khí, xuất hiện tại buổi tụ họp của các thầy luyện đan cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, khối huyền hôi thiết này đã được một vị luyện đan đại sư tân tấn trông giống Lục Bình dùng linh thảo đổi lấy. Nhìn vị đại sư tân tấn có được huyền hôi thiết với vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên vị đại sư này vẫn chưa có lò luyện đan trung giai. Tiếp theo, lại có mấy vị luyện đan đại sư thay phiên lên đài sáng bảo, đồng thời nói ra ý định trao đổi của mình. Trong số bảo vật có không ít thứ tốt, có người đổi linh tài luyện lò luyện đan, có người đổi một số linh thảo quý hiếm, thậm chí còn có cả linh thảo 3.000 năm và thiên địa kỳ vật. Ngoài ra còn có các loại mồi lửa quý hiếm kỳ lạ, lò luyện đan, đơn thuốc, bí thuật khống hỏa, truyền thừa luyện đan, khiến Lục Bình mở mang tầm mắt không ít. Ngay lúc Lục Bình đang tính toán xem lúc mình lên đài sẽ lấy ra bảo vật gì để đổi lấy thứ gì, một tu sĩ trong khoảng 50-60 tuổi chậm rãi bước lên, rồi từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một cục đất đen thùi to bằng cái chậu rửa mặt. Chỉ nghe vị tu sĩ lớn tuổi mở miệng nói, thiên địa linh vật huyền giai hạ phẩm, hắc du thạch, hy vọng đổi lấy đan dược có trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ. Rốt cuộc cũng có thiên địa linh vật xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay đã là một món thiên địa linh vật thuộc tính thổ cực kỳ hiếm thấy ở hải ngoại, lại còn là huyền giai hạ phẩm. Đối với một số tu sĩ cần đột phá đoán đan trung kỳ, đây quả là một linh vật thích hợp. Lục Bình chợt phấn chấn, lúc này mới phát hiện vị lão giả này cũng là một tu sĩ đoán đan đỉnh phong. Từ việc ông ta muốn đổi lấy đan dược trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ, có thể thấy người này ít nhất cũng có kim đan lục phẩm. Thiên địa linh vật huyền giai hạ phẩm tuy rằng các thầy luyện đan ở đây đều không dùng tới, nhưng thế lực đứng sau ai mà không có vài hậu bối vãn bối. Do đó, nó cũng thu hút sự quan tâm của không ít đan sư. Có mấy người thậm chí còn không ngừng mấp máy môi, dường như đang trao đổi giá cả gì đó với vị tu sĩ lớn tuổi trên đài. Vị tu sĩ lớn tuổi cũng rất chăm chú lắng nghe, nhưng cuối cùng lại rất tiếc nuối từ chối, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình khẽ biến, hắn kín đáo dùng tay vỗ nhẹ lên ngực, sau đó cũng học theo các thầy luyện đan khác, dùng thần niệm cẩn thận dò xét khối hắc du thạch trong tay vị tu sĩ lớn tuổi, đồng thời hai mắt hơi lóe lên một tia sáng xanh, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lục Bình khẽ hỏi Thiên Lô lão tổ bên cạnh, sư thúc tổ, bổn phái có đan dược trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ không ạ? Thiên Lô lão tổ vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, ngươi muốn khối hắc du thạch này? Lục Bình gật đầu, nói, đệ tử có một con yêu sủng, hiện nay tuy chưa kết đan, nhưng thiên địa linh vật thuộc tính thổ ở Bắc Hải vốn rất hiếm thấy, đệ tử muốn đổi về phòng xa. Thiên Lô lão tổ hừ một tiếng, nói, Bắc Hải này có bao nhiêu tu sĩ đoán đan sơ kỳ vì thiếu thiên địa linh vật mà kẹt ở bình cảnh không thể đột phá, ngươi thì hay rồi, ngay cả sủng vật dưới tay cũng muốn phòng xa. Con chim loan kia của ngươi gây ra phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Lục Bình cười khổ không nói, Thiên Lô lão tổ lại nói, con chim loan kia của ngươi chắc chắn không đơn giản, có quan hệ rất lớn với Hỏa Loan nhất tộc ở Đông Hải. Ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng để người ta tìm tới cửa. Lục Bình trong lòng rùng mình, lập tức hiểu ra. Lục Cầm Nhi theo Khương Huyền Huyên chạy loạn khắp Thiên Linh Sơn, chân linh phái không điều tra lai lịch của con yêu tu đoán đan này mới là chuyện lạ. Trước mặt pháp tướng lão tổ, với thủ đoạn hiện tại của Lục Cầm Nhi, tự nhiên là không có chỗ nào để che giấu. Khi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vị tu sĩ lớn tuổi trên đài mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính đi tới trước mặt Thiên Lô lão tổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các lão tổ phái khác, ông ta đem khối hắc du thạch giao cho Thiên Lô lão tổ. Còn Thiên Lô lão tổ thì đưa cho ông ta một cái bình ngọc tủy, nói, có thành công hay không, phải xem vào vận mệnh của ngươi rồi. Vị tu sĩ lớn tuổi luôn miệng cảm ơn, Thiên Lô lão tổ phất tay, lão giả vội vàng lui ra. Thiên Lô lão tổ tiện tay đưa hắc du thạch cho Lục Bình, các lão tổ của các phái mới thu lại ánh mắt nghi hoặc. Nhưng bên tai Lục Bình lại truyền đến giọng của Thiên Lô lão tổ, tiểu tử, đồ đã đổi cho ngươi rồi. Nhưng sau khi trở về, ngươi phải luyện chế 10 viên linh thủy dựng mạch đan, dung huyết đan cũng chuẩn bị cho ta 10 lò, còn có một số đan dược đoán đan kỳ khác, đều phải luyện chế ra nhanh một chút. Còn nữa, đến biệt viện ghi danh, có thời gian thì đến biệt viện luyện chút đan dược gì đó, bồi dưỡng hậu bối. Lục Bình cười khổ gật đầu, thiên địa linh vật này quả nhiên không phải là thứ có thể nhận không. Lần này trở về lại có việc để bận rộn rồi. Nhưng hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều đến những chuyện đó, vì lúc này đã đến lượt Lục Bình lên đài sáng bảo. Lục Bình cần rất nhiều thứ, nhưng bảo vật có thể lấy ra trao đổi lại không nhiều. Những thứ khác phần lớn là thiên địa linh vật, Lục Bình tự nhiên sẽ không lấy ra trong trường hợp này. Suy đi tính lại, Lục Bình vẫn quyết định khiêm tốn một chút. Lần hội nghị này hắn đã nổi bật không ít, không cần thiết phải gây thêm sự chú ý. Lục Bình lấy ra 18 cây linh thảo 3.000 năm, muốn đổi lấy một món thiên địa kỳ vật thuộc tính mộc, hỏa hoặc phong. Nếu không được, đổi lấy trung phẩm linh thạch cũng được. Không ngờ 18 cây linh thảo 3.000 năm này lại khiến các vị thầy luyện đan trong Bắc Hải cung tranh nhau mua. Lập tức có người bằng lòng ra giá 18 viên trung phẩm linh thạch, nhưng ngay sau đó liền có người hô lên 36 viên trung phẩm linh thạch. Kể từ khi mỏ linh thạch cỡ lớn trên đảo Hàng Băng bắt đầu được khai thác, tình trạng thiếu hụt tài nguyên linh thạch ở Bắc Hải đã được giảm bớt phần nào, trung phẩm linh thạch cũng dồi dào hơn một chút, khiến cho các thầy luyện đan ở Bắc Hải cũng hào phóng hơn hẳn. Lục Bình cũng không ngờ mười mấy cây linh thảo 3.000 năm của mình lại được mọi người săn đón như vậy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, linh thảo là thứ ai cũng có thể dùng đến, không giống như linh vật, không chỉ phải xem cấp bậc mà còn phải xem thuộc tính, rất phiền phức. Đương nhiên, bản thân linh thảo 3.000 năm cũng là thứ khiến các thầy luyện đan đổ xô vào. Mười mấy cây linh thảo 3.000 năm này cuối cùng đã được một vị lão tổ của Hải Diễm Môn dùng một đám phong nhứ và 18 khối trung phẩm linh thạch đổi lấy. Lục Bình trong lòng mừng thầm, phấn khởi trở lại bên cạnh Thiên Lô lão tổ, lại nghe thấy Thiên Lô lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cần thiên địa kỳ vật, có thể dùng linh thảo 3.000 năm trong tay đổi với bổn môn, cần gì phải làm lợi cho người ngoài. Lục Bình nhún vai, không nói gì. Sau khi có được thất bảo lôi hồ, thiên địa kỳ vật đối với Lục Bình đã trở thành một cái hố không đáy. Hiện tại, Lục Bình đã có thể từ trong lôi hồ thai nghén ra âm lôi cấp tiểu thần thông của 4 loại thuộc tính kim, thủy, thổ, băng. Kỳ vật thuộc tính mộc cũng đã thu thập được 2 loại, chỉ có kỳ vật thuộc tính hỏa và phong vẫn chỉ có một loại như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ có thêm đám phong như này, khoảng cách đến khi thất bảo lôi hồ tiểu thành đã không còn xa. Lúc này trong Bắc Hải Cung, Những người chưa tiến hành sáng bảo chỉ còn lại mấy vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ của các phái. Đây cũng là thời khắc quan trọng nhất của hội nghị đan sư lần này. Dù sao của cải của các pháp tướng lão tổ không phải là thứ người khác có thể sánh được, đặc biệt là của cải của những vị pháp tướng lão tổ này ở một mức độ nào đó chính là nội tình của môn phái sau lưng họ. Thiên Lô lão tổ từ đầu buổi sáng bảo đã mặt mày âm trầm. Thấy chỉ còn lại các pháp tướng lão tổ chưa sáng bảo, ngài liền là người đầu tiên bước lên đài. Thiên Lô lão tổ đưa tay vỗ một chiếc hộp ngọc lên đài, lạnh lùng nói, một viên linh thủy dựng mạch đan, công hiệu không cần nói nhiều, chuyện của Huyền Sâm sư điệt của bổn phái tin rằng chư vị cũng đã nghe qua. Ai muốn đổi, cứ lấy thiên địa linh vật, đơn thuốc thọ đan, thượng phẩm linh thạch, hoặc ít nhất 50 cây linh thảo 3000 năm, 800 cây linh thảo ngàn năm cũng được. Nhưng linh thảo phải là loại linh thảo ngàn năm quý hiếm, đừng lấy mấy loại linh thảo phụ trợ ra lừa gạt. Chiêu sư tử ngoạm của Thiên Lô lão tổ khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc. Ai lại bằng lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy để đổi một viên linh thủy dựng mạch đan chứ? Giá trị của những bảo vật mà Thiên Lô lão tổ yêu cầu ít nhất cũng vượt quá giá trị của bản thân linh đan 15 lần. Nhưng ngoài dự liệu của Lục Bình, Thiên Lô lão tổ vừa dứt lời, vị luyện đan đại sư của Lăng cổ phái liền lấy ra một túi chứa đồ, nói bên trong có 800 cây linh thảo ngàn năm muốn đổi lấy viên linh đan này. Mà vị lão tổ của Hải Diễm môn thì trực tiếp lấy ra một món thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm. Nhưng cuối cùng, viên đan lại bị Thủy Yên cắt dùng ba khối đá trông như ngọc thạch bình thường đổi lấy. Lục Bình nhận ra ba khối đá trông như ngọc thạch bình thường đó chính là thượng phẩm linh thạch, trong tay hắn cũng có một khối. Lục Bình bỗng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại thì vừa hay thấy Liêu Nhượng Giáp và Ngải Chung đang gật đầu ra hiệu với vẻ cảm kích. Lục Bình cũng mỉm cười ra hiệu lại, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Hai viên linh thủy dựng mạch đan mà hắn trao đổi với hai người họ quả thực là cho không. Cũng có không ít tu sĩ khác mang ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lục Bình, dường như đang suy đoán xem loại đan dược này có phải là do Lục Bình luyện chế hay không. Dù sao hôm qua khi Bắc Hải Cung mở cửa, Lục Bình đã thể hiện một tay bản lĩnh linh thủy luyện đan. Nhưng đại đa số người vẫn tin rằng loại linh đan này phải là do Thiên Lô lão tổ luyện chế. Không nói đến việc thuật linh thủy dựng đan cực kỳ khó khăn, bản thân linh thủy dựng mạch đan cũng là một loại đan dược tương đương với đoán đan hậu kỳ, luyện chế vô cùng khó khăn. Các tu sĩ trong Bắc Hải Cung không tin thuật luyện đan của Lục Bình đã đạt đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa, nếu là do Lục Bình luyện chế, thì người lên đài sáng bảo cũng phải là Lục Bình mới đúng. Sau đó, Thiên Lô lão tổ vẫn chưa xuống đài, mà lại lấy ra thêm một chiếc hộp ngọc, nói, ở đây còn một viên nữa, điều kiện không đổi, ưu tiên đơn thuốc thọ đan. Các tu sĩ trong Bắc Hải Cung đều sững sờ, nhưng cũng không ai nói gì. Thiên Lô lão tổ liên tục sáng bảo, vốn là không hợp quy củ, nhưng quy củ này vốn là do các vị lão tổ này đặt ra, không ai lại vì chút chuyện nhỏ này mà đi gây phiền phức cho các lão tổ. Huống chi linh thủy dựng mạch đan lại là loại đan dược duy nhất có thể khắc chế loại thần thông quỷ dị kia của yêu tu. Những năm gần đây, trong quá trình đối kháng với yêu tộc, các phái ở Bắc Hải đều có tu sĩ bị loại thần thông quỷ dị này đánh cho tu vi tan vỡ. Viên linh thủy dựng mạch đan thứ hai lại bị một vị tông sư của Thương Hải Tông dùng hai loại thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm đổi lấy. Vị tu sĩ bị tu vi tan vỡ của Thương Hải Tông lúc trước đúng lúc là tu vi đoán đan tầng 6, chỉ một chút nữa là tiến giai đoán đan hậu kỳ, không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió này, môn phái tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Không ngờ, Thiên Lô lão tổ liên tục lấy ra hai món bảo vật, nhưng vẫn chưa chịu xuống đài, mà lại cười lạnh hai tiếng về phía vị trí của Huyền Linh phái. Đạo lễ, ta nghe nói hai ngày trước, tu sĩ đoán đan hậu kỳ của quý phái là Vương Hư Phi cũng bị loại thần thông quỷ dị kia của yêu tu đánh cho tu vi tận phế, còn có một tên là Trác Hư Vân, tu sĩ đoán đan tầng 6, cũng đang thoi thóp. Quý phái chẳng lẽ không muốn đổi một hai viên linh thủy dựng mạch đan cho hai vị đệ tử này sao? Thiên Lô lão tổ đứng trên đài, lần thứ hai lấy ra một hộp ngọc vỗ xuống, cười lạnh nhìn đạo lễ lão tổ đang có chút do dự ở phía trước. Các tu sĩ trong Bắc Hải Cung ban đầu thấy Thiên Lô lão tổ lại lấy ra thêm một viên linh thủy dựng mạch đan, không ít người đều vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Thiên Lô lão tổ lại gây khó dễ cho đạo lễ lão tổ, sắc mặt các tu sĩ trong cung cũng đều thay đổi theo. Vài tu sĩ đang nóng lòng muốn thử với linh thủy dựng mạch đan đều lập tức dừng lại. Đạo lễ lão tổ mặt lộ vẻ khó xử, nói, Thiên Lô huynh, lão phu ở đây có một món thiên địa linh vật huyền giai thượng phẩm và mấy viên thượng phẩm linh thạch. Nếu Thiên Lô huynh đồng ý, lão phu tự nhiên cũng đồng ý, Thiên Lô lão tổ cười lạnh nói, đạo lễ, hai chúng ta giao du cũng không phải một hai ngày. Ta cần gì, trong lòng ngươi rất rõ. Hôm nay ngươi nếu lấy ra tấm đơn thuốc thọ đa 5 năm kia, đừng nói là một viên linh thủy dựng đan này, cho dù là 3 viên, ta, Thiên Lô, cũng có thể lấy ra. Theo ta được biết, Huyền Linh phái của ngươi phải có thêm một tiểu tử đoán đan sơ kỳ bị loại thần thông quỷ dị của yêu tộc đã thương. Nếu hai phái chúng ta trao đổi, sẽ là cục diện đôi bên cùng có lợi. Vương Húc Phi năm đó tiến giai đoán đan hậu kỳ cũng dùng linh vật địa giai trung phẩm, chỉ cần tu vi phục hồi, không hẳn không có cơ hội thành tựu kim đan lục phẩm. Tên Trác Hư Vân kia lại càng là đệ tử thân truyền của đạo diễn, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Thiên Lô lão tổ nói xong, lại bốp bốp hai tiếng, hai hộp ngọc giống hệt rơi xuống thạch đài. Trọn vẹn ba viên linh thủy dựng mạch đan. Lần này, trong Bắc Hải cung yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo lễ lão tổ, chờ đợi quyết định của ông ta. Việc chân linh phái thu thập đơn thuốc thọ đang khắp thiên hạ không phải là bí mật ở Bắc Hải. Các đại môn phái, ngoại trừ Huyền Linh phái và chân linh phái, năm đó ít nhiều đều đã hưởng lợi từ chân linh phái trong việc này, đồng thời cũng biết vị Thiên Khang lão tổ lừng lẫy năm xưa của chân linh phái lúc này quả thật đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Mà Huyền Linh phái hiển nhiên cũng nắm chặt đơn thuốc thọ đang trong tay không buông, thà rằng nhìn ba vị tu sĩ đoán đăng kỳ của bổn phái tu vi tận hủy, cũng không cho vị pháp tướng lão tổ của chân linh phái thêm 5 năm cơ hội sống sót. Bằng không, Thiên Lô lão tổ cũng sẽ không nhân cơ hội sáng bảo mà gây khó dễ cho Huyền Linh phái. Lục Bình không khỏi thầm than những tâm tư thủ đoạn của thế hệ trước quả nhiên xảo quyệt tàn nhẫn. Trước đó hai vị lão tổ đã lén lút tiếp xúc, Thiên Lô lão tổ sau khi bị từ chối, đảo mắt đã dùng thủ đoạn bức cung như vậy. Cứ xem đạo lễ lão tổ tiếp chiêu thế nào, một khi đạo lễ lão tổ nói sai một lời, cho dù chân linh phái không lấy được thọ đan, đạo lễ lão tổ e rằng ở Huyền Linh phái cũng sẽ mất lòng người, không chừng Huyền Linh phái vì thế mà lòng người tan rã. Chiêu này thật độc. Lục Bình một mặt trầm ngưng, dường như đang toàn lực ủng hộ hành vi của Thiên Lô lão tổ, đồng thời một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm phe Huyền Linh phái, ra vẻ không tiếc xé rách mặt. Nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán xem dương mưu lần này của Thiên Lô lão tổ có bao nhiêu phần thắng. Lý do của đạo lễ kỳ thực cũng rất đơn giản. Huyền Linh phái dùng ba vị tu sĩ đoán đăng kỳ tu vi tận phế để đổi lấy một vị lão tổ của chân linh phái, xem ra thế nào cũng là một vụ mua bán có lợi. Nhưng mấu chốt là hiện tại bên ngoài có yêu tộc uy hiếp, một vị pháp tướng lão tổ sắp tọa hóa đừng nói là thêm 5 năm tuổi thọ, cho dù là thêm 1-2 năm, đối với môn phái và cả giới tu luyện Bắc Hải mà nói, đều là một sự trợ giúp không nhỏ. Đây là đại nghĩa. Mà Huyền Linh phái vì đạt được mục đích, môn hạ đệ tử liền trở thành công cụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào cho môn phái, điều này cũng ít nhiều khiến bọn họ đau lòng. Đây là nhân nghĩa. Nhưng Huyền Linh phái những năm gần đây liên tục gặp phải sự khiêu chiến của chân linh phái đang ngày càng cuộc khởi, khó khăn lắm mới có một lần cơ hội làm suy yếu chân linh phái, Huyền Linh phái lại làm sao chịu buông tha. 8 vị pháp tướng lão tổ, 3 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đây là một thực lực khủng bố đến mức nào ở Bắc Hải. Hải Diễm môn và Thủy Yên các luôn ngang hàng với chân linh phái. Trong môn phái mỗi bên cũng chỉ có 5 vị pháp tướng lão tổ, trong đó đạt đến pháp tướng trung kỳ cũng chỉ có 1-2 vị mà thôi. Ngay lúc đạo lễ lão tổ mặt mày trầm tư không biết đang nghĩ gì, Ngụy Hư Nhân bên cạnh ông ta đột nhiên cười một cách hung tợn, nói: "Thiên Lô, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Thọ đan là bảo vật cỡ nào, huống chi còn là thọ đan 5 năm. Năm đó lão sư đạo không lão tổ vẫn lạc cũng không thoát khỏi liên quan đến chân linh phái các ngươi. Lần này Thiên Khang tọa hóa cũng là tội đáng đời, kéo dài 5-60 năm mới chết." Coi như hắn được hời rồi. Thiên Lô lão tổ và đạo lễ lão tổ sắc mặt đều biến đổi, không hẹn mà cùng quát lên: "Câm miệng." Uy thế của hai vị pháp tướng lão tổ ngập trời đến mức nào, Ngụy Hư Nhân tại chỗ liền bị khí thế của hai vị lão tổ ép cho sắc mặt trắng bệch, trong mắt vẻ hung tợn vẫn còn, nhưng bên trong lại lộ ra vẻ chột dạ. Các luyện đan đại sư, lão tổ của các phái còn lại thì từng người sắc mặt bình tĩnh, như những pho tượng gỗ không chút biểu cảm, nhưng trong âm thầm đã sớm sôi sùng sục. Cái chết của đạo không năm đó là do chân linh phái làm ra. Thì ra không phải là thám hiểm di tích thượng cổ à, ta đã nói rồi, di tích thượng cổ nào có thể giết chết một vị pháp tướng lão tổ chứ. Nhưng Huyền Linh phái làm sao có thể nhịn cơn giận này 5-60 năm được. Đạo thắng lão tổ không phải là người dễ chọc. Rõ rồi, mọi người còn nhớ trận tranh giành mỏ linh thạch trên đảo Húc Nhật giữa chân linh phái và Huyền Linh phái hơn 50 năm trước không? Không đúng, lúc đó đạo không lão tổ không hề tham chiến mà. Vậy là đúng rồi, không đi tham chiến là vì sao? Đây là cuộc quyết chiến của các pháp tướng lão tổ hai phái, không đi chỉ có thể nói là đã chết rồi. Một trận đại chiến trên đảo Húc Nhật, 11 vị lão tổ hỗn chiến, trong đó không chỉ có đạo thắng lão tổ, mà chỉ riêng pháp tướng trung kỳ đã có 5 người. Sao mà sau đại chiến, đảo Húc Nhật không hề bị hư hại quá lớn đã rơi vào tay Huyền Linh phái, mà sau đó liền truyền ra tin tức đạo không lão tổ vẫn lạc. Có lý, xem ra năm đó hai phái đều giữ kín như bưng về trận đại chiến đó. Sợ là còn có vấn đề gì khác. Nghe tên ngu xuẩn Ngụy Hư Nhân kia nói như vậy, hình như Thiên Khang lão tổ của chân linh phái cũng bị hao tổn tuổi thọ trong trận đại chiến đó. Không sai, Thiên Tuyết, Thiên Phàm đã chặn được đạo thắng, Thiên Tượng và đạo Toàn luôn là kẻ thù sinh tử. Thiên Khang lúc đó là cao thủ thứ tư của chân linh phái, chặn đạo diễn chắc chắn là ông ta. Mà đạo diễn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, ông ta tất nhiên đã thi triển phương pháp tiêu hao tuổi thọ mới chặn được đạo diễn. Cho nên chân linh phái trong 5-60 năm qua mới luôn dốc sức tìm kiếm các loại đơn thuốc thọ đan. Đạo lễ lão tổ hận không thể một phát đập chết Ngụy Hư Nhân bên cạnh. Cái tên thành sự không đủ, bại sự có thừa này. Ban đầu đạo lễ lão tổ do dự, còn có thể bị người ta cho là đang cân nhắc tính mạng của ba vị đệ tử bổn phái. Cuối cùng cho dù từ bỏ, đó cũng là hành động bất đắc dĩ, ít nhiều còn có thể nhận được một chút thông cảm. Nhưng lời này của Ngụy Hư Nhân vừa nói ra, chính là triệt để thông báo cho toàn Bắc Hải biết, ta, Huyền Linh Phái, cho dù hy sinh tính mạng đệ tử, cũng không cho lão tổ của ngươi, Chân Linh Phái, sống thêm 5 năm. Cùng một sự việc, cùng một mục đích, chỉ cần thêm một cái nắp khác, ý nghĩa biểu đạt ra liền khác hẳn. Thiên Lô lão tổ thấy vậy, cũng chỉ có thể tính đến nước Huyền Linh Phái không tiếc tính mạng đệ tử. Tuy rằng vì không có được đơn thuốc thọ đan mà âm thầm thở dài, nhưng ít nhiều cũng không để Huyền Linh Phái dễ chịu. Ngay lúc đó liền nói, được, ý của quý phái lão phu đã hiểu. Đây là muốn một búa đóng đinh cái danh tiếng coi tính mạng đệ tử bổn phái như cỏ rác lên cột sỉ nhục của giới tu luyện Bắc Hải. Đạo lễ lão tổ sắc mặt biến ảo, đột nhiên mở miệng nói, quý phái nếu muốn đổi đơn thuốc thọ đan của bổn phái, cũng không phải là không được. Ngươi có điều kiện gì, nói đi. Thiên Lô lão tổ dừng bước, gắt gao nhìn chằm chằm đạo lễ lão tổ trầm giọng hỏi. Lục Bình bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía đạo lễ lão tổ. Mà Ngụy Hư Nhân bên cạnh đạo lễ lão tổ thì sắc mặt hoảng loạn, dường như muốn nói gì đó, nhưng há miệng lại không phát ra âm thanh nào, hiển nhiên là đã bị người ta âm thầm hạn chế. Chỉ là không biết người ra tay là đạo lễ lão tổ hay Thiên Lô lão tổ. Vạn Diệu Ngọc Lộ, bổn phái muốn Vạn Diệu Ngọc Lộ. Đạo lễ lão tổ nhìn chằm chằm vào Thiên Lô lão tổ, trong miệng nhả ra mấy chữ này. Trong Bắc Hải cung xôn xao, không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hỏi nhau xem Vạn Diệu Ngọc Lộ rốt cuộc là vật gì. Lục Bình cũng không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy mấy vị pháp tướng lão tổ của các phái đều sắc mặt kinh ngạc, đều nhìn về phía Thiên Lô lão tổ trên đài. Hiển nhiên, những lão tổ này đều biết Vạn Diệu Ngọc Lộ là vật gì. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lô lão tổ, thấy Thiên Lô lão tổ đang lắc đầu, nói, đạo lễ, Chân Linh phái ta không có Vạn Diệu Ngọc Lộ. Lão phu cũng biết ngươi suy đoán điều này từ đâu mà ra. Ban đầu ta tưởng ngươi sẽ yêu cầu đoán linh đan của bổn phái, không ngờ lại là thứ này. Nói như vậy, Huyền Linh phái các ngươi đã có đơn thuốc đoán linh đan, định tự mình luyện chế đoán linh đan. Lời của Thiên Lô lão tổ dường như lập tức châm ngòi cho một quả pháo. Vạn Diệu Ngọc Lộ mọi người không biết, nhưng đại danh của đoán linh đan thì ai mà không biết. Đoán linh đan có thể nâng cao phẩm cấp kim đan, tuy là đan dược dành cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhưng lại là một loại linh đan thực sự của đoán đan kỳ. Năm đó, Lục Bình từ đảo Phi Linh mang về 8 viên đoán linh đan đã gây chấn động cho Quách Huyền Sơn và Liễu Huyền Linh chân nhân lúc bấy giờ. Lục Bình hiện tại vẫn còn nhớ rõ như in, hơn nữa theo tu vi và kinh nghiệm của hắn tăng lên, lại càng khó có thể quên. So với đoán linh đan, viên đan dược mà Thiên Lô lão tổ dùng để trao đổi Hắc Du Thạch lúc trước, được cho là có thể giúp tu sĩ thành tựu pháp tướng kỳ, quả thực là không đáng nhắc đến. Nâng cao phẩm cấp kim đan, không chỉ có nghĩa là cơ hội tiến giai pháp tướng kỳ của một tu sĩ tăng lên rất nhiều, mà quan trọng hơn là có nghĩa là tương lai của tu sĩ ở pháp tướng kỳ có thể đi xa hơn, thực lực mạnh hơn. Lòng Lục Bình trầm xuống, lập tức có một loại suy đoán nào đó. Quả nhiên, tiếng cười nặng nề của đạo lễ lão tổ lập tức vang lên, đoán linh đan, thứ này năm đó trong tay Phi Linh phái cũng không có mấy viên, hơn nữa đều do các lão tổ của Phi Linh phái lúc đó phân nhau mang theo. Đừng nói là Chân Linh phái các ngươi không thể nào thu thập được hết, cho dù có thu thập được, có thể có mấy viên. Lại vì sao đến bây giờ mới dùng? Khương Thiên Lâm sau khi tiến giai pháp tướng kỳ vì sao mấy chiêu đã đánh bại hai tu sĩ nổi danh cùng thời là Kim Giao đảo chủ và Phùng Sư Điệt của bổn phái? Liễu Thiên Linh vì sao trong thời gian ngắn đã thành tựu pháp tướng, hơn nữa có thể đánh bại Phùng Sư Điệt, người mà thực lực trước đó vượt xa hắn? Còn ba người Quách Huyền Sơn, Khúc Huyền Thành, Lý Huyền Âm kia lại vì sao có thể nhanh chóng và gần như không phân trước sau thành tựu kim đan, trở thành tu sĩ đoán đan đỉnh phong? Thiên Lô lão tổ không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe đạo lễ lão tổ tiếp tục nói. Đoán linh đan cho dù Phi Linh phái thỉnh thoảng có lưu truyền, cũng không thể có nhiều như vậy. Huống chi Phi Linh phái đã diệt vong hơn 4.000 năm, đoán linh đan cho dù có lưu truyền, làm sao có thể không mất đi dược tính. Phải biết rằng linh đan càng cao cấp, dược tính càng khó bảo tồn. Đạo lễ lão tổ thấy đông đảo tu sĩ trong Bắc Hải cung đều đang lắng nghe suy đoán của mình, và có không ít tu sĩ âm thầm gật đầu tán thành phán đoán của ông ta, liền nói tiếp, điều này chỉ có thể nói rõ rằng Chân Linh phái các ngươi không chỉ có đoán linh đan, mà đoán linh đan còn là được luyện chế gần đây. Như vậy, Chân Linh phái các ngươi tất nhiên cũng có đơn thuốc đoán linh đan. Kể từ đó, Vạn Diệu Ngọc Lộ, thứ quan trọng nhất để luyện chế đoán linh đan, tự nhiên cũng nằm trong tay Chân Linh phái các ngươi. Đòn phản công của đạo lễ lão tổ đến nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát, tình thế Huyền Linh phái bị Thiên Lô lão tổ bức cung lúc trước đã biến thành đạo lễ lão tổ chất vấn Chân Linh phái. Đoán linh đan, đó chính là đoán linh đan có thể nâng cao phẩm cấp kim đan. Còn có cả Vạn Diệu Ngọc Lộ thần bí khó lường, chỉ có mấy vị luyện đan tông sư cấp pháp tướng lão tổ ở đây mới biết. Lục Bình cũng không biết Vạn Diệu Ngọc Lộ là gì, nhưng đoán linh đan thì hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Tuy nhiên, bây giờ Lục Bình ít nhất đã biết Vạn Diệu Ngọc Lộ là thứ quan trọng nhất để luyện chế đoán linh đan. Suy đoán của Đạo Lễ lão tổ tuy có lý, nhưng chuyện đoán linh đan của chân linh phái, Lục Bình lại là người rõ ràng nhất. 8 viên đoán linh đan được cất giữ trong một bình ngọc tủy, do Lục Bình năm đó phát hiện trong động phủ dưới lòng đất của đảo Phi Linh. Việt Khương, Liễu hai người tiến giai pháp tướng kỳ tuyệt đối đã mượn sức của đoán linh đan, còn Khúc Huyền Thành bọn họ thì có lẽ không phải. Nhưng nếu nói chân linh phái đã có đơn thuốc, có thể tự mình luyện chế đoán linh đan, điều này Lục Bình lại không tin. Lục Bình là một trong năm vị luyện đan đại sư duy nhất của chân linh phái, tuy ngày thường không ra vào đan các, nhưng trình độ luyện đan của chân linh phái đã đạt đến mức nào, Lục Bình vẫn rất rõ ràng. Nếu môn phái thật sự có được đơn thuốc đoán linh đan, một đại sư như Lục Bình tuyệt đối không thể không biết. Ít nhất là vị huyền cảnh chân nhân kia từ khi nhận được một viên đoán linh đan từ sư phụ để chuyên tâm nghiên cứu, đã nghiên cứu 20-30 năm mà vẫn không có kết quả gì. Thiên Lô lão tổ đợi Đạo Lễ lão tổ nói gần xong, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nói, Đạo Lễ, ngươi có biết Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình không? Đạo Lễ lão tổ nghe Thiên Lô lão tổ nói vậy, sắc mặt sững sờ, nhưng không trả lời. Thiên Lô lão tổ lúc này mới không nhanh không chậm nói, bản thân Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình chính là một món bảo vật cấp thông linh pháp bảo. Nếu dùng nó để chứa đựng đoán linh đan, ngươi nghĩ chỉ 4.000 năm có thể làm cho mấy viên đoán linh đan mất đi hiệu lực sao? Lúc này, pháp tướng lão tổ của Thủy Yên Các mở miệng nói, Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình quả thực có thể bảo vệ dược tính của đan dược mấy ngàn năm không mất, dùng để chứa đựng linh đan như đoán linh đan cũng không phải là phung phí của trời. Nhưng chân linh phái đã lấy được Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình này từ đâu? Thiên Lô lão tổ lấy ra một bình ngọc tủy. Lục Bình nhận ra đây chính là bình ngọc tủy mà năm đó hắn mang ra từ đảo Phi Linh để đựng đoán linh đan, nhưng không ngờ cái bình này lại là một thông linh pháp bảo. Lục Bình trong lòng oán thầm không ngớt, cảm thấy lúc đó môn phái thưởng cho mình quá ít. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ, lúc đó mình chỉ là một tiểu tu dung huyết tầng 3, dù có được thưởng bảo vật đỉnh cấp, cũng phải có thực lực để giữ lấy. Bằng không, chỉ một khúc dưỡng hồn một huyền giai trung phẩm, Lục Bình cũng sẽ không phải lo lắng đề phòng giấu giếm nhiều năm như vậy. Chỉ thấy Thiên Lô lão tổ tiện tay ném bình ngọc tủy cho vị pháp tướng lão tổ của Thủy Yên Các vừa nói chuyện. Vị lão tổ này đưa tay nhận lấy bình ngọc tủy, mắt liền sáng lên, miệng chật chật không ngớt, nói, quả nhiên là Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình, vật này ở Bắc Hải đã nhiều năm không xuất hiện rồi. Nói rồi, vị lão tổ này mở nắp bình ngọc tủy, đặt dưới chóp mũi ngửi một chút, sau đó nhắm mắt lại dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Chỉ trong nháy mắt, ngài liền mở mắt ra nói, không sai, trong này quả thực đã từng có khí tức của đoán linh đan. Lão tổ ta từng thấy qua một số ghi chép về đoán linh đan trong một bộ điển tịch cổ, trong bình ngọc tủy này đã từng chứa đoán linh đan là không sai. Vị lão tổ này nói xong, lại đưa Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình cho vị lão tổ kế tiếp. Bình ngọc tủy được truyền qua tay mấy vị lão tổ rồi giao lại cho Thiên Lô lão tổ. Hơn 10 vị luyện đan đại sư trong Bắc Hải Cung chỉ biết đứng nhìn, không có tư cách chạm vào loại bảo vật lý tưởng nhất để chứa đựng đan dược quý giá của các thầy luyện đan. Thiên Lô lão tổ sau khi thu lại bình ngọc tủy, lúc này mới lại tự giễu cười một tiếng, nói, đoán linh đan là phát hiện ở trong đảo Phi Linh, còn đơn thuốc thì không thấy. Về phần Vạn Diệu Ngọc Lộ, chân linh phái ta vẫn chưa có phúc khí gặp được. Đoán linh đan năm đó ở Phi Linh phái cũng là loại linh đan đỉnh cấp nhất, dốc hết sức lực của cả Phi Linh phái cũng chưa chắc có được mấy viên, ngày thường đều do mấy vị lão tổ trong môn phái phân tán mang theo. Mà trong bình ngọc tủy này hiển nhiên có thể chứa đựng không dưới 5 viên linh đan, làm sao có thể? Người nói chuyện lại là Ngụy Hư Nhân, xem ra hắn đã khôi phục được không ít lý trí. Thiên Lô lão tổ liếc hắn một cái, nói, chuyện này ai mà biết được, có lẽ bình ngọc tủy này là di vật của Tiêu Ngọc Cường. Lục Bình trong lòng khẽ động, đây là lần thứ 3 hắn nghe người ta nhắc đến cái tên Tiêu Ngọc Cường. Không thể nào. Ngụy Hư Nhân dường như lập tức nắm được điểm yếu, vẻ điên cuồng lúc trước lại xuất hiện, nói, năm đó Tiêu Ngọc Cường bị 2-3 vị pháp tướng lão tổ vây giết, làm sao có thể còn có di vật lưu lại. Vây giết. Khóe miệng Thiên Lô lão tổ mang theo nụ cười trêu tức, nói, vây là có vây, giết có được hay không thì không biết. Ngụy Hư Nhân tức giận định nói gì nữa, không ngờ Đạo Lễ lão tổ bên cạnh lại nói, không sai. Năm đó tham gia vây công Tiêu Ngọc Cường có một vị lão tổ của bổn phái. Tiêu Ngọc Cường kia quả thực đã trốn về Linh Hoạt Sơn, nhưng toàn thân đã bị các vị lão tổ đánh cho trọng thương sắp chết, tuyệt không có khả năng còn sống. Thêm nữa, lúc đó đại trận phong đảo của đảo Phi Linh khởi động, toàn bộ đảo Phi Linh sắp chìm nghỉm, nên cũng không tiếp tục tìm thi thể của hắn nữa. Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình, năm đó Tiêu Ngọc Cường đã từng luyện chế qua mấy cái bình ngọc loại này. Mấy câu suy đoán đầy sơ hở của Thiên Lô lão tổ và Đạo Lễ lão tổ, đặc biệt là câu cuối cùng Thiên Lô lão tổ nhắc đến tên Tiêu Ngọc Cường với vẻ trêu tức, không biết tại sao lại khiến mấy vị lão tổ trong Bắc Hải Cung không hẹn mà cùng gật đầu. Đạo Lễ lão tổ tuy mặt mày âm trầm, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng nói gì. Trong Bắc Hải Cung yên lặng một lát, Hải Diễm Môn lão tổ lúc này mới hướng về Đạo Lễ lão tổ nói, Đạo Lễ huynh, nói như vậy quý phái quả thực đã có được đơn thuốc đoán linh đan. Cũng là từ đảo Phi Linh lấy được. Đạo Lễ lão tổ sắc mặt trầm ngưng, lắc đầu nói, không phải, là người của Đông Hải đưa tới. Bọn họ những năm trước đã tìm được động phủ của Trọng Huyền lão tổ. Nhưng tấm đơn thuốc này cũng không hoàn chỉnh, chỉ ghi lại linh thảo cần thiết để luyện đan và một số lưu ý, còn phương pháp luyện chế cụ thể thì không ghi chép. Lục Bình thấy mấy vị tông sư pháp tướng kỳ khác đều tỏ ra hờ hững, không hề có biểu hiện gì trước việc tu sĩ Đông Hải đến, hiển nhiên các lão tổ ngồi đây đều đã nhận được tin tức, mà Đạo Lễ lão tổ cũng không cố ý che giấu. Vậy Đạo Lễ huynh nghĩ là người của Đông Hải cũng không có được đơn thuốc, hay là họ cố ý đưa cho quý phái một tấm đơn thuốc không đầy đủ để có mưu đồ gì đó? Đạo Lễ lão tổ lắc đầu nói, đơn thuốc sẽ không phải là giả, điều này không lừa được ta. Đạo Lễ huynh có biết mục đích của người Đông Hải đến đây không? Một vị lão tổ của Thương Hải Tông không kìm được hỏi. Đạo Lễ lão tổ nói, yêu tộc hải ngoại đã liên hợp, giới tu luyện Đông Hải tự nhiên là ngồi không yên. Lần này họ đến là vì muốn liên hợp các tu sĩ nhân tộc hải ngoại, cùng nhau đối kháng yêu tộc. Dẫn đầu là một vị tu sĩ pháp tướng kỳ của Thủy Tinh Cung, đi theo còn có 5 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ và 5 vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của 5 đại phái Đông Hải. Bổn phái chỉ là trạm đầu tiên, sau đó 11 người này còn sẽ lần lượt đến bái phỏng các môn phái khác. Trải qua cuộc tranh cãi giữa Thiên Lô lão tổ và Đạo Lễ lão tổ, buổi giao dịch sáng bảo sau đó trở nên nhạt nhẽo. Các chân nhân lão tổ của các phái dường như đều có tâm sự riêng, vội vàng trao đổi vài món bảo vật rồi kết thúc hội nghị đan sư Bắc Hải lần này. Tuy nhiên, sau khi hội nghị kết thúc, có mấy môn phái đã âm thầm tìm đến Thiên Lô lão tổ, hai bên lại có một cuộc mật đàm. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Thiên Lô lão tổ vì không đổi được đơn thuốc thọ đan lúc trước cuối cùng cũng đã dịu đi, Lục Bình không cần đoán cũng biết lần này các môn phái đó đến là vì linh thủy dựng mạch đan, và đã bị Thiên Lô lão tổ tà nhẫn gõ một vố. Lục Bình hộ tống Thiên Lô lão tổ trở về Tuyết Lam cung, vừa vào đã thấy vẻ mặt u ám của Thiên Tuyết lão tổ. Hiển nhiên, mọi chuyện xảy ra trong Bắc Hải cung, vị lão tổ này đã biết cả rồi. Thiên Lô lão tổ thở dài một hơi, nói, thành công lại thất bại trong gang tấc, còn suýt bị lão tiểu tử Đạo Lễ kia gài một vố, bất đắc dĩ phải đem Vạn Diệu Ngọc Tủy Bình ra. Thiên Tuyết lão tổ lạnh lùng nói, các phái cũng không ngu ngốc như vậy. Truyền thuyết rằng đơn thuốc đoán linh đan chưa từng được ghi chép lại, mà là do mấy nhân vật quan trọng của Phi Linh phái năm đó truyền miệng. Ta nghĩ các phái đều biết điều này. Thiên Lô lão tổ gật đầu, nói, ý của sư tỷ là tấm đơn thuốc đoán linh đan không đầy đủ mà các phái Đông Hải đưa tới phải là do Trọng Huyền lão tổ sau này mới truyền lại. Thiên Tuyết lão tổ gật đầu, nói, Trọng Huyền lão tổ lưu vong đến Đông Hải với ý đồ phục hưng môn phái, làm sao có thể không để lại ý định về loại linh đan đỉnh cấp như đoán linh đan. Chỉ là ông ta dù sao cũng là luyện khí đại sư chứ không phải luyện đan tông sư, đơn thuốc đoán linh đan này chưa từng truyền cho ông ta. Nhưng với thân phận của ông ta, biết được một số thành phần linh thảo để luyện chế đoán linh đan cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà, Thiên Tuyết lão tổ dừng một chút, mặt lại đanh lại như sương, nói, việc thu thập đơn thuốc thọ đan vẫn không thể từ bỏ. Huyền Linh phái bây giờ là không còn hy vọng gì nữa. Bọn họ thà để 3 vị tu sĩ đoán đan kỳ trong môn phái tu vi tận hủy, tuổi thọ cạn kiệt cũng sẽ không đem đơn thuốc thọ đang ra trao đổi với chúng ta. Tuy nhiên, nhóm người từ Đông Hải đến, sau khi đi qua Huyền Linh phái, có lẽ sẽ đến chân linh phái của chúng ta. Đến lúc đó xem có thể moi được chút gì từ bọn họ không, đặc biệt là tu sĩ của Thủy Tinh Cung. Trong Thủy Tinh Cung của Đông Hải ngay cả thọ đang 10 năm cũng có. Đương nhiên, loại thọ đang niên đại đó chúng ta đừng hòng mơ tới, chỉ cần có thể lấy được một tấm đơn thuốc thọ đang 5 năm là tốt rồi. Thời gian của Thiên Khang sư đệ đã ngày càng ít. Thiên Lô lão tổ gật đầu, Thiên Tuyết lão tổ lại nhìn về phía Lục Bình, trong ánh mắt cuối cùng cũng có một tia tán thưởng, nói, tiểu tử, lần này ngươi tuy chưa đổi được đơn thuốc thọ đan, nhưng ở cửa Bắc Hải cung đã làm nhục một vị luyện đan tông sư của Huyền Linh phái. Cứ việc tên Ngụy Hư Nhân kia vốn là đồ vô dụng, nhưng cũng coi như là hả hê lòng người. Bản lão tổ nói được làm được, cứ cho ngươi chọn một món bảo vật. Dứt lời, Thiên Tuyết lão tổ phất tay, một cánh cửa liền hiện ra trước mặt. Giống hệt thủ đoạn mà Khương Thiên Lâm lão tổ đã dùng ở Thiên Linh Sơn để bắt Lục Bình vào Tiêu Diêu cung. Sư thúc tổ, Lục Bình có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực đơn thuốc thọ đang 5 năm, đệ tử cũng có. Không biết tại sao, Thiên Lô lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ hai người lại không có vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng như Lục Bình tưởng tượng. Chỉ có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Bình, trong 4 mắt lóe lên hung quang, hiển nhiên trong lòng đều đang kìm nén sự tức giận. Thiên Lô lão tổ không nói gì, còn Thiên Tuyết lão tổ thì cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời ác ý. Sao ngươi không nói sớm, là ham muốn mấy món bảo bối trong tay lão tổ ta sao? Lục Bình thầm lẩm bẩm, lần này mình nói quả thật không đúng lúc. Thứ mà người khác hao tâm tổn trí cũng không có được, mình vốn đã có nhưng lại không lấy ra, khó tránh khỏi sẽ bị người ta trách cứ. Nhưng vật này vốn là do chính hắn có được, dù mình không lấy ra người khác cũng có thể nói gì. Hắn lập tức thản nhiên nói, đệ tử đã sớm muốn nói, nhưng hôm qua không phải là vẫn chưa có cơ hội sao? Nếu không phải sư phụ đã sớm nói với đệ tử về chuyện này, đệ tử cũng sẽ không phải thiên tân vạn khổ đi tìm tấm đơn thuốc này. Lục Bình nói dối quen miệng, hai vị lão tổ vừa nghe là do Liễu Thiên Linh lão tổ đặc biệt dặn dò Lục Bình đi tìm, hai người liền liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia vui mừng. Lúc này Thiên Lô lão tổ mới nói, đem đơn thuốc ra cho lão phu xem một chút. Lục Bình cung kính đưa một tấm đơn thuốc thọ đang 5 năm cho Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ khẽ động ý niệm, đã kiểm tra nội dung của đơn thuốc trong ngọc giản. Một lát sau, Thiên Lô lão tổ thần sắc bình tĩnh đặt ngọc giản ghi chép đơn thuốc xuống. Thiên Tuyết lão tổ bên cạnh có chút nôn nóng, hỏi, thế nào? Đơn thuốc còn có thể dùng được không? Thiên Lô lão tổ vẫn bình tĩnh nói, không tệ, không trùng lập với đơn thuốc trước đây, có thể dùng được. Thiên Tuyết lão tổ lộ rõ vẻ vui mừng, luôn miệng nói, tốt, tốt. Thiên Lô lão tổ tuy vẫn nhẹ như mây gió, nhưng Lục Bình vẫn có thể từ bàn tay nắm chặt ngọc giản của ngài nhìn ra lúc này tâm thần của Thiên Lô lão tổ không hề bình tĩnh. Hai vị lão tổ thu lại tâm tình kích động, Thiên Tuyết lão tổ nhìn Lục Bình đang đứng ở dưới, cười nói, tiểu ranh ma, bản lĩnh gian trá này quả nhiên được mấy phần chân truyền của nha đầu Liễu Thiên Linh, chỉ là hỏa hầu vẫn còn kém xa. Thôi được, bản lão tổ nói lời giữ lời, ngươi cứ vào trong chọn bảo vật đi, nhưng đừng nghĩ lấy nhiều, ba món chính là ba món. Dứt lời, không đợi Lục Bình có phản ứng, cánh cửa màu đen lúc trước mở ra trước mặt Lục Bình đã như một con mãnh thú, một ngụm nuốt chửng Lục Bình vào trong. Sau khi Lục Bình bị Thiên Tuyết lão tổ đưa đi, Thiên Tuyết lão tổ lúc này mới hướng về phía Thiên Lô lão tổ bên cạnh nói, không ngờ trong tay tiểu tử này quả nhiên có không ít bảo bối, từ nhỏ đã có danh hiệu đa bảo đồng tử, cũng không làm nhục cái tên này. Thiên Lô lão tổ thản nhiên nói, quá trình trưởng thành của tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, thành tựu của hắn có thể coi là do chính hắn từng bước một tạo dựng nên, một thân bảo vật cũng là do chính hắn kiếm được. Dù có thật sự biết hắn có thứ chúng ta cần, cũng làm sao có thể mở miệng đi yêu cầu. Lần này hắn có thể tự mình lấy ra, cũng cho thấy tình cảm của tiểu tử này với môn phái rất sâu sắc. Tu sĩ trên con đường tu luyện đi càng xa, tâm tình càng ngày càng lạnh lùng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Với cách làm người của tiểu tử này, nếu tương lai có thể thuận lợi trưởng thành, bất kể là để hắn đứng ở tiền tuyến hay hậu trường, đối với môn phái đều là có trăm lợi mà không một hại. Thiên Tuyết lão tổ nghe xong gật đầu, nói, Huyền Phong cũng từng nói với ta một ít chuyện của đứa nhỏ này ở Đông Hải. Nghe nói ở bí cảnh vẫn lạc hắn còn kinh doanh một phương thế lực, cũng đã lọt vào mắt xanh của Bắc Minh. Huyền Phong năm đó vì chuyện của nha đầu Huyền Cầm mà rất không thích Thiên Lâm và Thiên Linh, không ngờ đối với đứa nhỏ này lại rất coi trọng, điều này cũng làm ta khá kinh ngạc. Thiên Lô lão tổ cười nói, chuyện này ta cũng nghe nói Thiên Tượng lão tổ vì vậy mà còn gặp qua tiểu tử này. Nghe nói tiểu tử này còn học được Chung Đỉnh Đan từ đệ tử của Huyền Cầm, còn may mắn luyện thành một viên, gần như có thể nói là đã cứu Huyền Phong một mạng. Thiên Tuyết lão tổ cũng nói, Huyền Phong năm đó vì chuyện của Huyền Cầm mà chán nản, bị thiên phàm trừng trị một phen mới tỉnh ngộ lại. Nhưng viên đoán linh đan mà Lục tiểu tử năm đó mang về từ đảo Phi Linh, vốn cũng có một phần của Huyền Phong, nhưng hắn lại từ chối. Lần trước Huyền Phong đi Đông Hải, lại nhờ sự giúp đỡ của tiểu tử này mà có được một phiến thiên phong diệp 5.000 năm. Ban đầu còn nghĩ Huyền Phong có thể ngưng tụ kim đan thất phẩm, hiện nay nghĩ lại, thành tựu của hắn cũng không kém gì Huyền Thành, Huyền Sơn. Thiên Lô lão tổ cười nói, thiên phong diệp 5.000 năm không dễ luyện hóa như vậy. Nếu thành công, thực lực của Huyền Phong sau khi thành tựu pháp tướng cho dù không bằng Phùng Hư Đạo, cũng nên ở trên Huyền Sơn và Huyền Thành. Ta đã lệnh cho Huyền Cảnh đem viên đoán linh đan cuối cùng đưa tới, nghiêm lệnh hắn sau khi dùng xong phải mau chóng luyện hóa thiên phong diệp. Thiên Tuyết lão tổ mắt sáng lên, nói, sư đệ phí tâm rồi, chỉ là viên đoán linh đan đó không phải là để cho Huyền Cảnh sư điệt chuyên tâm nghiên cứu đơn thuốc đoán linh đan sao? Thiên Lô lão tổ hừ lạnh một tiếng không nói gì, Thiên Tuyết lão tổ cũng không hỏi thêm nữa. Hai người trong Tuyết Lam cung trầm mặc một lát, Thiên Lô lão tổ lúc này mới lại nói, sứ giả từ Đông Hải đến, lần này nên đối phó thế nào? Thiên Tuyết lão tổ cười hì hì nói, còn có thể đối phó thế nào, người ta vừa đến Bắc Hải đã chạy đến Huyền Linh phái đưa một đống lợi ích, Chân Linh phái chúng ta tự nhiên cũng đỏ mắt, tự nhiên cũng muốn từ tay đám nhà giàu Đông Hải gõ một ít lợi ích. Ta nghĩ các môn phái khác ở Bắc Hải cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng Huyền Linh phái dù sao cũng là đệ nhất đại phái Bắc Hải, Đạo Thắng lão tổ lại là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ duy nhất của Bắc Hải. Sứ giả Đông Hải trạm đầu tiên đã là Huyền Linh phái. Vì vậy, các môn phái Bắc Hải chúng ta tự nhiên là lấy Huyền Linh phái làm đầu. Thiên Lô lão tổ hội ý cười, nói, đúng là nên như vậy. Có đại phái Đông Hải thừa nhận, ta nghĩ Huyền Linh phái lúc này chắc cũng đang một phen phấn chấn. Một lúc sau, Thiên Lô lão tổ lại mở miệng nói, sư tỷ, gần đây có tin tức gì của Thiên Tượng sư huynh không? Thiên Tuyết lão tổ vẻ mặt có chút ngưng trọng lắc đầu, nói, kể từ lần Thiên Tượng sư huynh sắp xếp rất nhiều việc ở bí cảnh vẫn lạc, liền không còn tin tức gì. nhưng sư huynh trước khi bế quan dường như đã tìm được Huyền Cầm. Mấy ngày trước có tin tức nói sẽ có một tấm đơn thuốc được chuyển từ Đông Hải tới, cũng là một tấm đơn thuốc thọ đan 5 năm, chắc là do Huyền Cầm làm ra. Thiên Lô lão tổ vui mừng cười, nói, làm khó đứa nhỏ này rồi. Lần này có hai tấm đơn thuốc thọ đan 5 năm này, nếu giúp toàn phái luyện chế cả những thọ đan đã thu thập được trước đây, ta nghĩ có thể dự trữ được 30 năm tuổi thọ cho Thiên Khang sư huynh. Lấy 30 năm tuổi thọ này làm vốn, Thiên Khang sư huynh có thể tiến giai pháp tướng trung kỳ, lập tức có thêm 200 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, Huyền Linh phái có lẽ thật sự sẽ bị bổn phái đè bẹp. Thiên Tuyết lão tổ vẻ mặt cũng có chút phấn chấn, nói, kế hoạch này chúng ta đã mưu tính 50 năm kể từ khi Thiên Khang sư đệ trọng thương, tương kế tự kế. Chỉ cần sư đệ có thể tiến giai pháp tướng trung kỳ, vậy thì cái gì cũng đáng giá. Thiên Lô trầm ngâm một lát, lại hỏi, sư tỷ, đã nhiều năm như vậy, Thiên Tượng sư huynh lần trước tính toán một phen, có phải là muốn cho nha đầu Huyền Cầm này trở về không? Thiên Tuyết lão tổ lắc đầu, nói, chuyện này Thiên Tượng sư huynh không nói rõ. Năm đó ba người Huyền Lâm, Huyền Linh, Huyền Cầm ở trong phái ngay cả chúng ta cũng không áp chế được, thế mà ba đứa khốn kiếp này lại đều kính trọng Thiên Tượng sư huynh một mực. Hơn 50 năm trước xảy ra chuyện đó, Huyền Cầm và Huyền Linh gần như không thể cùng tồn tại trong phái, nha đầu Huyền Cầm tức giận bỏ đi, bây giờ xem ra cũng không phải là bị người ta tính toán. Nhưng ngay sau đó, Thiên Tượng sư huynh liền đi kinh doanh ở bí cảnh Vẫn Lạc. Bây giờ nghĩ lại, e rằng Thiên Tượng sư huynh từ mấy chục năm trước đã nhìn thấu những chuyện này, cũng tương kế tự kế bày ra một phen mưu tính. Lần trước có tin từ Đông Hải nói nha đầu Huyền Cầm kia có khả năng cũng đã thành tựu pháp tướng. Nếu là như vậy, một khi Huyền Cầm trở về, Thiên Khang sư đệ thương thế bình phục, tu vi tiến thêm một bước, như vậy, cho dù Thiên Tượng sư huynh vạn nhất, Huyền Linh phái cũng vạn lần không dám ra tay đối phó bổn phái. Một khi Thiên Tượng sư huynh thành công, Bắc Hải này thật sự chính là bổn phái một nhà độc bá. Cánh cửa màu đen lóe lên rồi biến mất, Lục Bình đã bình yên xuất hiện trong Tuyết Lam cung. Thiên Tuyết lão tổ và Thiên Tượng lão tổ đã sớm ngừng nói chuyện. Thiên Tuyết lão tổ cười nói, tiểu tử, lấy được những thứ tốt gì rồi, lấy ra cho ta xem một chút. Lục Bình nghe giọng điệu trêu tức của vị sư thúc tổ này cũng rất bất đắc dĩ, thầm oán thầm, vị lão tổ này nếu là nam tử, thì thật sự là một tên lưu manh chính hiệu trong giới tu luyện, khó chơi muốn chết, chẳng trách lại bị môn phái phái đến đảo Hoàng Vũ này để cãi nhau với một đám lão cáo già của các phái. Nếu không phải vị lão tổ này đã thành tựu pháp tướng, muốn giữ vẻ cao nhân tiền bối, Lục Bình đã sớm bị chỉnh cho không ra hình dạng gì. Hắn cũng cười nói, sư thúc tổ, đệ tử tìm bảo bối trong không gian chứa đồ mà ngài mở ra, lẽ nào ngài còn không biết sao? Thiên Tuyết lão tổ lông mày dựng đứng, quát, ngươi, tên lưu manh vặt này, sao lắm lời thế? Lão tổ ta vừa cùng Thiên Lô sư thúc tổ của ngươi bàn luận đại sự môn phái, đâu có chú ý đến trò trẻ con của ngươi. Lão tổ ta vốn định còn muốn thưởng cho ngươi một món hời, ngươi nếu không lấy ra, vậy thì thôi. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra ba món bảo vật mà mình tìm được trong không gian của Thiên Tuyết lão tổ. Tiểu tử cũng có chút mắt nhìn đấy, Tụ Linh Châu. Nghe nói ngươi tự mình mở một hòn đảo nhỏ ở ngoại hải làm đảo chủ, trên đảo có ba linh mạch nhỏ, trong đó một cái còn là lừa gạt từ một gia tộc thế lực thuộc bổn phái. Lục Bình thông dong cười, nói, đây chỉ là lời đồn thôi. Những linh mạch đó ngoại trừ một cái là phát hiện ở hang động của một yêu tu ngoại hải, còn lại đều là do Tụ Linh Châu mà đệ tử tích lũy được trong những năm du lịch bên ngoài thai nghén ra. Thiên Tuyết lão tổ như cười như không nhìn Lục Bình một cái, không truy cứu nữa. Lục Bình cũng trấn định tự nhiên, một bộ thân chính không sợ bóng nghiêng. Thiên Lô lão tổ ngược lại cầm lấy một hộp ngọc trong đó, mở ra, bên trong là một viên nội đan màu đen. Thiên Lô lão tổ nhíu mày, nói, kim đan của Huyền Quy. Ngươi dùng thứ này làm gì? Lục Bình giải thích, đệ tử có một con yêu quy, tu vi cũng đã đến dung huyết tầng 9. Đệ tử cũng là chuẩn bị cho nó tiến giai đoán đan kỳ. Thiên Tuyết lão tổ lơ đãng liếc nhìn viên Huyền Quy đan đen thui một cái, nói, đây là năm đó khi du lịch ở Nam Hải, chém giết một con yêu huyền quy đoán đan tầng 1. Huyền quy trong tộc quy ở Nam Hải cũng là chủng tộc có thứ hạng, tuy không bằng bá quy có huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng coi như là không yếu. Món thứ ba là một thiên địa kỳ vật thuộc tính mộc, trông như một đoạn rễ cây, dài và cong queo. Thiên Tuyết lão tổ không kìm được hỏi, tiểu tử ngươi ngược lại kỳ quái, trong không gian của ta tuy không có để những kỳ trân dị bảo vào đó, nhưng cũng có vài món thiên địa linh vật, thông linh pháp bảo. Đó là một số thần thông bí thuật. Linh đan bí dược cũng mạnh hơn những thứ này rất nhiều, sao ngươi lại không để mắt tới? Lục Bình cười nói, những thứ lão tổ cất giấu đã sớm làm đệ tử hoa cả mắt, nhìn mà than thở, thiếu chút nữa là chọn không nổi. Chỉ là đệ tử nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định chọn một ít thứ hiện tại có thể dùng được. Những thứ khác tuy có giá trị không nhỏ, nhưng đối với đệ tử lại không có sự trợ giúp lớn. Tại Chân Linh phái, việc ban thưởng bảo vật cấp địa giai như thiên địa linh vật cho môn hạ đệ tử phải được ít nhất 2, ba vị pháp tướng lão tổ đồng ý, lần này Thiên Tuyết lão tổ hứa hẹn ban thưởng cho Lục Bình là với danh nghĩa cá nhân. Vì vậy, dù trong tay lão tổ có cất giấu những bảo vật tốt hơn, lại không phải của môn phái, ngài cũng sẽ không lấy ra cho Lục Bình lựa chọn. Mà mấy món thiên địa linh vật huyền giai kia, Lục Bình quả thật không vừa mắt chút nào. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, sư thúc tổ, thực ra đệ tử vẫn còn vừa ý một bảo vật khác trong bảo khố. Không biết đệ tử có thể dùng vật khác để đổi được không ạ? Hồ Thiên Tuyết lão tổ tỏ vẻ hứng thú, ngươi có thứ gì tốt, lấy ra xem nào. Lục Bình lật tìm trong những trữ vật của mình rồi lấy ra một khối trông như ngọc tủy. Vật ấy vừa xuất hiện, toàn bộ Tuyết Lam cung bỗng trở nên lạnh lẽo. Không tồi. Thiên Tuyết lão tổ sáng mắt lên, khối linh vật huyền giai trung phẩm hàng băng tủy này, xem hỏa hầu thì cũng đã thành hình mấy ngàn năm. Bản phái đang có mấy tu sĩ đoán đang sơ kỳ tu luyện pháp quyết hệ băng gặp phải bình cảnh tiến giai trung kỳ, linh vật này của ngươi đến rất đúng lúc. Nói đi, ngươi vừa ý thứ gì? Lục Bình biết Thiên Tuyết lão tổ là đại tông sư tu luyện pháp quyết hệ băng của bản phái, hắn cố ý lấy ra khối hàng băng tủy này chính là vì biết lão tổ chắc chắn sẽ hứng thú. Thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm, đối với tu sĩ đoán đang sơ kỳ bình thường mà nói đã là vật tốt để tiến giai, nhưng Lục Bình lại không để vào mắt. Dù trong ba linh sủng của hắn có một con băng xà, nhưng nếu để Bích Hải Linh xà dùng linh vật huyền giai trung phẩm để tiến giai trung kỳ thì quả thực là phung phí của trời. Lục Bình bình tĩnh dâng linh vật cho Thiên Tuyết lão tổ trước rồi mới nói, đệ tử thấy trong bảo khố của lão tổ có một đoàn phong chủng. Đoàn phong chủng này có chút tác dụng với đệ tử, muốn xin lão tổ nhượng lại. Lục Bình vừa dứt lời, một đoàn phong chủng trông như một cơn lốc nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. Từng luồng gió nhẹ tỏa ra xung quanh, khiến nhiệt độ quanh nó càng giảm nhanh hơn, thậm chí sắp ngưng kết thành sương. Thiên Tuyết lão tổ nói, đoàn phong chủng này tuy là kỳ vật trời đất thuộc tính phong, nhưng là do năm đó lão tổ ta lấy được từ Bắc Băng Nguyên, chịu ảnh hưởng giá lạnh quanh năm nên khi sử dụng, gió lạnh thấu xương vô cùng. Dù phẩm chất trong các loại kỳ vật trời đất cũng thuộc hàng thượng thừa, nhưng so với khối hàng băng tủy kia vẫn kém một chút. Tiểu tử ngươi còn coi trọng thứ gì khác không? Lục Bình sớm đã biết vậy, liền gật đầu cười nói, đệ tử vừa hay còn nhìn trúng một khối thủy tinh ngọc. Lục Bình còn chưa nhìn rõ Thiên Tuyết lão tổ ra tay thế nào, ngài đã cầm một vật trông như khối thủy tinh trong tay, nói, linh tài biến dị nhị đẳng thuộc tính thủy, đây cũng là thứ cực tốt, không thua kém các loại linh tài tam đẳng là bao. Hai món này gộp lại cũng tương đương với giá trị của khối hàng băng tủy kia. Tiểu tử, ngươi có cần gì nữa không? Lão phu nơi này cũng cất giữ vài món kỳ vật trời đất, nếu ngươi chịu đổi đóa lam linh hỏa kia, kỳ vật trời đất ở đây mặc cho ngươi chọn. Thiên Lô lão tổ biết Lục Bình dường như đang tìm kiếm các loại kỳ vật trời đất. Việc này có thể thấy được từ lúc Thiên Giang lão tổ dùng tử khí Đông Lai Diễm đổi lấy huyền thiên nhiên linh hỏa của hắn, cũng như việc hắn dùng linh thảo 3.000 năm đổi lấy một đoàn kỳ vật như tơ liễu trong Bắc Hải Cung. Vì vậy, thấy Lục Bình lại lấy thiên địa linh vật ra để đổi những thứ này, Thiên Lô lão tổ liền nảy ý định với đóa lam linh hỏa, linh vật huyền giai của Lục Bình. Lam linh hỏa là loại thiên hỏa chủng huyền giai thích hợp nhất để luyện đan. Thiên Lô lão tổ hiểu rất rõ, nếu có đệ tử đoán đan sơ kỳ trong phái dùng loại hỏa diễm này để tiến giai trung kỳ, thì không chỉ hỗ trợ rất lớn cho thuộc luyện đan, mà còn có hy vọng ngưng tụ được kim đan lục phẩm, thậm chí đột phá pháp tướng kỳ cũng không phải là không thể. Lục Bình trong lòng khẽ động. Hiện tại trong thất bảo lôi hồ, các thuộc tính kim, mộc, thủy, thổ, phong, băng đều đã tập hợp đủ ba loại kỳ vật trời đất, chỉ còn lại kỳ vật thuộc tính hỏa là vẫn chỉ có một loại. Thiên Lô lão tổ thân là luyện đan tông sư pháp tướng kỳ của bản phái, trong tay sao có thể thiếu các loại hỏa chủng được. Hắn nghĩ rằng mình không nhất thiết phải dùng đến lam linh hỏa. Trong tay hắn còn có linh vật huyền giai trung phẩm là dưỡng hồn mộc và minh thủy, chỉ cần lấy ra một trong hai là có thể đổi được hai loại kỳ hỏa. Nhưng Lục Bình suy nghĩ một chút rồi vẫn từ chối, đa tạ hai vị lão tổ, chỉ là đệ tử hiện giờ không cần thêm thứ gì cả. Thất bảo lôi hồ có thể nói là bí mật lớn thứ ba trên người Lục Bình, chỉ sau huyết mạch tự thân và 12 viên bản mệnh nguyên thần châu cùng đóa bạch ngọc liên hoa 9.000 năm chứa đựng kim đan. Tầm quan trọng của nó thậm chí còn hơn cả việc hắn nung luyện huyền nguyên trọng thủy để tiến giai đoán đan trung kỳ và công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình không muốn vì kỳ vật trời đất mà khiến người khác liên tưởng tới thất bảo lôi hồ. Loại bảo vật này lúc nào cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi, bởi vì thanh danh của nó quá hiển hách. Nó chính là chí bảo trong tay Bằng Đạo Nhân, người đứng đầu khai thiên thất tổ năm xưa, vì vậy mà trong giới tu luyện còn có mỹ danh là thần khí đệ nhất khai thiên tích địa. Chỉ tiếc là sau Bằng Đạo Nhân, trong giới tu luyện không còn tu sĩ nào có thể luyện thất bảo lôi hồ đến tận cùng. Thiên Lô lão tổ khá tiếc nuối gật đầu, còn Thiên Tuyết lão tổ thì cười mắng một tiếng, tiểu hồ ly. Rồi cũng không để ý tới hắn nữa. Cáo biệt hai vị lão tổ, Lục Bình rời khỏi Tuyết Lam Cung. Nghĩ rằng mình vẫn chưa đi dạo một vòng đảo Hoàng Vũ này, nhân lúc rảnh rỗi, hắn bèn đến khu chợ một chuyến. Từ khi Lục Bình thành tựu luyện đan đại sư, đặc biệt là sau khi từ Đông Hải trở về môn phái, hắn đã rất ít khi đến các khu chợ để thu mua linh thảo. Bởi vì là luyện đan đại sư của môn phái, hắn căn bản không cần tự thân vận động, môn phái sẽ tự động đưa lượng lớn linh thảo đến trước mặt hắn. Đây chính là ưu thế của việc có đại môn phái chống lưng. Khu chợ của đảo Hoàng Vũ quy mô rất lớn, ngang dọc mỗi bên có 3 con phố. Tu sĩ trong chợ qua lại không ngớt, trông rất náo nhiệt. Lục Bình đầy hứng khởi bắt đầu thu mua linh thảo, vung lượng lớn linh thạch để mua lại các loại linh thảo quý trên 500 năm, đặc biệt là những loại dùng để luyện chế dung huyết đan. Còn về linh thảo ngàn năm, tuy đảo Hoàng Vũ là khu chợ tu sĩ nổi tiếng nhất Bắc Hải, nhưng trong các cửa hàng cũng không có bao nhiêu. Dù vậy Lục Bình cũng không để ý, có thể thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hơn nửa ngày trôi qua, Lục Bình tuy có chút thu hoạch nhưng hứng thú đã vơi đi nhiều. Ban đầu hắn còn ôm tâm lý đi săn đồ tốt, xem có tìm được thứ gì khiến mình sáng mắt lên không, nhưng hiển nhiên vận may không thể lúc nào cũng ở bên một người. Lục Bình tâm tư chợt lóe, nghĩ đến khu chợ của phàm nhân. Nơi đó ngư long hỗn tạp, đủ loại vật phẩm kỳ lạ cái gì cũng có. Tuy phần lớn là đồ giả, nhưng nhận ra được hay không là nhờ vào nhãn lực của tu sĩ. Biết đâu trong đó có một món đồ trông như đồ bỏ đi lại chính là một kỳ bảo. Lục Bình đi vòng về một hồi rồi hướng về phía bắc khu chợ. Chợ phàm nhân không được sạch sẽ ngăn nắp như chợ tu sĩ, nơi đây vốn là chốn hỗn tạp, các sạp hàng bày la liệt không theo quy luật nào. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Lục Bình không lấy làm lạ, vừa thong thả bước đi, vừa cúi đầu đánh giá các món đồ dưới đất. Đồng thời, hắn còn vô tình liếc nhìn về phía sau hai lần, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Khi đi qua một con hẻm nhỏ hẹp, Lục Bình lướt người vào trong rồi biến mất. Một tu sĩ trẻ tuổi đang vội vã bước nhanh tới cũng rẽ vào con hẻm. Nhưng khi vào trong, cả tu sĩ nhìn con hẻm trống không mà ngẩn ra. Ngươi đang tìm ta sao? Một giọng nói không nhanh không chậm truyền đến từ phía sau, ngữ khí bình thản khiến gã tu sĩ giật thót mình, vội vàng quay lại. Lục Bình nhìn tiểu tu dung huyết kỳ trung kỳ trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc. Mà người tu sĩ kia đã sớm mừng rỡ, cúi đầu bái lạy, vãn bối Tằng Vũ, xin ra mắt tiền bối. Lục Bình hơi ngạc nhiên hỏi, Tằng Vũ. Tại hạ chưa từng quen biết các hạ, tại sao lại hành đại lễ như vậy? Tằng Vũ đứng dậy, mặt mày hưng phấn nói, tiền bối có lẽ đã quên, vãn bối chính là người dẫn đường trên đảo Thu Vân năm đó. Nhờ được tiền bối ban thưởng đan dược và linh thạch, vãn bối mới có được tu vi ngày hôm nay. Lục Bình chợt bừng tỉnh. Năm đó hắn vẫn là tu sĩ dung huyết kỳ, từ hải vực yêu tộc trở về đảo Thu Vân, quả thực đã thuê một người dẫn đường luyện huyết sơ kỳ. Hắn còn từng cho người đó một ít linh thạch và mấy bình đan dược. Không ngờ mấy chục năm qua, người dẫn đường luyện huyết kỳ năm nào đã trở thành một tu sĩ dung huyết trung kỳ khí vũ hiên ngang. Lục Bình khoát tay, những thứ đó không đáng gì, chúng ta gặp lại cũng coi như có duyên, chỉ là tiện tay mà thôi. Tằng Vũ nghi mặt nói, năm đó, đối với tiền bối có lẽ chỉ là tiện tay, nhưng đối với vãn bối lại vô cùng quan trọng. Nếu không có ân của tiền bối, vãn bối bây giờ e rằng cũng chỉ là một tu sĩ luyện huyết kỳ tầm thường. Lục Bình không muốn nói nhiều thêm ở đây. Hắn thấy tu vi của Tằng Vũ tuy không thuần túy nhưng nền tảng cũng khá vững chắc, cả người khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là người thường xuyên ra vào nơi nguy hiểm, liền hỏi, Tằng Vũ, ngươi hiện đã gia nhập môn phái nào chưa? Tằng Vũ đáp, bẩm tiền bối, vãn bối tự do tản mạng quen rồi, sợ không lọt vào mắt xanh của các môn phái, nên trước nay vẫn cùng mấy vị huynh đệ săn bắt yêu thú để mưu sinh. Lần này mấy huynh đệ của đệ tử ra biển trở về, muốn bán một lô hàng thu hoạch được ở đảo Hoàng Vũ này. Không ngờ lại gặp được tiền bối, liền vội vàng đuổi theo, muốn bái tạ ân thành toàn của tiền bối năm xưa, không ngờ lại khiến tiền bối hiểu lầm. Lục Bình cười cười, thấy ánh mắt Tằng Vũ trong suốt, biết hắn không nói dối, liền nói, bạn của ngươi đều ở khu chợ phàm nhân à, vừa hay ta cũng đang dạo chơi ở đây, hay là đi xem các ngươi thu hoạch được những gì. Tằng Vũ mừng rỡ, vội nói, vãn bối xin dẫn đường. Dứt lời liền đi trước, Lục Bình nhìn bóng lưng Tằng Vũ, khẽ cười không tỏ ý kiến, rồi thong thả đi theo. Lục Bình theo Tằng Vũ đi sâu vào khu chợ phàm nhân. Tằng Vũ bước đi vội vã, mặt mày hớn hở. Lục Bình thong thả đi sau, vẫn còn thời gian tùy ý lướt qua những món đồ bày trên các sạp hàng dưới đất. Chỉ một lát sau, sắc mặt Lục Bình khẽ động, liếc nhìn về phía trước. Nhưng Tằng Vũ dẫn đường phía trước lại không hề hay biết, vẫn giữ vẻ mừng rỡ mà đi thẳng. Tằng Vũ cũng không ngờ, vị tu sĩ năm xưa cho mình linh thạch và đang dược giờ đây lại là một cao thủ đoán đan kỳ. Lần này hắn và đồng bạn ra biển đã phát hiện một động phủ do tiền nhân để lại, thu hoạch khá phong phú. Tuy nhiên, có rất nhiều vật tạp nham mà bọn họ không nhận ra. Đồng bạn của hắn đều là tán tu, kiến thức có hạn, không nắm chắc được giá trị của những món đồ này. Họ sợ bán cho các cửa hàng trong chợ sẽ bị thiệt, lại càng không dám đưa cho tu sĩ cấp cao xem xét, sợ bị giết người cướp của. Đúng lúc mọi người đang do dự không biết làm sao, Tằng Vũ lại phát hiện Lục Bình đang thu mua linh thảo trong chợ. Đối với vị tiền bối đã giúp đỡ mình năm xưa, Tần Vũ có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Quan trọng là năm đó Lục Bình không hề tỏ vẻ cao cao tại thượng như các tu sĩ cấp cao khác. Từ những linh thạch và đan dược Lục Bình cho, Tần Vũ cũng tin rằng Lục Bình không phải là người có ác ý, huống chi Lục Bình là tu sĩ đoán đan kỳ, kiến thức tự nhiên sâu rộng, những vật phẩm mà hắn và đồng bạn thu được, đúng lúc có thể nhờ vị tiền bối này xem dùng. Tần Vũ tin rằng trong những món đồ họ tìm được nhất định có bảo vật quý giá. Nếu được vị tiền bối này để mắt, chắc chắn có thể nhận được không ít lợi ích, bởi Tần Vũ biết vị tiền bối này là một luyện đan sư. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tần Vũ biến sắc, đó chính là nơi ở của đồng bạn hắn. Hắn quay lại nhìn, thấy Lục Bình gật đầu, Tần Vũ liền vội vàng chen vào đám đông tu sĩ. Lần này náo nhiệt thật. Không biết mấy tên tiểu tử này được bảo vật gì mà lại chọc tới người của thập đại môn phái đến ép mua. Lục Bình khẽ cười, khí thế của tu sĩ đoán đang tỏa ra, các tu sĩ bên cạnh vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho hắn. Tiếng cãi vã phía trước cũng hơi ngừng lại. Lục Bình đi vào, thấy Tần Vũ đang cùng ba nam hai nữ, tổng cộng 6 người đồng bạn đứng chung một chỗ, tranh cãi với mấy tu sĩ dung huyết kỳ. Mấy tu sĩ đang tranh chấp có tu vi đa phần ở dung huyết trung hậu kỳ, ra vẻ cậy thế ép người. Đồng bạn của Tần Vũ tuy cố gắng lý luận, nhưng mặt mày đỏ bừng, thực lực không bằng, rõ ràng đang ở thế yếu. Lục Bình liếc nhìn, từ trang phục của mấy tên tu sĩ này, có lẽ họ thuộc về Huyền Linh phái, Thủy Yên Các, Phi Vũ phái, còn có 2 tên tu sĩ tuy mặc trang phục môn phái nhưng hiển nhiên không phải thuộc thập đại môn phái. Nhưng những người này chỉ là lũ tép riêu. Lục Bình liếc nhìn đám đông phía sau họ, ánh mắt mang theo một tia trào phúng, sau đó lại nhìn những món đồ tạp nham đặt trước mặt đồng bạn của Tần Vũ, rồi ngồi xổm xuống, thản nhiên lật xem. Lục Bình chỉ cần lật xem qua những món đồ này là đã gần như hiểu được phiền phức mà bọn Tần Vũ gặp phải. Những món đồ này phần lớn là đồ vô dụng, hơn nữa nhiều món được chế tác từ những linh tài trung cấp thấp dùng làm vật dụng sinh hoạt. Rõ ràng, chúng đều xuất phát từ cùng một động phủ. Nói cách khác, Tần Vũ và đồng bạn đã phát hiện một động phủ ở hải ngoại. Và từ những món đồ được chế tác tùy tiện này, có thể thấy chủ nhân động phủ khi còn sống có lẽ là một tu sĩ có tu vi khá cao, nếu không đã không xa xỉ đến mức dùng linh tài trung cấp thấp để chế thành chén nước, bàn ghế, bát đĩa. Ngay khi Lục Bình đang lật xem những món đồ, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng xanh, hắn đưa tay chộp lấy một mảnh vỡ trông như mảnh gốm sứ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, tên nào không có mắt ở đâu ra vậy? Những thứ đó Huyền Linh phái và Phi Vũ phái chúng ta đã mua rồi, cút ngay. Lục Bình nhíu mày, trước mặt đã có một luồng kình phong ập tới. Thần niệm của Lục Bình nhạy bén đến mức nào, sớm đã phát hiện dị thường trước khi tên tu sĩ dung huyết kỳ kia ra tay. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Tên tu sĩ ra tay nhất thời cảm thấy như có một tiếng sấm nổ bên tai. Pháp thuật vừa đánh ra chưa kịp đến gần Lục Bình, pháp lực trong cơ thể đã bị tiếng hừ lạnh của hắn làm cho hỗn loạn, tự động mất khống chế và tan biến giữa không trung. Ngay lúc tên tu sĩ kia ra tay, trong đám đông, một tu sĩ khác cũng lập tức hành động, nhưng mục tiêu không phải Lục Bình mà là tên đệ tử dung huyết hậu kỳ của Huyền Linh phái đang tấn công Lục Bình. Tu sĩ này không phải muốn công kích, mà là trực tiếp khoác một pháp bảo phòng ngự lên người tên đệ tử kia. Đây rõ ràng là một tiểu xảo nhằm vào Lục Bình, muốn hắn mất mặt trước đám đông. Nhưng Lục Bình sớm đã nhìn thấu. Không như vị chân nhân của Huyền Linh phái kia dự liệu, Lục Bình không trực tiếp ra tay trừng phạt, mà dùng thần niệm công kích, chấn cho tên đệ tử Huyền Linh phái miệng mũi chảy máu. Vị chân nhân của Huyền Linh phái vốn đã hét lớn dừng tay và khoác pháp bảo phòng ngự lên người đệ tử của mình, lúc này sắc mặt tái nhợt. Tên đệ tử trước mắt rõ ràng đã bị phá vỡ tâm hạch không gian, cho dù sống sót cũng chỉ là một phàm nhân. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng vô cùng kinh hãi. Vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của chân linh phái đứng trước mặt này có tu vi thần niệm thật cao thâm, lại có thể trực tiếp chấn cho một tu sĩ dung huyết hậu kỳ tu vi tận hủy. Lục Bình phủi tay, đứng dậy nói, lá gan cũng không nhỏ. Bắc Hải Đại Liên Minh sớm đã có quy định, cấm tu sĩ công kích lẫn nhau trong đảo Hoàng Vũ. Tên đệ tử Huyền Linh phái này hẳn là cho rằng đảo Hoàng Vũ là của nhà mình, muốn đánh ai thì người đó phải chịu sao? Lục Bình mặt đầy vẻ trào phúng, nhìn về phía vị chân nhân Huyền Linh phái vừa từ trong đám đông bước ra. Vị chân nhân này rung tay thu lại pháp bảo phòng ngự vẫn còn trên người đệ tử của mình, lạnh giọng nói, đảo Hoàng Vũ tự nhiên không phải của Huyền Linh phái ta, nhưng Huyền Linh phái ta là một phần của đảo Hoàng Vũ này. Các hạ thân là đoán đan chân nhân của chân linh phái lại tùy ý ra tay đánh giết tu sĩ cấp thấp của bản phái, giới tu luyện Bắc Hải có quy củ nào cho phép? Lục Bình ha ha một tiếng, nhưng mặt lại không có nửa điểm ý cười, lạnh lùng nói, thật nực cười, bản chân nhân đường đường là tu sĩ đoán đan kỳ, lại để một tiểu tu dung huyết tùy ý công kích. Nếu không ra tay trừng phạt, uy nghiêm của tu sĩ đoán đan chúng ta để ở đâu? Lục Bình không đợi tu sĩ Huyền Linh phái đối diện mở miệng, tiếp tục nói, nói đến tại hạ vẫn khá bội phục vị tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái này, lại có gan hướng về một vị đoán đan chân nhân tùy ý ra tay. Không hổ là đệ tử do Huyền Linh phái bồi dưỡng, quả nhiên là người tài cao gan lớn, bội phục, bội phục. Lục Bình vừa nói vừa hướng về tên tu sĩ Huyền Linh phái đã sớm mềm nhũn trên đất chắp tay một cái, lời nói cực kỳ mỉa mai. Lúc này, tu sĩ vây xem ngày càng đông. Nghe Lục Bình nói, không ít người đều bật cười, càng làm cho vị chân nhân Huyền Linh phái bên cạnh mặt căng đến đỏ bừng, gần như muốn chảy máu. Người sáng suốt lúc này đều đã nhìn ra, đây là chân linh phái và Huyền Linh phái lại đối đầu nhau. Tình huống này ở giới tu luyện Bắc Hải đã sớm không có gì lạ. Nhưng kỳ lạ là, đệ tử Huyền Linh phái lấy đâu ra dũng khí dám chủ động ra tay với một vị tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái, hơn nữa miệng còn không sạch sẽ, đúng là chết chưa hết tội. Tuy nhiên, không ít tu sĩ đã sớm xem trò vui ở một bên lại nhìn ra manh mối. Vị chân nhân đoán đan của Huyền Linh phái đã ngay lập tức khoác pháp bảo phòng ngự lên người đệ tử mình khi hắn ra tay. Rõ ràng là muốn tính kế vị tu sĩ chân linh phái này, để hắn bẻ mặt. Không ngờ vị chân linh phái sớm đã có chuẩn bị, lại trực tiếp dùng thần niệm phá vỡ tâm hạch không gian của đệ tử Huyền Linh phái, ngược lại khiến Huyền Linh phái mất cả chì lẫn chài. Tu sĩ chân linh phái này thật lợi hại, chỉ dùng thần niệm là có thể phá vỡ tâm hạch không gian của một tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Các tu sĩ vây xem xung quanh đều mang ánh mắt kinh dị nhìn Lục Bình, chân thì không hẹn mà cùng lùi lại hai bước, khiến vòng vây đột nhiên mở rộng ra gấp đôi. Được, được. Vị tu sĩ Huyền Linh phái sắc mặt tái nhợt như phủ một lớp tro, chỉ vào Lục Bình nói, các hạ có dám lưu lại danh tính, chúng ta đến bên ngoài đảo Hoàng Vũ luận bà một phen, xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Nói rồi quay sang một tu sĩ mặc áo nâu bên cạnh, Sa sư đệ, ngươi hãy ở một bên lượt trận cho ta, thế nào? Tu sĩ mặc áo nâu liếc nhìn Lục Bình, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn kéo vị tu sĩ Huyền Linh phái kia qua một bên, thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Lục Bình. Khi vị tu sĩ Huyền Linh phái trở lại, hắn chỉ âm u nhìn Lục Bình một cái, không còn đề cập đến chuyện luận bàn nữa, chỉ đứng một bên không nói gì, nhưng cũng không rời đi. Lục Bình liếc nhìn tu sĩ áo nâu kia, biết hắn là một vị chân nhân của Phi Vũ phái, liền cười lạnh hai tiếng không nói gì, lại ngồi xổm xuống, nhặt lên mảnh gốm vỡ ban nãy, rồi hỏi Tằng Vũ và đồng bạn đã sớm sợ ngây người, mảnh vỡ này ta muốn, các ngươi muốn linh thạch hay muốn đan dược để đổi? Hai nữ tu sĩ lúc trước còn đang lý luận với mấy đệ tử dung huyết kỳ của Huyền Linh phái, Phi Vũ phái và Thủy Yên Các, thấy Lục Bình hỏi, lại lắp bắp không nói nên lời, mặt đầy vẻ sợ hãi. Ngược lại là Tằng Vũ phản ứng nhanh, nói, tiền bối, đây là vật ta và đồng bạn tìm được trong một chuyến thám hiểm hải ngoại, vốn không biết nó là gì. Nếu tiền bối vừa mắt, tùy tiện cho vãn bối một ít linh thạch là được à? Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Mảnh gốm này hẳn là một mảnh vỡ của một thông linh pháp bảo. Tuy đã vỡ, không còn nhiều giá trị sử dụng, nhưng chỉ tính riêng linh tài này cũng đáng không ít linh thạch. Đây là 60 trung phẩm linh thạch và 6 bình đang dược tu luyện cho dung huyết trung kỳ, các ngươi 6 người chia nhau đi. Tằng Vũ hai tay nhận lấy túi trữ vật Lục Bình đưa, mặt mày mừng rỡ. Nhưng ngay lập tức, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm. Đồng bạn phía sau hắn cũng vô cùng kích động, hiển nhiên không ngờ một mảnh vỡ lại có thể đổi được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Tằng Vũ nhận túi trữ vật xong, mang vẻ cầu khẩn nhìn Lục Bình một cái, rồi lập tức xoay người gọi đồng bạn lại, không biết đang thương lượng điều gì. Lục Bình thấy Tằng Vũ cũng có mấy phần tâm cơ, liền không vội, tiếp tục lật xem những món đồ vỡ nát dưới đất. Khanh khách, đúng lúc này, trong đám đông vây xem lại có một nữ tu sĩ xinh đẹp bước ra. Đôi mắt đẹp của nàng lướt qua từng người một trong sân, khi nhìn thấy Lục Bình, ánh mắt nàng khẽ sững lại, nhưng rồi lại mỉm cười nói, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Thủy Kiếm Tiên Giá Lâm, thảo nào Kiều Duy Kiệt sư huynh của Huyền Linh phái, người vốn nổi tiếng nóng tính, lần này lại hiếm thấy chịu im lặng. Chân nhân Kiều Duy Kiệt của Huyền Linh phái hừ lạnh một tiếng, mặt mày đỏ bừng nhưng không phản bác. Lục Bình lạnh lùng liếc nhìn nữ chân nhân này, không thèm để ý đến lời nói châm ngòi ly gián của vị tu sĩ Thủy Yên Các. Tuy nhiên, đám đông tu sĩ xung quanh lại một trận kinh hô. Trong số các tu sĩ tân tú mới nổi ở Bắc Hải hiện nay, nếu nói ai danh tiếng vang dội nhất, đó chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình của Chân Linh phái, xếp hạng 13 trên bảng tân tú Bắc Hải, và Phong Kiếm Tiên Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái, xếp hạng 19. Hai người này bất kể tu vi, chiến tích hay thực lực chân chính đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí từng thành công chiến thắng tu sĩ có tu vi cao hơn mình. Nếu không phải thời gian tu đạo của hai người quá ngắn, lại vừa mới tiến giai đoán đan trung kỳ, e rằng họ đã sớm lọt vào top 10 của bảng tân tú. Lúc trước, Kiều Duy Kiệt của Huyền Linh phái không nhận ra Lục Bình, định ra tay với hắn, nhưng bị tu sĩ Phi Vũ phái bên cạnh ngăn lại, lúc đó mới biết vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt lại chính là Lục Huyền Bình của Chân Linh phái, người được xếp hạng ngang với thiên tài kiếm tu Âu Dương Duy Kiếm của bảng phái. Kiều Duy Kiệt biết rõ thực lực của Âu Dương Duy Kiếm. Khi Âu Dương Duy Kiếm vừa tiến giai đoán đan trung kỳ, trong một lần luận bàn, Kiều Duy Kiệt lúc đó đã là đoán đan tầng 5, đã bị Âu Dương Duy Kiếm dễ dàng đánh bại. Mà người trước mắt lại là một nhân vật còn lợi hại hơn Âu Dương sư đệ, Kiều Duy Kiệt dù nóng nảy dễ tức giận nhưng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không đi tìm Lục Bình gây phiền phức. nữ tu sĩ của Thủy Yên Các thấy mọi người trong sân không ai để ý đến mình cũng không hề lúng túng. Mắt đẹp đảo một vòng, nàng lại nảy ra ý khác, nói, tiểu muội là thủy tú của Thủy Yên Các. Vị sư huynh này, ở đây đông người không phải là nơi để thương lượng. Hay là chúng ta đến trà lâu uống chén linh trà, tiểu muội mời khách, các vị thấy thế nào? Đám đông vây xem đa phần là tu sĩ luyện huyết, dung huyết ở khu chợ phàm nhân. Nghe lời của chân nhân Thủy Tú, mọi người tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Rõ ràng, Lục Bình và những người khác đã đi về phía một trà lâu bên ngoài khu chợ phàm nhân. Tằng Vũ và sáu người là nguồn cơn của cuộc tranh chấp này, họ cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu đi theo mấy vị chân nhân vào trà lâu. Có lẽ Tằng Vũ đã nói gì đó với đồng bạn của mình, sáu người họ cố ý đi theo sau Lục Bình. Lục Bình cũng không để ý, vào phòng riêng của trà lâu rồi ung dung ngồi xuống. Chủ trà lâu là người có mắt nhìn, thấy sáu vị tu sĩ đoán đan trung kỳ cùng lúc đi vào, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Không cần phân phó, ông ta lập tức dẫn mọi người vào một phòng riêng yên tĩnh, dâng lên loại linh trà hảo hạng nhất, rồi dẫn trà đồng lui ra ngoài. Lúc này trong phòng, ngoài Lục Bình, Kiều Duy Kiệt, Thủy Tú, một tu sĩ của Phi Vũ Phái, và sáu người Tằng Vũ, còn có hai vị tu sĩ đoán đan kỳ khác, hiển nhiên cũng là những người có mặt lúc nãy. Lục Bình và mọi người chỉ im lặng ngồi thưởng trà, không ai nói gì. Sáu người Tằng Vũ đứng trong phòng vô cùng lúng túng. Đợi đến khi sáu vị đoán đan chân nhân uống hết 2/3 chén trà, chân nhân Thủy Tú của Thủy Yên Các mới mỉm cười, tay liên tiếp bấm ra vài đạo pháp quyết. Một tầng sương mù mờ ảo đột nhiên lan tỏa khắp phòng. Thần niệm của Lục Bình quét qua, phát hiện xung quanh phòng bị một tầng sương mù nhàn nhạt gần như vô hình bao phủ. Tầng sương mù này có thể ngăn cản thần niệm dò xét, tránh cho nội dung cuộc nói chuyện bị người khác nghe lén. Khanh khách, các vị sư huynh, bây giờ có thể nói chuyện được rồi. Nhưng trước khi thương nghị chuyện quan trọng, các vị có nên tự giới thiệu một phen không? Tiểu muội đã mở lời trước, xin mạn phép đi đầu. Tiểu muội là Thủy Tú, đệ tử thứ tư dưới trướng Thủy Nhu Tình chân nhân của Thủy Yên Các. Huyền Linh Phái, Kiều Duy Kiệt, dưới trướng Lữ Hư Hằng chân nhân. Lục Bình ngược lại có chút ngạc nhiên. Vị Lữ Hư Hằng chân nhân này hắn từng gặp ở đảo Hàng Băng, là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ rất nổi tiếng của Huyền Linh Phái, cũng là người có hy vọng đột phá pháp tướng kỳ. Phi Vũ Phái, Hàng Phi, dưới trướng Triệu Vô Cực chân nhân. Đến lượt Lục Bình, hắn chỉ thản nhiên nói, chân linh phái, Lục Huyền Bình. Rồi không nói gì thêm. Kiều Duy Kiệt cười lạnh, các hạ đúng là tự cao tự đại, ngay cả sư thừa của mình cũng không cần giới thiệu. Chắc hẳn Lục Huynh tương lai muốn tự lập môn hộ đây. Lục Bình liếc nhìn Kiều Duy Kiệt, cười nhạt, nhưng không nói gì, trong mắt toàn là vẻ khinh miệt. Kiều Duy Kiệt thấy rõ thần sắc của Lục Bình, sát khí trên người càng lúc càng mạnh, nhưng lại có chút kiên kỵ. Mọi người trong phòng đều thấy rõ, nhưng không ai nói gì. Mối thù giữa Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái đã có từ lâu, hai phái lại chiếm địa vị đặc thù ở Bắc Hải. Trong chuyện tranh chấp của hai phái, các phái khác đa phần giữ thái độ trung lập hoặc im lặng, không ai tham gia vào. Cuối cùng Kiều Duy Kiệt cũng thu liễm sát khí, chỉ dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Lục Bình. Nhưng Lục Bình lại vô cùng hờ hững, rót đầy chén trà bằng nước suối linh đang sôi. Chân nhân Thủy Tú thấy hai người không tiếp tục tranh đấu, liền cười và hỏi hai vị tu sĩ đoán đan còn lại, hai vị có phải đến từ Hải Ngu Tông không? Tiểu muội xin chào, chỉ là không biết xưng hô hai vị thế nào. Hai vị tu sĩ đoán đan kỳ đi cùng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Môn phái của họ tuy cũng có danh tiếng ở Bắc Hải, nhưng so với thập đại môn phái thì rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Vị tu sĩ đoán đan trung kỳ trong đó rất khách khí đáp, Thủy Tú tiên tử khách khí rồi, tại hạ hai người quả thực là người của Hải Ngu Tông. Tại hạ Tiền Thụ, vị này là sư đệ của tại hạ, Dương Tam Dương. Gặp qua các vị đạo hữu. Lục Bình và những người khác cũng lần lượt chào hỏi. Hải Ngu Tông tuy không phải đại phái Bắc Hải nhưng trong môn phái cũng có pháp tướng lão tổ trấn giữ. Lục Bình kiêu ngạo cũng chỉ nhắm vào Huyền Linh Phái, đối với tu sĩ của các danh môn Bắc Hải như Hải Ngu Tông, hắn và mọi người cũng phải khách khí đối đãi. Dù không thể lôi kéo, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng trở mặt. Thủy Tú thấy mọi người đã quen biết nhau, liền vỗ tay nói, nếu mọi người đã quen biết nhau, đó cũng là duyên phận. Bây giờ không còn người ngoài, chúng ta cũng có thể nói thẳng. Mấy vị tu sĩ dung huyết này xem ra đã phát hiện một động phủ của tiền nhân. Hơn nữa, từ những món đồ tạp nham kia, e rằng thu hoạch của mấy vị này khá phong phú. Ngoại trừ Lục Bình, ánh mắt của các chân nhân khác đều đổ dồn về sáu người Tằng Vũ. Sáu người đứng trong phòng nhất thời mồ hôi như mưa, như thể có ngàn tấn áp lực đè nặng lên vai. Tằng Vũ cắn răng không nói, sắc mặt biến ảo, dường như đã đoán được mục đích của các vị chân nhân. Mấy người đồng bạn phía sau lại có chút bối rối. Lục Bình đưa tay phất một cái, mấy người họ nhất thời như trút được gánh nặng. Tằng Vũ cảm kích nhìn Lục Bình một cái. Kiều Duy Kiệt hừ lạnh không nói, mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía Lục Bình. Chân nhân Thủy Tú đôi mày thanh tú hơi nhíu, nói, Lục sư huynh có ý kiến gì khác sao? Lục Bình mặt lạnh không nói. Ngược lại, Tằng Vũ đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra mấy món đồ, đặt lên bàn nói, thưa các vị tiền bối, đây là những kỳ vật mà bọn vãn bối phát hiện trong động phủ ở hải ngoại. Những thứ này hiện giờ trong tay bọn vãn bối không chỉ không thể sử dụng, mà còn dễ chọc người khác dòm ngó. Vì vậy, vãn bối muốn đem những bảo vật này dâng lên cho các vị tiền bối, như vậy mới có thể vật tận kỳ dụng. Tằng Vũ vừa dứt lời, năm người đồng bạn sau lưng hắn đều biến sắc. Một nữ tu trong đó còn hét lên, Tằng đại ca, không thể. Đây là bảo vật chúng ta cửu tử nhất sinh mới có được. Tằng Vũ quả quyết nói, được rồi, chuyện này sau khi giải quyết xong ta sẽ giải thích với các huynh muội. Bây giờ cứ quyết định như vậy đi. Nữ tu sĩ lắp bắp không nói thêm gì nữa. Mấy người đồng bạn khác cũng lộ vẻ phẫn hận, nhưng cũng không có dũng khí phản bác trước mặt các vị chân nhân. Kiều Duy Kiệt đắc ý nhìn Lục Bình, thấy Lục Bình vừa hay cũng liếc nhìn Tằng Vũ, trong mắt lại lộ vẻ tán thưởng. Kiều Duy Kiệt tuy có chút kỳ quái nhưng cũng không để ý, nói, Lục huynh đúng là lo chuyện bao đồng, người ta chưa chắc đã cảm kích đâu. Lục Bình không thèm để ý đến lời trào phúng của Kiều Duy Kiệt, khiến hắn tự chút lấy một phen mất mặt, ngượng ngùng không nói nữa. Chân nhân Thủy Tú thấy Kiều Duy Kiệt bị quê, sợ hai người lại đối đầu, vội vàng nói, như vậy đi, mấy người các ngươi giao pháp khí chứa đồ của mình cho chúng ta. Chúng ta chỉ lấy những vật hữu dụng tìm được trong động phủ của tiền bối tu sĩ thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không chiếm không của các ngươi, sẽ để lại đủ linh thạch và đan dược cho các ngươi tu luyện. Tằng Vũ nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Hắn biết giờ phút này, những cao nhân tiền bối này đã nhắm đến di vật trong động phủ mà họ tìm được. Vốn nghĩ rằng mình chủ động giao ra những thứ thu được, các cao nhân tiền bối này sẽ vì sĩ diện mà tha cho họ. Nhưng đến lúc này, họ mới có nhận thức sâu sắc hơn về giới tu luyện. Nhược nhục cường thực cố nhiên là chân lý bất hủ, nhưng những cường giả chân chính của giới tu luyện không phải là những tu sĩ có tu vi cao thâm, mà là những thế lực, môn phái khổng lồ. Họ mới là những kẻ săn mồi đứng ở tầng cao nhất. Lục Bình nhíu chặt mày, hắn không phải phản cảm với hành vi này. Từ xưa đến nay, các đại môn phái mới là những kẻ thực thi luật rừng một cách triệt để nhất. Giống như mỏ linh thạch cỡ lớn ở đảo Hàng Băng, ban đầu chỉ do thập đại môn phái độc chiếm. Sau này, thập đại danh môn, thế lực chỉ đứng sau thập đại môn phái, liên hợp lại cũng chỉ cướp được 3 phần 10 sản lượng. Chỉ là sự cướp đoạt ở cấp độ này quá cao, tu sĩ bình thường không thể cảm nhận được sự bất bình đẳng đó, nên không thể đồng cảm. Cách làm của chân nhân Thủy Tú và những người khác, thực ra đã nằm trong dự liệu của Lục Bình, hắn cũng không có ý định cản trở. Chỉ là lúc này hắn nổi lòng trắc ẩn, không muốn mấy tu sĩ này vì phản kháng sự sỉ nhục này mà bỏ mạng ngay trước mắt mình. Quả nhiên, lời của chân nhân Thủy Tú vừa dứt, một nam tu sĩ sau lưng Tằng Vũ đã phẫn uất hét lớn, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Khuôn mặt vốn đang cười khanh khách của chân nhân Thủy Tú lập tức lạnh như băng. Dương Tam Dương, tu sĩ đoán đang sơ kỳ của Hải Ngu Tông bên cạnh, nổi giận nói, lớn mật, tiểu bối muốn chết. Dứt lời liền muốn ra tay giết chết 6 người này. Nhưng chưa kịp để Dương Tam Dương ra tay, 6 người Tằng Vũ đột nhiên bị một quần sáng lam đậm đặc bao bọc. Trong quần sáng lam truyền ra vài tiếng kêu thảm. Đợi đến khi quần sáng tan đi, 6 người Tằng Vũ mang vẻ sợ hãi nhìn Lục Bình đang đứng trước mặt với vẻ mặt không cảm xúc. Các chân nhân còn lại cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong quần sáng, chỉ thấy trong tay Lục Bình có thêm 6 cái túi trữ vật. Lục Bình nắm chặt tay cầm 6 túi trữ vật rồi đột nhiên xòe ra. Vài đạo kiếm khí mạnh mẽ lần lượt cắt đứt 6 cái túi. Những vật chứa trong đó ào ào rơi vãi khắp sàn phòng. Mắt của chân nhân Dương Tam Dương sáng lên, đưa tay chộp lấy một tảng đá màu đen trong đống đồ. Một quần sáng lam đậm đặc đột nhiên từ mặt đất lan ra, nhấn chìm tất cả vật phẩm. Khi quần sáng lam dâng lên, đồng tử của chân nhân Dương Tam Dương co rụt lại, nhưng vẫn quyết tâm chộp về phía tảng đá đen đã bị nhấn chìm. Bề mặt bàn tay ông ta cũng được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm nồng đậm như ánh mặt trời. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay lửa vừa tiếp xúc với quần sáng lam, chân nhân Dương Tam Dương rên lên một tiếng, rồi thu tay về với tốc độ còn nhanh hơn lúc đưa ra. Tằng Vũ bị Lục Huyền Bình chân nhân trấn áp trên mặt đất không thể động đậy, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Bàn tay đang bốc cháy hừng hực kia, khi vừa tiếp xúc với quần sáng lam, ngọn lửa vốn đang bùng lên lại quỷ dị nhảy xuống dưới, như thể bị quần sáng lam hút lấy, rồi bị thôn phệ không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay lửa của chân nhân Dương Tam Dương gần như chỉ còn lại bàn tay trơ trụi, hỏa diễm đã biến mất hoàn toàn. Mà quần sáng lam dưới đất chỉ gợn lên một lớp sóng lăng tăng, không những không yếu đi mà còn trở nên đậm đặc hơn. Sắc mặt chân nhân Dương Tam Dương âm tình bất định nhìn Lục Bình, trong mắt thoáng lộ vẻ sợ hãi. Tiền Thụ, một tu sĩ khác của Hải Ngu Tông, ho khan một tiếng rồi nói, sư đệ, lần này ngươi lỗ mãn rồi. Dứt lời, ông ta khách khí chắp tay với Lục Bình, không biết Lục Chân Nhân có kế hoạch gì. Sau khi Lục Bình ra tay, không hiểu sao, Thủy Tú, Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi của Phi Vũ phái lại không hẹn mà cùng giữ im lặng. Lục Bình vung tay, vài món đồ trong quần sáng lam chìm nghỉm, bao gồm cả tảng đá đen mà chân nhân Dương Tam Dương lúc trước định cướp và vài món đồ mà Tằng Vũ đã giao ra, bay lên. Lúc này hắn mới nói, mấy món bảo vật này, từ những hiểu biết ban đầu về động phủ, hẳn đều xuất phát từ cùng một nơi. Những thứ còn lại trên đất đều là đồ của tu sĩ dung huyết, chắc cũng không lọt vào mắt xanh của các vị, cứ trả lại cho mấy tiểu tu này tự xử lý đi. Chân nhân Dương Tam Dương có chút không cam lòng hừ một tiếng, sau đó xoa xoa bàn tay suýt nữa đã thâm nhập vào quần sáng lam. Một tia độc khí nhàn nhạt vừa bị ông ta bức ra, hóa thành một làn khói mỏng không dấu vết. Không ngờ hộ thân cương khí của người này lại có chứa kịch độc, chỉ một tia độc tố nhỏ đã khiến mình tốn bao nhiêu công sức mới bức ra được, suýt nữa thì mất mặt trước mọi người. Mọi người thấy Lục Bình lại đem những món đồ còn lại trên đất giao cho 6 người Tằng Vũ, không khỏi nhìn nhau. Lẽ nào đây là muốn thả người đi? Phải biết rằng động phủ này, Lục Bình và mọi người đều đã nhìn ra, bên trong nhất định có bảo vật quý giá. 6 tên tiểu tu dung huyết này hiển nhiên không có khả năng khai cuộc lần nữa, sau khi bị mọi người phát hiện mánh khóe, không thể không chia sẻ động phủ mình tìm được cho người khác. Theo ý của mọi người, bọn Tằng Vũ hiển nhiên phải bị diệt khẩu. Bởi vì một khi để mấy người này sống sót, tin tức mọi người đi tìm động phủ chắc chắn sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó, chuyện ầm ĩ lên, Lục Bình và mọi người rõ ràng không thể độc chiếm được nữa. Bọn Tằng Vũ đã sớm nhắm mắt chờ chết, bây giờ không chỉ tuyệt xứ phùng sinh, mà còn lấy lại được một phần tài nguyên tu luyện, đâu còn dám có hy vọng xa vời gì nữa. Chân nhân Thủy Tú đôi mày thanh tú hơi nhíu, nghi hoặc nói, Lục sư huynh, làm như vậy có vẻ không ổn lắm. Lục Bình không trả lời, hướng về 6 người Tằng Vũ hỏi, trong các ngươi ai sẽ làm người dẫn đường? Tằng Vũ cắn răng nói, tiền bối, vãn bối nguyện đi, xin các vị tiền bối tha cho các đồng bạn của vãn bối. Lục Bình không tỏ ý kiến, hai mắt đột nhiên trừng lên, 5 người đồng bạn sau lưng Tằng Vũ đồng thời mất đi tri giác. Lục Bình hướng ra ngoài búng tay một cái. Mọi người trong phòng đều biến sắc, phát hiện cấm chế trong phòng vừa bị tiếng búng tay của Lục Bình đột nhiên phá vỡ một lỗ hổng, âm thanh truyền ra ngoài. Chỉ lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chân nhân Thủy Tú không thể không mở lại cấm chế của phòng. Cửa mở ra, chủ trà lâu đứng ở cửa hành lễ, các vị chân nhân có gì phân phó? Chủ trà lâu đứng ngoài cửa, mắt nhìn xuống, không hề quan tâm đến tình hình bên trong. Lục Bình ném ra một viên ngọc bài, nói, mấy tu sĩ này ngươi đưa đến đảo Hoàng Ly của chân linh phái giao cho Hồ chân nhân. Đến lúc đó chỉ cần giao ngọc bài này cho Hồ chân nhân là được. Chủ trà lâu cung kính đáp lời, sau đó gọi mấy trà đồng đến, mang mấy người này đi ra ngoài. Chân nhân Thủy Tú có chút không vui thiết lập lại cấm chế trong phòng, nói, Lục chân nhân quả thật rất yên tâm, không sợ chủ trà lâu cứu tỉnh những người này, tiết lộ hành tung của chúng ta sao. Lục Bình khẽ mỉm cười, từ đây đến Tuyết Lam Cung, chủ trà lâu sẽ không làm chuyện điên rồ đâu. Mọi người trong phòng đều thầm lạnh lòng. Từ trà lâu ở khu chợ phàm nhân đến vị trí của Tuyết Lam Cung, khoảng cách này đến 8-9 dặm. Khoảng cách này chỉ có thần niệm của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ mới có thể bao trùm. Nói cách khác, tu vi thần niệm của Lục Bình lúc này đã không thua kém một tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Hết chương 428. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.